Kỳ Minh nhìn Tân Lễ Độ kia quật cường lại không cam lòng ánh mắt, một đạo quầng sáng xuất hiện tại không khí bên trong, Tân Lễ Độ nhìn quầng sáng bên trong kia cao lầu đứng vững thành thị, một giây kế tiếp, quầng sáng chung trong thành thị sáng lên một đạo tận trời cột sáng, ngắn ngủn vài giây sau đó, tại Tân Lễ Độ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tòa phồn hoa thành thị dĩ nhiên luân lạc trở thành phế tích. Nhìn a, đây cũng là ngươi quật cường đại giới. Tân Lễ Độ ngốc ngốc nhìn quầng sáng, theo sau phát ra hỏng mất tới cực điểm kêu khóc âm thanh, Kỳ Minh thấy thế tùy tay vừa nhấc, quầng sáng bên trong cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, lần này, quầng sáng bên trong không còn là thành thị, mà là một tòa bệnh viện nội cảnh sắc, từng tên một nằm ở trên giường bệnh người, tùy theo Kỳ Minh giơ tay lên, toàn bộ hóa thành hạt tiêu tán. Từng đường tiên hoạt sinh mệnh, cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình, một màn này mang cho Tân Lễ Độ xung kích, xa siêu kia trực tiếp bị hủy diệt thành thị. Tân Lễ Độ thét chói tai leo đến Kỳ Minh trước mặt, vươn tay kéo lấy Kỳ Minh góc áo, không ngừng lắc đầu, nước mắt thuận theo khóe mắt không ngừng trượt xuống, nàng hé miệng tính toán đi cầu đối phương, lại chỉ có thể phát ra khàn khàn rên rỉ. Cuối cùng, tại Kỳ Minh cơ hồ giết chết sở hữu đột kích người về sau, Tân Lễ Độ hướng về Kỳ Minh tầng tầng lớp lớp dập đầu một cái. Sớm như vậy không thì tốt, nhìn a, bọn họ đều là bị ngươi kia buồn cười lòng tự trọng hại chết, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi tội nhân. Kỳ Minh vươn tay nhẹ nhàng nhéo Tân Lễ Độ cằm, dùng ôn nhu nhất giọng điệu nói tàn nhẫn nhất lời nói, Tân Lễ Độ nhắm mắt lại không được lắc đầu, nàng không phải là tội người, lại bị Kỳ Minh cưỡng ép bái mở mắt, đem quầng sáng đỗi tại trước mắt của nàng, làm nàng nhìn kia một chút bởi vì người nhà mà hỏng mất khóc lớn nhóm người, Tân Lễ Độ há to mồm điên cuồng lắc đầu, không phải như vậy, không nên là như thế này. 3. Thanh thúy hưởng chỉ tiếng tự vang lên bên tai. Tân Lễ Độ thân thể đột nhiên run run, nàng theo bản năng nhìn về phía Kỳ Minh, lại phát hiện phía trước chết đi 0103 cùng 0106 xuất hiện ở mặt của nàng phía trước. Kỳ Minh chậm rãi ngồi xổm người xuống, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Tân Lễ Độ kia nhỏ nhắn xinh xắn lỗ tai. Tân Lễ Độ thân thể đột nhiên run run, theo sau Kỳ Minh âm thanh tại tai của nàng một bên chậm rãi vang lên, chẳng qua không phải là cùng nàng nói chuyện. Các ngươi, trở lại các ngươi vốn là vị trí. Phía trước làm cái gì về sau thì làm cái đó, có chuyện gì trực tiếp cùng ta hội báo. 0106 cùng 0103 ánh mắt dần dần có sắc thái, hai người quỳ một chân trên đất đột nhiên cúi đầu, hai miệng cùng tiếng đáp ứng sau đó, một đạo ma pháp trận đem hai người đuổi về Tinh Mang Thành. Tân Lễ Độ ngốc ngốc nhìn một màn này, cả người mất đi sở hữu khí lực, cứ như vậy ngã vào Kỳ Minh trong ngực, nàng cố sức ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh, tuyết trắng mềm mại di chậm rãi nâng lên xoa lên Kỳ Minh gò má. Khóe miệng dần dần gợi lên một chút chua xót nụ cười. Bò sữa biết sai rồi, chủ nhân. Chương 17 Đế quốc thỏa hiệp. Kỳ Minh thế giới, Ma Vương Thành, Tây Bộ Thảo Nguyên. Mẹ, ngươi phải nghe của ta, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, cha tấn không đơn thuần là ta ngươi, còn có ta ca. Kỳ Linh đứng ở từ nhánh cây đan vào biên tạp mà thành mặt bằng phía trên, nhìn xuống không biết làm sao Tần Sương, nàng quá hiểu rõ mẹ của mình rồi. Nếu như lại như vậy đi xuống, các nàng liền không còn có bất kỳ cái gì cơ hội, được hạ mãnh dược, dựa vào ca ca đối với chính mình cùng mẹ cảm tình, một khi ngả bài, chỉ cần đợi cho ca ca tiếp nhận, như vậy các nàng đem đứng ở thế bất bại. Có thể, những ta như thế nào mở miệng à, ta đã phá hủy hắn một lần rồi, còn muốn phá hủy hắn lần thứ hai sao? Tần Sương ôm đầu bất lực khóc, nàng cũng biết Kỳ Minh quá khó chịu, nhưng nàng có thể làm sao? Kỳ Minh lúc trước vì nàng giết chết chính mình phụ thân, như vậy tại hắn nhân sinh chung nhiễm lấy chỗ bẩn, mà nàng lại chỉ có thể ở một bên nhìn, nàng không nghĩ phá hủy Kỳ Minh lần thứ hai, rõ ràng hắn là như vậy ưu tú, vì sao mình quả thật như thế không biết liêm sỉ, vì sao nàng yêu thích con trai của mình a? Mẹ, người nói cho ta, người yêu ca ca sao? Đương nhiên, ta đương nhiên thương hắn, hắn là của ta cứu rỗi a. Là ta sinh mệnh duy nhất quang a, ta làm sao có thể không thích hắn đâu. Này liền vậy là đủ rồi, mẹ, ta ngươi đều biết ca ca hắn rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, nếu như ngươi do dự nữa đi xuống, chẳng sợ mặt sau chúng ta thành công, cũng chẳng qua là được đến thân tình. Trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, cùng với để cho chúng ta ở giữa cho nhau tra tấn, còn không bằng trực tiếp làm rõ, nói trắng ra rồi, vô luận là ngươi, hay là ta. Đê đều làm không được trơ mắt nhìn ca ca yêu thích những người khác. Kỳ Linh một phen lời nói đem Tần Sương hoàn toàn chấn tại nguyên chỗ, Tần Sương ngốc ngốc nhìn con gái của mình, giống như lần thứ nhất nhận thức đối phương. Nàng thế nhưng không biết, con gái của mình lại có như thế tính kế. Tần Sương há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đúng vậy à, nàng làm không được trơ mắt nhìn Tiểu Minh yêu thích những người khác. Nàng là ích kỷ, nàng muốn là Tiểu Minh toàn tâm toàn ý yêu. Tiểu Linh, người nói đi, muốn mẹ làm như thế nào? Dù sao, tính kế ta và người ca ca dài như vậy thời gian, nếu như không phải là Say Lam xuất hiện, ta phỏng chừng đời này sẽ không biết chuyện này. Tần Sương suy nghĩ dần dần tỉnh táo, nghĩ đến nữ nhi phía trước sờ lời nói, một đầu rõ ràng sự kiện tuyến tại trong đầu hiện lên, tại nàng thiếu chút nữa bị Kỳ Minh phát hiện tâm tư của mình thời điểm, Kỳ Linh vừa đúng xuất hiện, hết sức bị mất một quyền bàn loạn luôn tiểu thuyết, lờ đãng nói ra kích thích chính mình lời nói, còn có Thủy Chung chưa từng phát hiện chính mình hành vi cùng vật phẩm, nàng, thật đúng là sinh nhất nữ nhi tốt ha. Không có biện pháp, mẹ, dù sao, người cũng không có ý định đem ca ca làm cái ta à, ta nhưng là thừa kế huyết mạch của ngươi, mưu toan loạn luân kỹ nữ si nữ sở sanh phía dưới nữ nhi, tự nhiên cũng cái không hơn không kém tiện nhân a. Đúng rồi, mẹ, ca ca yêu, ta cũng lấy đi một phần Nga, hơn nữa, ta và ngươi không giống với, ta nhưng là thuần khiết xử nữ, mẹ, ngươi có vẻ đã lão không được a. Xanh nhạt ngón tay chống đỡ chính mình môi hồng. Kỳ Linh híp lấy một con mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt mẹ, trong mắt lộ ra đùa cợt cùng châm chọc, Tần Sương đáp ở trên mặt đất bàn tay đột nhiên nắm chặt, bị nữ nhi ruột thịt như thế nhục nhã, Tần Sương ánh mắt trông tràn đầy thoát phá cùng xấu hổ thẹn thùng, nhưng tùy theo Kỳ Linh lời nói tiếp tục vang lên, kia một chút xấu hổ thẹn thùng rất nhanh bị vô tận căm hận thay thế. Ta sẽ không nên đem ngươi cái này tiện nhân sinh ra. Không có biện pháp, Tần Sương nữ sĩ, cho dù không có ta. Ngươi cũng như cũ là cái yêu thích chính mình con trai ruột, không biết liêm sỉ, mưu toan loạn luân còn không thể bảo hộ chính mình đứa nhỏ phế vật mẫu thân. Kỳ Linh nhìn đến Tần Sương như thế thái độ, trên mặt nụ cười không giảm, ngữ khí lại tràn đầy châm chọc cùng khinh thường, trong mắt lại nhiều một chút bi thương cùng rối rắm. Hiển nhiên, Tần Sương nói chẳng phải là đối với nàng không hề có tác dụng. Câm miệng, ta mới không. Không là cái gì, không phải là cái kia trước mặt người ở bên ngoài cao ngạo lãnh đạm. Tại con trước mặt lại kiềm chế âm u tâm tư biến thái mẫu thân. Câm miệng, ta cho ngươi câm miệng, ta muốn. Ngươi muốn như thế nào đây? Giết ta sao? À, cầm lấy ca ca quần lót thủ dâm người không phải là ngươi. Liếm trên quần lót tinh dịch người không phải là ngươi. Mặc lấy ca ca quần lót người không phải là ngươi. Hay là nói, ngươi giày bên trong thải đồ vật, không phải là tinh dịch. Ta, ngươi. Vì độc hưởng ca ca yêu, thế nhưng liền nữ nhi ruột thịt đều tính kế, vì bản thân tư dục, tới toàn bộ gia đình ở không để ý, ngươi và tên xúc sinh kia có cái gì khác biệt. Tiếng tiếng chất vấn, những câu hiện thực, bị triệt để lột ra vỏ ngoài Tần Sương chậm rãi đứng lên, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, tại Kỳ Linh hô lên câu nói sau cùng về sau, Tần Sương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía con gái của mình, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ, nàng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Mang che chở dây xích tay bàn tay đột nhiên mở ra, một phen thủy tinh đoản kiếm trống rỗng xuất hiện tại kia bàn tay trắng noãn tại bên trong. Ta giết ngươi. Che chở dây xích tay sáng lên sâu kín hào quang, chưa bao giờ học qua kiếm thuật nàng kéo một cái kiếm hoa sau đó, hai tay gắt gao cầm chặt chuôi kiếm, giơ lên lợi kiếm trong tay hướng Kỳ Linh bổ tới. Kỳ Linh đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau từng bước, giơ tay lên ở giữa cũng là một phen thủy tinh lợi kiếm xuất hiện trong tay. Cưng rắn mũi kiếm chạm vào tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang, mẹ con hai người đồng thời lui về phía sau lại một lần nữa nhằm phía đối phương. Đang, gờ, đang, gờ, đang, gờ, đang, gờ. Lợi nhận không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, phát ra trận trận giòn vang, đoàn kiếm mỗi một lần vung vẩy đâm ra, đều hướng lẫn nhau yếu hại đi qua, một đạo màu lam hư ảnh xuất hiện tại hai người trên không. Giơ tay lên phóng xuất ra hai đạo lưu quang dung nhập tay của hai người liên bên trong, lại phóng xuất ra nhất đạo cự đại kết giới, đem cho nhau chém giết mẹ con hai người bao phủ này về sau. Kỳ Linh giống như cảm thấy cái gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vừa vặn đụng vào cặp kia tràn ngập nghiền ngẫm màu lam con ngươi chung. Đều là lỗi của các ngươi, Tiểu Minh là hài tử của ta, hắn vốn là nên ta đấy. Đều là ngươi nhóm đám này tiện nhân câu dẫn hắn. Ngươi có tốt đi nơi nào? Vì độc chiếm con yêu, đem con của mình đặt bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa tình cảnh. hắn làm sao có khả năng yêu ngươi như vậy cái tiện nhân mẹ. Đương đương đương đương đương. Câm miệng, ta muốn giết ngươi, ta không có ngươi nữ nhi này, đi chết đi. Ngươi chưa từng đem ta trở thành quá nữ nhi, tại mắt của ngươi, trừ ngươi ra, cái khác sở hữu nữ nhân đều là câu dẫn ca ca tiện nhân, ngươi ở đây mình cao thượng cái gì. Răng rắc, che chở dây xích tay quang mang càng ngày càng lấp lánh, mẹ con hai người vung vẩy mũi kiếm ở giữa, đạo đạo kiếm khí không ngừng bay ra, đem cứng rắn đài cao bổ ra trận trận vết rách. Tại hai người mũi kiếm lại một lần nữa chạm vào nhau về sau, cứng rắn thủy tinh mũi kiếm cũng nhịn không được nữa giáo huấn năng lượng, hóa thành vô số hạt tiêu tán ở thiên địa ở giữa, đang tại đấu sức mẹ con hai người đụng tại cùng một chỗ. Xì, Kỳ Linh nhìn trong mắt sát y mẹ, lộ ra một cái buồn bã nụ cười, nhắm mắt lại rút lui trên người năng lượng, tần xương bàn tay lại lần nữa mở ra, một phen thủy tinh lợi kiếm lại lần nữa xuất hiện, theo sau không lưu tình chút nào đâm vào Kỳ Linh tâm miệng. Dính đầy máu tươi lợi nhận xuyên thấu Kỳ Linh thân thể, lợi nhận nhập vào thân thể âm thanh đột nhiên vang lên, nóng bỏng máu tươi dừng ở trên tay, cũng gọi trở về tần xương lý trí. Ta làm cái gì, tiểu Linh, phốc, đang, gờ. Tần xương cũng tự phẫn nộ chung lấy lại tinh thần, tại phát giác mình làm cái gì sau đó, kinh hoàng buông ra tay cầm chuôi kiếm trường, nhìn chính mình dính đầy máu tươi bàn tay, kinh hoàng hét lớn lên. Nàng lo lắng nhìn về phía con gái của mình, lại phát hiện Kỳ Linh cầm chặt đem thân thể mình xuyên quan mũi kiếm, đột nhiên hướng ra phía ngoài nhổ, sau đó đem vứt xuống một bên, kinh khủng kia miệng vết thương đã ở bằng tốc độ kinh người khôi phục, thẳng đến bị triệt để chữa trị, không có để lại một chút ít vết thương. Không có việc gì, Sai Lam gia hỏa kia tại phía trên nhìn, lần này, hẳn là có thể thật tốt hãy nghe ta nói. Nghe được Kỳ Linh lời nói. Làm xương theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ không rõ hư ảnh, nhưng vẫn có thể liếc nhìn một cái nhìn ra đó là Sai Lam, dù sao, chỗ này là Kỳ Minh dành riêng không gian, có thể đi vào đến cũng chỉ có Kỳ Minh tin tưởng người, nhìn thấy mẹ con hai người khôi phục bình thường, Sai Lam cũng không tâm tư tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng, dù sao, địa vị của các nàng, từ đầu đến cuối đều là tại nàng và những người khác bên trên. Nàng đi. Ân. Phía trước tới là cấp che chở dây xích tay gia tăng năng lượng cùng công năng, đừng quên, con mắt của nàng chính là lau đi chúng ta cùng ca ca ngăn cách. Thực xin lỗi, là lỗi của ta này. Tần Sương nghe được Kỳ Linh lời nói, xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, Kỳ Linh lại không quản nhiều như vậy, vẫn là câu nói kia, nàng cái này mẹ là cái gì ngoạn ý, nàng so với ai khác đều rõ ràng, cố ý nói những lời này chọc giận nàng, cũng là vì làm nàng hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Cùng chính mình đang đi công lược ca ca, bằng không, bằng vào mẹ hoặc là chính mình một người, muốn làm đến cũng quả thật có thể, nhưng là tuyệt đối phải tốn nhiều thời gian rất dài. Mẹ, kế tiếp, nghe sắp xếp của ta, chúng ta không thể cấp bách, được chậm rãi đi thử tham ca ca điểm mấu chốt, sau đó từng bước rơi chậm lại ca ca điểm mấu chốt, như vậy, đợi vạch mặt thời điểm ca ca đã có chuẩn bị tâm lý, có thể đem đối với ca ca tổn thương xuống đến thấp nhất. Ân, ý của ngươi là... Cùng kia một chút loạn luân trong tiểu thuyết giống nhau, một chút đi mài. Sai Lam hòa ta nói, đợi xử lý xong sự kiện lần này, có thể mượn sợ hãi danh nghĩa, đi cùng tiểu minh chen một cái giường. Tần Sương nghĩ đến theo nữ nhi chỗ đó tịch thu loạn luân tiểu thuyết, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Kỳ Linh. Kỳ Linh gật gật đầu sau đó nói ra kế hoạch kế tiếp, đồng thời đem Sai Lam tình cảnh trước mắt, phân chia đến chính mình nhất phương. Sai Lam, chính là nàng và mẹ nhất đại trợ lực. Đúng vậy, Sai Lam bây giờ là đứng ở chúng ta này mặt, nhưng là không thể trực tiếp đi cùng ca ca cứng rắn chen, chúng ta muốn tại hắn mau ngủ thời điểm mở cửa sau đó chui vào ca ca bị ổ. Ân, có khả năng hay không quá nhanh? Tần Sương nghĩ đến cái hình ảnh kia, sắc mặt chớp mắt trở nên một mảnh ửng hồng, nhịn không được mài mài hai chân, hô hấp đều trở nên thoáng dồn dập, nhưng vẫn có một chút sợ hãi, dù sao, một khi bước ra một bước kia, rốt cuộc không về được đầu. Là không phải nên là tốt hảo kế hoạch một phen. Không, đây là tốt nhất cơ hội, nhất là ngươi, mẹ, vóc người của ngươi so với ta tốt, đếm ngược khi ta ngươi cắt chiếm một bên, nhớ rõ muốn ôm ca ca eo, vừa nói sợ hãi một bên dùng vú sữa đi cọ, sau đó các loại, đang làm bộ ngủ sau đó, đi sờ ca ca đại dương vật, nhớ kỹ, đụng đến sau quan trọng hơn dán vào ca ca khẳng định không nhẫn tâm đánh thức chúng ta, như vậy, ca ca một khi có phản ứng. Hắn liền có khả năng đem chúng ta xem là nữ nhân, mà không đơn giản chính là người nhà của hắn. Kỳ Linh xoay người đỡ lấy Tần Sương bả vai, nhìn Tần Sương cực kỳ tế đến nói, nàng nhất định phải cùng nàng cái này mẹ nói rõ một chút, bằng không đến lúc đó nàng nhịn không được hoặc là làm gì sai, liền dễ dàng đầy bàn đều thua. Ca ca là một cái rất cẩn thận người, cho dù đối với các nàng có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là sẽ không ngừng phòng bị các nàng người bên cạnh, nếu như không phải là chính mình một mực đánh yểm trợ, phòng trừng mẹ của mình, sớm đã bị ca ca phát hiện nàng kia vặn vẹo âm u tâm tư rồi. Cảm giác có chút không biết xấu hổ, ta. Tốt lắm, mẹ, người không có khả năng cho là chúng ta còn có khác tuyển chọn A, cùng với cho nhau tra tấn, còn không bằng cấp ca ca đến thống khoái, mẹ ruột hòa thân muội đều cho hắn địt, cùng lắm thì, cấp ca ca sinh đứa con gái, nuôi lớn về sau, đẩy ra nữ nhi ép, đỡ lấy ca ca dương vật cắm đi vào, mẹ con hoa A, đây chính là nam nhân khát vọng nhất. Tần Sương vẫn là cảm giác khó có thể tiếp nhận, nàng thực sợ hãi. Nàng đối với con trai của mình sinh ra cấm kỵ tình cảm, nàng khát cầu con yêu, lại đang sợ hãi con yêu, đây cũng là vì sao nàng chỉ dám lén lút cầm lấy Kỳ Minh quần áo thủ dâm, lại không chịu chủ động tiếp cận nguyên nhân. Kỳ Linh tự nhiên là biết mẹ đang suy nghĩ gì, đem môi tiến đến Tần Sương bên tai lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, ấm áp khí tức thổi bay tại Tần Sương mẫn cảm lỗ tai phía trên, tăng thêm Kỳ Linh kinh khủng kia phát ngôn, làm Tần Sương chớp mắt ngốc tại chỗ, cấp Tiểu Minh sinh đứa con gái. Sau đó tự tay đỡ lấy con đại dương vật, đi cấp con gái của mình bóc tem, điều này làm cho nàng nhất thời khó có thể tiếp nhận. À, còn muốn. Ngươi nhìn ngươi, mẹ, ngươi chính là như vậy, chờ ngươi quyết định thời điểm ca ca bên người nữ nhân đều thành đống, nơi nào còn có cơ hội chúng ta là ca ca người nhà, có thân tình tầng này quan hệ, lại phân đi ca ca tình yêu, như vậy, chúng ta liền. Chúng ta chính là Tiểu Minh quan tâm nhất nữ nhân. Cùng lúc chúng ta là Tiểu Minh thân nhân, về phương diện khác chúng ta cũng là hắn nữ nhân. Bình Gòng không hổ là si nữ tiện nhân mẹ, tại loạn luân phương diện này đơn giản là một điểm liền thấu. Thực xin lỗi, ta là tiện nhân, ta. Tốt lắm, mẹ, không có trách ý tứ của ngươi, đừng quên, ca ca hiện tại bên người đã có không ít nữ nhân, chúng ta động tác cũng muốn tăng nhanh, nhất là cái kia số mệnh tập đoàn tổng tài, như vậy cao cao tại thượng nữ nhân. Đối với nam nhân lực hấp dẫn nhưng là vô cùng lớn. Có thể, những ta nghĩ. Đừng suy nghĩ, mẹ, nói trắng ra rồi, ca ca có thể tiếp nhận chúng ta đôi này tiện nhân mẹ con, cũng đã là vinh hạnh của chúng ta rồi, còn phải là chúng ta lợi dụng ca ca đối với tình cảm của chúng ta, bằng không, chúng ta đời này đều không có cơ hội, có thể ở lại ca ca bên người, đã là chúng ta may mắn lớn nhất rồi, đừng quên, Say Lam, nhưng là một cái hoàn mỹ nữ nhân. Kia, tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vì về sau trở thành ca ca tiết dục tính nô cho mẹ, bắt đầu nỗ lực lên, như vậy, vì bồi thường ta phía trước cố ý tính kế ngươi sự tình, đợi ngả bài thời điểm, làm ca ca trước địch ngươi, như vậy tổng được chưa, hiện tại, chúng ta cần phải nghiên cứu một chút chi tiết. Ai, được rồi, đúng vậy a, con ta như vậy ưu tú, làm sao có thể bị chính là một cái nữ nhân vây khốn. Bầu trời đêm tinh thần như trước rực rỡ, tại không người biết thời điểm một đôi mẹ con, định ra rồi đối với huyết mạch chí thân loạn luân kế hoạch, chí thân ở giữa loạn luân, thực vì đại nghịch bất đạo, nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung, nhưng, hai mẹ con này lại lựa chọn tiếp nhận cái này đại giới, cũng đem chính mình sở yêu người, kéo vào loạn luân vực sâu. Đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, thứ tư. Thời gian 18:47. Thời tiết âm. Tinh Mang Thành, Tây Thành căn cứ quân sự. Hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở quảng trường bên trong, quảng trường thượng kiểm trắc nghi, tại kiểm tra đến hai cổ năng lượng kinh khủng dao động về sau, trực tiếp phát ra cấp bậc cao nhất cảnh báo, một trận cảnh báo tiếng quanh quẩn tại toàn bộ tòa căn cứ quân sự trên không, không đợi căn cứ quân sự chung đám người lấy lại tinh thần, một cổ lực lượng vô hình liền đem toàn bộ mọi người giam cầm tại nguyên chỗ. Không muốn, cầu ngươi. Đừng giết bọn hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cầu ngươi, buông tha bọn hắn được không, bọn họ là vô tội, ta sẽ đi can thiệp, van ngươi. Kỳ Minh ý niệm đem toàn bộ Tây Thành căn cứ quân sự toàn bộ bao phủ, không đợi hắn làm cái gì thời điểm bàn tay của mình liền rơi vào một mảnh mềm mại bên trong, theo sát phía sau chính là Tân Lễ độ khẩn trương cầu xin tiếng. Mềm mại tinh tế xúc cảm tự lòng bàn tay truyền đến, Kỳ Minh nhìn quỳ gối tại chính mình thân thể bên cạnh. đã khôi phục kia một thân hắc bào 0104, nàng tại lấy lòng chính mình. Đại Yến đế quốc tứ đại chiến thần một trong, thế nhưng dùng như thế phát phương pháp tại lấy lòng chính mình. Nhìn cái này một lòng vì nước vì dân vĩ đại chiến sĩ, Kỳ Minh sinh ra một tia hứng thú, nàng, đến tột cùng sẽ ở dưới tình huống nào, mới kiên định cự tuyệt mệnh lệnh của mình đâu này. Buông tha bọn hắn, có thể a, bất quá ngươi được theo giúp ta làm trò chơi, ngươi thắng, ta buông tha bọn hắn, nếu bị thua, Kỳ Minh kéo lên khẩn trương run rẩy 0104, trên mặt lộ ra một cái ác liệt nụ cười, để sát vào 0104 bên tai nhẹ giọng mở miệng, nói một nửa đột nhiên dừng lại, 0104 có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Minh, lúc này Kỳ Minh mới chậm rãi nói ra thất bại trừng phạt. Nếu như thua, ngươi liền tự mình từ nơi này 5690 nhân bên trong, tuyển ra 100 nhân bị ta giết chết, đương nhiên, là ngươi lấy 0104 thân phận, tuyển ra bọn hắn vì này 5690 nhân chịu chết, như thế nào đây? Kỳ Minh lời nói nhỏ nhẹ, làm 0104 lập tức như rơi vào hầm băng, nàng không thể tin nhìn trước mắt tên gia hỏa này, hắn thế nhưng tàn nhẫn đến như thế tình cảnh sao? Không đơn giản muốn giết người, còn có như thế nhục nhã chính mình. Có thể nàng không có tuyển chọn, chỉ có thể tuyệt vọng gật gật đầu. Tốt, như vậy trò chơi bắt đầu, ta sẽ dùng một ngón tay cho ngươi cao trào, ngươi có thể tại tiểu huyệt của ngươi cùng lỗ đít chung tuyển chọn một cái bị cắm vào, một phút bên trong, ngươi cao trào tính thua, nếu không cao trào, tính là ngươi thắng, hiện tại, bắt đầu sự lựa chọn của ngươi. Như thế nào, sao có thể như vậy, ta, 5, 4, 3, đợi một chút, chờ một chút. Ta còn không có. 2, 1, lỗ đít, ta chọn lỗ đít. 0104 đang nghe Kỳ Minh nói về sau, sắc mặt chớp mắt trở nên vô cùng tái nhợt, nàng theo bản năng liền muốn cự tuyệt, có thể Kỳ Minh đã bắt đầu đếm ngược, nàng kích động bắt lấy Kỳ Minh cánh tay, nghĩ muốn tiến hành sửa đổi trò chơi phương thức, Kỳ Minh lại không quan tâm đếm ngược, tại Kỳ Minh đếm tới nhất thời điểm nàng hỏng mất kêu to về sau, cả người thoát lực vậy ngã xuống, lại bị Kỳ Minh một phen đỡ lấy thân thể. Nói cho ta, ngươi chọn cái gì? Ta chọn lỗ đít. Ai lỗ đít, muốn làm cái gì? Ta đấy, lỗ đít ta muốn ngón tay của ngươi cắm vào lỗ đít ta, đến tiến hành cao trào khiêu chiến. Đủ chưa? 0104 phẫn nộ giống to lên tiếng, Kỳ Minh vừa lòng gật đầu, điều này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, dù sao, lỗ đít cao trào độ khó nhưng là xa siêu ở tiểu huyệt, nhưng bị cắm vào lỗ đít cùng bị cắm vào tiểu huyệt. Hai cái này đại biểu ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt, cắm vào âm đạo còn sao nói là tán tỉnh, nhưng bị cắm vào lỗ đít, liền chỉ là đơn thuần làm nhục, là đem nữ nhân trên người nhất là tư mật vị trí tiến hành dấu hiệu, đại biểu nữ nhân tôn nghiêm cùng thân thể, bị triệt để chiếm giữ, dù sao lỗ đít, vốn là không phải là dùng để làm loại chuyện đó. Như vậy, trò chơi bắt đầu lâu. Kỳ Minh vừa nói một bên vươn tay, bàn tay nhập vào hắc bào bên trong bắt đầu sờ soạng. Đầu tiên là phủ sờ vài cái kia tinh tế nộn trượt mông cong, Tân Lễ Độ cảm nhận được kia cực nóng bàn tay to, tại chính mình mông vuốt ve, cả người cực kỳ nan kham rũ xuống đầu. Đúng vậy, hắc bào phía dưới, là chân không, duy nhị vật phẩm chính là nơi cổ vòng cổ cùng trên chân giày cao gót, ngón trỏ nhập vào khe mông bên trong một đường xuống phía dưới, sau đó đứng ở kia phấn nộn hoa cúc bên trên, tại phía trên đánh vài cái chuyển sau lại thông hắc bào bên trong rút ra. Sau đó đưa ngón tay đưa tới Tân Lễ Độ bờ môi, tại Tân Lễ Độ ánh mắt khiếp sợ trung chậm rãi mở miệng. Dùng nước miếng của ngươi trơn trượt một chút, hoặc là, ta dùng xuân dược đến trơn trượt cũng được, ngươi chọn một cái a. Kỳ Minh nói xong cũng như vậy yên lặng đứng ở đó, hắn biết, Tân Lễ Độ tuyệt đối dựa theo ý nghĩ của hắn đi, quả nhiên, 0104 cái kia màu vàng con ngươi xuyên qua hắc bào, oán hận chừng mắt nhìn Kỳ Minh liếc nhìn một cái về sau. Hé miệng đem Kỳ Minh ngón tay ngập. Tại phát hiện Kỳ Minh cũng không có muốn lấy đi ý tứ về sau, khuất nhục nhắm mắt thình đem Kỳ Minh ngón tay, nhất ngay ngắn đều ngậm vào, ấm áp ướt át khoang miệng làm Kỳ Minh rất vừa lòng, cố ý trêu đùa vài cái Tân Lễ Độ kia khéo léo lưỡi thơm về sau, tại đối phương ánh mắt phẫn hận chung đưa ngón tay rút ra, theo sau lại lần nữa đưa ngón tay đặt ở kia phấn nộn hoa cúc bên trên. Ách! Dính đầy nước miếng ngón tay vờn quanh vài vòng. Theo sau một chút đẩy ra kia đóng chặt hoa cúc, hướng bên trong chậm rãi nhét vào, trên ngón tay nhét vào trong này khoảnh khắc kia, bị dị vật cắm vào cảm giác cùng thật lớn khuất nhục cảm giác, làm nàng phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên. Chợt, Kỳ Minh phát ra một tiếng nghiền ngẫm cười khẽ, 0104 nghe được kia tiếng tràn đầy đùa cợt tiếng cười, cúi đầu gắt gao cắn răng, không bao giờ nữa khẳng phát ra một chút ít âm thanh. Đồ lưu kia càng trở lên ồ ồ thở gấp, dưới hắc bào thân thể băng bó gắt gao, ngón tay gắt gao toàn tại cùng một chỗ, liền chu bạch ngón chân đều giòn cùng một chỗ. Căng thẳng thân thể đại giới, tự nhiên là tính cả cơ vòng đang căng thẳng, dẫn đến ngón tay cắm vào cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Kỳ Minh không quan tâm tiếp tục hướng chỗ sâu nhét vào, thẳng đến cơ hồ ngay ngắn ngón trỏ nhập vào trong này mới dừng lại. 0104 thân thể đột nhiên buông lỏng, vừa mới chuẩn bị bắt đầu chống cự Kỳ Minh nhục nhã thời điểm, kia ngón tay liền đột nhiên bắt đầu gảy gảy. Đợi, ách ha ha xúc sinh. Đột nhiên bất ngờ gảy gảy, đánh 0104 một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người thân thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống, sau đó bị Kỳ Minh một phen kéo vào trong ngực. Tại thân thể động tác phía dưới, mẫn cảm chàng đạo nhận được lớn hơn nữa kích thích, theo bản năng nhúc nhích chen ép, đem Kỳ Minh ngón tay gắt gao cắn, như muốn tống ra đi, nhưng chàng đạo lực lượng làm sao có khả năng đối kháng qua tay cánh tay, đây hết thảy, bất quá chính là làm Kỳ Minh cảm nhận càng thêm thoải mái thôi. Chậc, cứ như vậy yêu thích, cắn như vậy nhanh. Kỳ Minh nhìn bởi vì kích thích mà hơi hơi cong eo 0104, vừa muốn nói gì lại phát hiện chính mình đủ không đến đối phương bên tai. Tinh linh kia cường đại huyết mạch làm thân thể của nàng cao đạt được đến khủng bố 182cm, Kỳ Minh cũng chỉ có 170cm trái phải, tuy rằng hắn tùy thời có thể đem tự thân cường hóa, thậm chí thi triển ra huyền huyễn văn trung phát pháp thiên tượng. 0104 nghe được Kỳ Minh kia tràn đầy nhục nhã lời nói, cũng không có mở ra phản bác hoặc là nhục mắng lại, nàng biết, Kỳ Minh hiện tại chính là đang cố ý làm nhục nàng tôn nghiêm, tuy rằng chính mình sở hữu tự tôn. Đều đã tại nàng hướng Kỳ Minh quỳ xuống dập đầu thời điểm toàn bộ thoát phá, nhưng này cái không giống với, hắn muốn, là mượn nhục nhã chính mình, đi nhục nhã đế quốc của mình. 0104 nhắm mắt lại không đang trả lời, hy vọng lấy này tránh né đối phương nhục nhã, ngón tay tại chính mình lỗ đít còn chung chụp đến trừ đi, làm nàng cảm thấy rất lớn khuất nhục, nhưng thân thì lại không tự giác bắt đầu nóng lên, một tia rất nhỏ cảm giác ngứa, từ âm đạo trung chậm rãi truyền đến. Cùng với hô hấp của nàng, nồng đậm mát lạnh giống được nội tiết tố hương vị, liên tục không ngừng chui vào khoang mũi bên trong, thân thể độ ấm lại lần nữa tăng lên, âm đạo cũng bắt đầu không tự giác nhúc nhích, tiết ra sền sệt dính dâm dịch, nàng không thể tin trợn tròn đôi mắt, rõ ràng là khuất nhục như vậy, rõ ràng cắm vào chính là lỗ đít, nhưng vì cái gì, thân thể của nàng lại phát tình. Gặp đối phương thật lâu chưa từng trả lời, cắm vào phấn nộn hoa cúc bên trong ngón tay đột nhiên phát lực. Cứng rắn móng tay không ngừng đội lên kia khô ráo nóng bỏng chàng thịt phía trên, kích thích cực lớn làm chàng đạo cùng giang huyệt không ngừng buộc chặt. Kỳ Minh là một bên hưởng thụ chàng đạo mát xa, một bên không ngừng trái phải cao thấp hoạt động đưa tay ngón tay, tính toán thời gian không sai biệt lắm về sau, ngón tay đè lại chàng thịt đột nhiên hướng lên vừa nhấc, 0104 kia màu vàng con ngươi đột nhiên ở giữa run rẩy. Cả người không khỏi nhón chân lên, ngón tay cũng theo hoa cúc bên trong đột nhiên rút ra. Phốc. Ân, ha ha ha ha ha, như thế nào, chúng ta tứ đại chiến thần một trong 0104, thế nhưng cũng sẽ thả thí a, rõ ràng từ có tinh linh huyết mạch sau đó, chàng đạo liền một mực bảo trì chân không, như thế nào còn có thể thúi lắm đâu này. Hơn nữa, người phía trước giống như cũng ngất a, như thế nào, chụp lỗ đít đều động dục đại yến đế quốc nữ chiến thần, cứ như vậy hạ tiện. Kỳ Minh kia cuối cùng nhất sách, làm nhanh đến hoa cúc đột nhiên mở ra một đạo lỗ nhỏ. Nhất luồng khí lưu chui vào mẫn cảm chàng đạo bên trong, tùy theo Kỳ Minh ngón tay rời đi, chui vào lỗ đít bên trong không khí đã ở bản năng bài xích phía dưới, thuận theo hoa cúc bị đuổi ra khỏi bên trong thân thể, phát ra cùng loại thúi lắm âm thanh, Kỳ Minh lúc này mở miệng châm biếm. 0104 tại song trọng đả kích phía dưới, ôm đầu hỏng mất quỳ trên đất, cả người đều rơi vào thật lớn đả kích bên trong, cho dù nàng và Kỳ Minh đều biết đây là bản năng phản ứng, nhưng, Kỳ Minh mục đích đã đạt được đến. Cuối cùng cái kia một chút, Kỳ Minh đè lại vị trí là nàng tuyến tiền liệt vị trí, đây cũng là vì sao 0104 động dục nguyên nhân. Như thế nào, rõ ràng không cao trào, cứu nhiều như vậy người chẳng lẽ không vui sao? Tân gia trưởng nữ, siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh tổng bộ chiến nhân viên, S cấp chiến lực đại yến đế quốc tứ đại chiến thần một trong, danh hiệu 0104 tân lễ độ nữ sĩ, người không vui sao? Kỳ Minh lại lần nữa hướng đến 0104 nội tâm chỗ sâu chát thượng một đao, hắn muốn chính là lợi dụng tân lễ độ kia đặc thù thân phận cùng cao ngạo, đi nghiền nát nàng cái kia khỏa yếu ớt lại kiên cường nội tâm, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc muốn đến loại nào tình cảnh, nàng mới liều lĩnh phản kháng chính mình, tuy rằng, phản kháng của nàng, đối với chính mình mà nói bé nhỏ không đáng kể, ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt chi huy, đều không đủ để hình dung sự chênh lệch giữa bọn họ. Này, đừng ngồi gặp, đem ngón tay của ta liếm sạch sẽ a. Tuy rằng ngươi mông bên trong không có gì cả, nhưng là cũng thực ghê tởm a. Kỳ Minh nhìn ngồi 0104 không kiên nhẫn mở miệng, đem nhét vào 0104 lỗ đít chung ngón tay đưa tới. 0104 nghe được Kỳ Minh nói đột nhiên ngẩng đầu, nàng chưa kịp theo như thế nhục nhã chung hoàn hồn. Hai người dưới chân hiện ra một đạo màu bạc ma pháp trận. Cùng lúc đó, Tây Thành căn cứ quân sự chung hai ở giữa đặc thù trong căn phòng, Ân Văn Tâm cùng Ân Ly dưới chân đồng thời sáng lên màu bạc ma pháp trận. Hiện tại liếm sạch sẽ, hoặc là, ngay trước những người khác mặt, ta tuyên bố thân phận của ngươi, sau đó ngươi lại liếm sạch sẽ. Tại Kỳ Minh âm thanh vang lên khoảnh khắc kia, 0104 trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, nhắm mắt lại chậm rãi hé miệng, đem căn này vừa mới cắm vào chính mình lỗ đít ngón tay ngậm vào trong miệng, một hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, mặc dù không có bất kỳ cái gì vật dơ bẩn hòa khí vị, có thể nàng như trước cảm thấy thật sâu khuất nhục. Ngón tay tự mỏng nước môi hồng bên trong chậm rãi rút ra, dắt ra một đạo trong suốt sợi tơ, Kỳ Minh cùng Tân Lễ Độ cơ hồ đồng thời sửng sốt, một giây kế tiếp, Tân Lễ Độ cả khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng một mảnh, cả người giống như nấu chín tôm bự giống như, xấu hổ cúi đầu xuống, Kỳ Minh cũng cúi đầu phát ra trận trận cười khẽ, quá thú vị, thật sự là quá thú vị, hắn nhìn tại chỗ đó lừa mình dối người 0104, trong lòng bắt đầu liên hệ Sai Lam. Sai Lam, đem nàng mang đi Ma Vương Thành. Quan lên. Tốt, chủ nhân, ta minh bạch. Răng rắc, thủy tinh thoát phá âm thanh vang lên, một cái mềm mại không xương tay nhỏ đánh nát không gian, tự khe nứt không gian chung chui đi ra, tại 0104 ánh mắt khiếp sợ bên trong, con kia quen thuộc bàn tay nhéo cổ của nàng, đem nàng cả người trực tiếp kéo vào khe nứt không gian bên trong. Trước mắt của nàng một trận trời đất quay cuồng, cảm giác chính mình chính đang nhanh chóng hạ xuống, trước mắt sáng lên chói mắt bạch quang. Không để cho nàng được không híp mắt, đợi cho nàng lấy lại tinh thần, chậm rãi mở to mắt lại phát hiện, mình đã thân ở một tòa không biết địa phương. Lúc này nàng, bị giam tại một tòa không biết tên chất liệu chế thành nhà giam bên trong, nàng thử đứng lên xem xét hoàn cảnh chung quanh, một đạo xiềng xích trống rỗng xuất hiện, không lưu tình chút nào khổn trụ cổ của nàng, dương mắt nhìn lên, đạo kia quen thuộc thân ảnh, không, hẳn là hư ảnh cứ như vậy đứng ở đó. Chủ nhân quá yêu thích ngươi. Tại nơi này thật tốt suy nghĩ a, bò sữa. Tràn ngập thần tính âm thanh chậm rãi vang lên, 0104 thử cầm chặt nơi cổ xiềng xích, lại phát hiện không thể đối kỳ tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Nàng thử về phía trước đi mấy bước, sắp tới đem chạm đến nhà giam bên cạnh thời điểm, nơi cổ xiềng xích đột nhiên về phía sau kéo, cả người ngã ở trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia đạo hư ảnh chậm rãi tiêu tán tại trước mặt nàng. Ông! Màu bạc ma pháp trận chậm rãi chuyển động. Bị giam cầm ở tại chỗ Ân Văn Tâm cùng Ân Ly, tại một trận bạch quang sau biến mất tại trong căn phòng, đợi cho Ân Văn Tâm theo sợ hãi cùng trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã trở lại trong nhà, mà con gái của mình, chính nhắm chặt hai mắt nằm tại trên giường, giống như một cụ tinh xảo tuyệt đẹp búp bê. Ân Văn kinh hãi sợ đi đến mép giường, cẩn thận vươn tay tham hơi thở, cảm nhận được kia ấm áp hơi thở về sau, buộc chặt thần kinh chợt buông lỏng xuống, cả người vô lực quỳ gối tại mép giường. Cũng may, còn con gái tốt không có việc gì, bằng không nàng thật không biết nên sống thế nào đi xuống. Không nghe lời cầu, nhất định phải hung hăng trừng phạt. Mờ mịt mơ hồ âm thanh tự thân sau vang lên, Ân Văn Tâm cả người chớp mắt ngốc tại chỗ, nàng cứng ngắc một chút xoay người sang, nhìn thấy cái kia ác mộng vậy thân ảnh, như trước thấy không rõ đối phương khuôn mặt, cũng nghe không rõ đối phương âm sắc, thân thể giống như đổ duyên bình thường trầm trọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng chính mình tới gần. Màu đen keo dán y một chút hóa thành thể lưu, rút vào tuyết trắng nơi cổ vòng cổ bên trong, tuyết trắng thân thể yêu kiều lộ ra tại không khí bên trong, Ân Văn Tâm theo bản năng che lồng ngực của mình cùng nơi riêng tư, kinh hoàng nhìn đi đến trước mặt mình ác ma kia, nàng không rõ, vì sao mình đã mang nữ nhi trốn vào siêu tự nhiên sự kiện cục an ninh, lại vẫn là không cách nào ngăn cản đối phương, nan không thành, đối phương đã cường đại đến có thể không nhìn đế quốc rồi hả? Đột nhiên! Nàng cảm giác tứ chi của mình cùng thân thể bị mấy bàn tay cầm chặt, vốn là nằm ở cực độ khủng hoảng bên trong nàng, theo bản năng ưỡn hẹo thân thể dãy giụa, đồng thời phát ra chói tai thét chói tai, cùng với tứ chi truyền đến thật lớn lực đạo, Ân Văn Tâm cả người giống như chữ to bình thường bị rớt ra, nàng lóa thể, lại một lần nữa bại lộ tại ác ma này trước mắt. Câm miệng! Đạm mạc âm thanh chậm rãi vang lên, Ân Văn Tâm thét chói tai tiếng hơi ngừng, tính cả thân thể đều bị triệt để giam cầm ở, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vờn quanh tại kia màu nâu nhạt nội hãm đầu vú phía trên, một trận tê dại kích thích chui vào đầu óc, tại Ân Văn Tâm tuyệt vọng vừa buồn thương ánh mắt bên trong, đầu vú một chút nhô ra, đỏ thẫm sắc môi âm hộ cũng bắt đầu lúc đóng lúc mở, một cái tiểu tiểu thịt lồi, ăn gian mỹ tinh tế đỏ thẫm sắc môi âm hộ trung chậm rãi ló đầu ra. Cái này ướt, thật đúng là đủ tiện, bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh ta bắt bọn chúng làm ra. Kỳ Minh ngón tay một đường xuống phía dưới, nhẹ nhàng chơi vài cái kia tiểu tiểu thịt lồi, một cỗ cực kỳ kích thích khoái cảm thẳng hướng thiên linh cái, nhưng lúc này nàng không thể mở miệng, chỉ có thể theo trong yết hầu phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, ngón tay thon dài chậm rãi kẹp chặt kia tiểu tiểu thịt lồi, tại Ân Văn kinh hãi sợ lại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nhẹ nhàng xoa một chút. Đinh, mua sắm đặc thù thu thập khí, hình thức chuyển hóa bên trong, công năng biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 3 thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Thử. A. Ân Văn Tâm cả người trượt thẳng băng, đỏ thẫm sắc môi âm hộ lúc đóng lúc mở ở giữa, tiềm tàng tại phía trên thịt mềm trung thật nhỏ miệng hang, đột nhiên nhô ra mở ra một đạo thật nhỏ khe hở, màu vàng nhạt mùi tanh tươi chất lỏng thẳng tắp phun ra, mà ở phía dưới nhỏ hẹp thông đạo, không hoàn toàn phun ra sền sệt dính trong suốt chất lỏng, bị Kỳ Minh khắc ý dạy dỗ qua thân thể, chỉ cần nhẹ nhàng sờ kia tiểu tiểu hòn le, liền bạo phát không khống chế tính cao trào. Đinh, mua sắm đặc thù âm hoàn, công năng biên tập bên trong, biên tập hoàn thành, tiêu hao 15 thánh khiết điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Tại Ân Văn Tâm cao trào không khống chế chớp mắt, một cái màu hồng giữ ấm chén trống rỗng xuất hiện, cứ như vậy phiêu phù ở Ân Văn Tâm dưới người, bộ phận dâm thủy cùng nước tiểu thuận theo môi âm hộ một đường nằm chết dí đùi, cuối cùng treo tại kia chu bạch chân tiêm bên trên, hoặc phun, hoặc chảy xuôi, hoặc nhỏ giọt rơi nước tiểu cùng dâm thủy, bị một cổ lực lượng vô hình hút vào giữ ấm chén bên trong, không có một chút ít hương vị tràn, đợi cho Ân Văn Tâm dần dần lấy lại tinh thần, ba miếng tiểu tiểu vòng bạc phiêu phù ở trước mắt của nàng. A, Ân Văn Tâm nhìn kia ba miếng lóe sáng vòng bạc, nghĩ đến đối phương vừa mới làm sự tình, kinh hoàng trợn to hai mắt, nhưng bởi vì âm thanh bị cấm chỉ có thể phát ra lo lắng a a tiếng. Nga, không hổ là lão sư, chính là kiến thức rộng rãi a, như vậy, chuẩn bị tốt nhận lấy bị trừng phạt a. Kỳ Minh nhìn lo lắng Ân Văn Tâm, không khỏi phát ra trêu tức tiếng cười, tại Ân Văn Tâm ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem kia ba miếng tiểu tiểu vòng bạc đặt ở đầu vú cùng hòn le phía trên, theo sau cùng với thanh thúy cùng cụp âm thanh, kiềm chế kéo dài kêu rên tiếng chậm rãi vang lên. Ba miếng âm hoàn lấy một loại đặc thù phương thức, trực tiếp cắm vào đầu vú cùng hòn le bên trong, cũng chặt chẽ cố định tại phía trên, không có một chút ít huyết lưu ra, nhưng thống khổ quả thật tồn tại, Ân Văn Tâm con mắt đã hoàn toàn thượng lật, nhưng thân thể lại bạo phát càng mạnh cao trào, đại lượng dâm thủy phun vãi ra, bị một giọt không rơi thu vào giữ ấm chén chung. Ân Văn Tâm thật lâu không thể hoàn hồn, thống khổ, khuất nhục, kích thích toàn bộ hỗn tạp tại khoái cảm bên trong, tại Kỳ Minh hơn thứ dưới sự kích thích, đã dần dần trở nên thích ứng đau đớn yêu thích đau đớn thân thể. Làm đau đớn mang cho Ân Văn Tâm lớn hơn nữa khoái cảm, Kỳ Minh không hoảng hốt không bận rộn mở ra Ân Văn cơ thể và đầu óc thượng keo dán y số liệu, cũng bắt đầu tiến hành năng lực quyền hạn điều chỉnh, rất nhanh, Ân Văn Tâm kia đại biến dạng số liệu lại lần nữa xuất hiện Kỳ Minh trước mặt. Tính danh Ân Văn Tâm, tuổi 34, thân cao 175cm, vòng ngực 32D, chân dài 103cm. Vật phẩm tính đặc thù nhiều hình thái màu sắc tự vệ tính keo dán y hút mồ hôi, trang phục biến hóa, vũ khí diễn biến, tự động hộ thể, nhiều hình thái hóa, mùi vị hấp thu, giữ lại, che giấu. Đặc thù đai trinh tiết vật dơ bẩn thanh lý mở quan, nhiều hình thái hóa, điện giật, xoay tròn, quất cắm, chấn động, độ ấm điều tiết, tốc độ điều tiết, tự động thanh lý, chạm đến ngăn cách, che giấu. Đặc thù khả khống tính tình thú bịt mắt tầm nhìn mở quan. Nhiều hình thái hóa, che giấu. Đặc thù điện giật topic điện giật, điện lưu khống chế. Màu sắc tự vệ tính sinh vật trang phục tầm nhìn lừa gạt, ẩn thân, nhiều hình thái hóa. Đặc thù thu thập khí nhiều hình thái hóa, khí tức cách ly, tự động thu thập, nội bộ không gian, mùi vị điều chỉnh, độ ấm điều tiết, những vật phẩm khác âm hoàn, trói buộc dây thừng, vòng cổ. Dược tề hiệu quả bổ thủy, thể lực tăng phúc, tốc độ khôi phục tăng nhanh, bộ mặt biểu cảm khống chế, đầu óc thanh tỉnh, tinh thần tập trung, nội tiết điều chỉnh mở quan. Ô, lần này cứ như vậy, ngươi tùy thời có thể hướng đế quốc cầu cứu, nhưng nếu như đế quốc không có xử lý xong ta, ta không ngại làm mẹ con các ngươi cùng một chỗ trải nghiệm loại này mùi vị. Ân Văn Tâm dần dần lấy lại tinh thần, nhận thấy trong não nhiều ra một đống lớn tin tức, phát ra tuyệt vọng nức nở âm thanh, Kỳ Minh Thắc không có một chút ít thương tiếc, lạnh lùng lưu lại một câu uy hiếp về sau, giơ bàn tay lên phóng xuất ra một đạo màu bạc ma pháp trận chuẩn bị rời đi, nhìn tuyệt vọng co rúm lại thân thể Ân Văn Tâm, Kỳ Minh khóe miệng giơ lên một cái ác liệt cười. Cùng với thanh thúy hưởng chỉ âm thanh, một cái tinh xảo mini chuông, treo tại Ân Văn Tâm hòn le âm hoàn phía trên, theo sau liền biến mất ở Ân Văn Tâm trong nhà. Một giây kế tiếp, một đạo có chút mơ hồ non nớt âm thanh chậm rãi vang lên, Ân Văn Tâm cả người chớp mắt đứng lên, lo lắng địt khống keo dán y chuyển biến thành phía trước quần áo, có thể dưới hông thủy chung bảo trì chân không, nhìn đã tô tỉnh lại nữ nhi, Ân Văn Tâm bài trừ một cái tự tin nụ cười. Mẹ, ta, không đúng, vừa mới. Không sao, không sao, sự tình đều đã giải quyết rồi, từ nay về sau không bao giờ nữa dùng lo lắng hãi hùng rồi, phía trước là mẹ không đúng. Không nên như vậy yêu cầu nghiêm khắc ngươi, về sau, ngươi có thể tùy thời đi nhà bà ngoại nán lại, đương nhiên, nhất định phải trước tiên cấp mẹ gọi điện thoại. Tại biểu cảm khống chế dược tề dưới tác dụng, Ân Văn Tâm hướng Ân Ly lộ ra một cái không hề sơ hở nụ cười, Ân Ly nhìn mẹ kia hoàn mỹ nụ cười, nội tâm hoài nghi đêm dần dần tiêu tán, đang nghe mẹ nói có thể tùy thời đi nhà bà ngoại nán lại, cũng chính là cho phép chính mình có tư nhân không gian về sau, cả người hưng phấn bổ nhào vào Ân Văn Tâm trong ngực. Hài lòng cọ tới cọ lui, Ân Văn Tâm cảm nhận được nữ nhi ôm, tâm tình cũng không khỏi tốt lắm một chút. Cảm ơn mẹ, mẹ tốt nhất. Đinh! Ân Ly hôn một cái Ân Văn Tâm gò má, sau đó bính bính nhảy nhảy rời đi phòng ngủ. Ân Văn Tâm nhìn nữ nhi hài lòng bộ dáng, khẩn trương trong lòng chậm rãi tán đi, vô lực ngồi xổm trên mặt đất, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Ân Văn Tâm cả người thân thể cứng đờ, hô hấp trở nên thoáng trầm trọng. Vừa mới ngồi xuống thời điểm thắt ở âm hoàn thượng chuông vang một chút, đồng thời còn hơi hơi xả giật mình nàng kia mẫn cảm hòn le. Ha hô xúc, xúc sinh. Tinh mang thành, hòa đón xuân đường, đằng huyên các số 2 biệt thự. Một đạo màu bạc ma pháp trận tự trên mặt đất xuất hiện, Kỳ Minh thân ảnh chậm rãi theo bên trong đi ra, lọt vào trong tầm mắt chính là cái kia đã khô héo nhân thể suối phun, Lâm Hùng bên trong thân thể máu tươi đã tiêu hao không còn, tròng mắt đen nhánh hơn nâng lên. Khu vực tính thời không nghịch chuyển ma pháp phát động. Màu vàng kim dây bắt đầu nghịch chuyển, Lâm Hùng máu phiêu nổi lên, không hề đứt đoạn trở lại bên trong thân thể, trái tim bắt đầu nhảy lên, đầu cũng trở về đến cổ bên trên, miệng vết thương cũng dần dần biến mất, ánh sáng màu vàng dần dần tán đi, hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Hùng có chút mê mang mở to mắt, hắn, không phải là đã chết rồi sao? Nhưng này rõ ràng là nhà mình, cảm giác cũng là chân thật như vậy. Lâm Hùng khẽ ngẩng đầu, tại nhìn thấy Kỳ Minh khoảnh khắc kia, nhất cỗ lửa giận từ đáy lòng đột nhiên dấy lên, vừa muốn đứng lên cổ đột nhiên đau xót, một giây kế tiếp, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, mất đi ý thức phía trước, hắn nhìn thấy một khối phun máu tươi thi thể không đầu. Ông! Ngươi! Cô lỗ! Ông! Ta muốn! Cô lỗ! Tại liên tiếp chết vài lần sau đó, Lâm Hùng lại lần nữa bị sống lại, hắn kinh hoàng che cổ. Từng ngụm hô hấp, nhìn đến đối phương cuối cùng có hơi có chút hắn muốn phản ứng. Một người sofa trống rỗng di chuyển đến phía sau mình, Kỳ Minh đại mã kim đao ngồi xuống, một bàn tay chống lấy chính mình gò má, nhìn xuống cái này tinh mang thành một thế hệ nhân vật truyện kỳ. Chủ nhân, người có điện thoại. Nhận lấy. Sai làm âm thanh từ lầu 2 vang lên, Lâm Hùng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thẳng đánh thẳng vào một vũng màu lam con người bên trong, nhìn Sai Lam kia dung nhan tuyệt thế. Lâm Hùng nhất thời ngẩn người tại chỗ, Sai Lam quét liếc nhìn một cái Lâm Hùng sau đem điện thoại chuyển được, đồng thời đè xuống miễn sách thuấn di đến Kỳ Minh phía sau. Sai Lam buông tay ra trưởng đưa tay cơ lơ lửng tại không trung bên trong, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng đặt tại Kỳ Minh trên đầu, một đạo phú chứa tự tính trầm thấp tiếng nói chậm rãi vang lên, quỳ trên đất Lâm Hùng, đang nghe cái này âm thanh khi thân thể đột nhiên run run, ánh mắt kinh hoàng cúi đầu xuống. Người mạnh khỏe a, Kỳ Minh tiên sinh. Ta miễn cưỡng xem như tiểu tử kia trưởng bối, ta trước thay tiểu tử ngu ngốc kia hướng muội muội của ngươi xin lỗi, về chuyện này, ta ta nhất định có thể cho ngươi một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, cũng ngoài định mức cho ngươi vừa lòng bồi thường. Tiếp tục, Kỳ Minh nhìn xuống bởi vì kinh hoàng mà run rẩy Lâm Hùng, đại khái cũng đoán được đối phương chính là Lâm Hùng sau lưng người, tân có nghi, khó trách Lâm Hùng mấy năm nay cuột khởi nhanh như vậy, có lớn như vậy dựa vào sơn, cho dù là nhất cái phế vật, đều có thể tại đối phương dưới sự trợ giúp trở thành giàu nhất, càng huống chi, vẫn là Lâm Hùng loại này suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế người. Tốt, mục đích của ta rất đơn giản, mời ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha Lâm Hùng một nhà, về phần chuyện ấy tình đến tiếp sau ảnh hưởng, để cho ta đến tự mình giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến nhà ngươi nhân bình thường cuộc sống, cũng tại cho phép dưới tình huống, cho ngươi cùng nhà của ngươi nhân cung cấp đủ loại đặc quyền. Mấy thứ này, ta cần phải ngươi cung cấp cho ta không? Luôn có ít thứ, là vũ lực tranh đoạt không đến, ví dụ như, cam tâm tình nguyện hầu hạ, ta biết ngươi thực phẫn nộ, nhưng Trần Vận đã trở thành ngươi nữ nhân, thân thể của nàng hẳn là cho ngươi rất hài lòng, nếu như có thể, thỉnh nhìn tại thân thể của nàng phân thượng tha nàng, về phần những người khác như thế nào xử lý, từ ngươi tự mình quyết định. Chưa đủ, Kỳ Minh có nhiều hứng thú tựa vào trên ghế sofa, không nghĩ tới tên gia hỏa này nguyên lai là hướng Trần Vận đến, nói cách khác, Lâm Hùng cuột khởi, không phải là bởi vì sau lưng của hắn có người, mà là vợ của hắn sau lưng có bắn dựa vào sơn. Sai Lam massage vẫn đang tiếp tục, Kỳ Minh chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ kia trình độ cực cao cảm giác thoải mái, cũng chỉ có Sai Lam mới có thể mang cho hắn loại cảm giác này. Kia nếu như, lại tăng thêm một đôi hoa tìm muội đâu này. Người cảm thấy ta thiếu nữ nhân. Đương nhiên không thiếu, nhưng là, nếu như cặp kia hoa tìm muội bên trong, có ta đây. Người liền không muốn biết, cơ thể của ta ra sao loại mùi vị sao. Hoặc là nói. Người có năng lực thỏa mãn ta sao? Người đối với chính mình liền tự tin như vậy. Đương nhiên, như thế nào, sợ sao? Hiện tại cầu xin lời nói, đến lúc đó ta sẽ rất ôn nhu, tối thiểu, có thể cho ngươi lưu một phát đi thỏa mãn khác nữ nhân. Nếu như gặp mặt sau lại cầu xin, tỷ tỷ cũng không như vậy mà đơn giản buông tha ngươi Nga. So với cái này, ta càng muốn biết, đế quốc, định dùng cái gì đến bồi thường người nhà của ta sở thụ đến kinh hách, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu như ta cùng người nhà của ta không hài lòng, như vậy đế quốc này cũng không có tồn tại cần thiết. Kỳ Minh nói cho hết lời, đối diện rơi vào thật lâu trầm mặc, Kỳ Minh cũng không vội vàng, cứ như vậy nhìn bởi vì bị đeo nón xanh, lại giận mà không dám nói gì Lâm Hùng. Tại Kỳ Minh kia thực lực tuyệt đối trước mặt, quyền thế, tài phú, vinh quang mấy thứ này, đều chẳng qua là nhất thời, nếu như không là mẫu thân cùng muội muội muốn cuộc sống yên tĩnh, toàn bộ khỏa trần tinh. Từ lúc Kỳ Minh ngả bài ngày nào đó trở thành Kỳ Minh tinh cầu. Lau sạch sự kiện lần này toàn bộ ảnh hưởng, bao gồm biến mất A thì cùng với chết những người này, đồng thời, không còn hỏi đến ngươi đối với sư phụ của ngươi ân văn tâm nữ sĩ tiến hành dạy dỗ. Vì số mệnh tập đoàn cung cấp giảm thuế cùng tài liệu hàng giá trị, đế quốc đối với số mệnh tập đoàn tiến hành 3 năm bảo hộ kỳ, đồng tiến hành đại sĩ nghiệp cường thế bang đỡ, đồng thời cũng phóng thích ngục giam chung lãnh hạc. Emilia chỗ đó, đem tiến hành miễn phí sửa chữa, đồng tiến hành thiết bị đổi mới, đồng thời tặng cùng đối phương ở trung tâm thành phố một bộ môn điếm, không cần bất kỳ cái gì phí dụng cùng lưu trình. Tô Kha cùng Hứa Thang ế ẩm chỗ đó, đem tiến hành chuyên nghiệp trị an bảo hộ, đồng thời tại trung tâm thành phố phân ra hai bộ môn điếm, xem như chi nhánh thiết lập ở này, giống nhau không cần bất kỳ cái gì phí dụng cùng lưu trình. Cuối cùng là cho người cùng người nhà bồi thường, phân chia tinh mang thành. Nguyệt Trần Thị, Đế Đô, giữa hồ thị tứ miếng đất gia quy về tên của ngươi phía dưới, cũng cho ngươi cùng nhà của ngươi nhân cung cấp 3 bộ trang viên cùng với 150 ức tài chính, cùng với các loại đặc quyền, cũng đem Nguyệt Trần Đảo, đảo giữa hồ, Tuyết Tùng Đảo thuộc sở hữu quyền chuyển nhượng cho ngươi. Như vậy, ngươi còn vừa lòng. Kỳ Minh yên lặng từ đầu nghe được đuôi, không thể không nói, đối phương điều tra vô cùng kể lại, cơ hồ đem mỗi một điểm đều chiếu cố đến, gặp Kỳ Minh thật lâu không trả lời. Đối phương rõ ràng khẩn trương không ít, thoáng dồn dập thở gấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, tại đối phương khẩn trương tiếng hô hấp bên trong, Kỳ Minh cuối cùng chậm rãi mở miệng, nói ra nói lại làm cho đối phương cảm thấy không thể tin. Chưa đủ. Chương 18 hết thảy đều kết thúc, loạn luân kế hoạch mở ra. Có thể nói cho ta, nơi nào không hài lòng sao? Khi lấy được Kỳ Minh trả lời phía sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến cúi đầu tiếng cười. Hiển nhiên là được đến chính mình vừa lòng đáp án, Kỳ Minh cũng biết đối phương nghe ra đến mình là cái gì ý tứ, đơn giản không còn che lấp, trực tiếp mở miệng hướng đối phương tiếp tục bắt đền. Các ngươi cũng cô bính, 3.000 vạn đương lượng bom khinh khí nói tạc liền tạc, cái này ta có thể không so đo, dù sao nếu như không tạc lần này, các ngươi lại sao vậy sẽ cùng ta đàm phán. Cho nên, là nơi nào không đủ đâu này. Ta trả về 2 cái S cấp chiến lực, ta nghĩ, 2 cái này nhân giá trị, hẳn là xa siêu Lâm Hùng một nhà A. Say Lam đặt tại Kỳ Minh trên đầu ngón tay hơi hơi phát lực, sảng khoái mát xa làm Kỳ Minh không khỏi híp mắt, Tân có nghi, đế độ Tân gia thứ nữ, cùng tỷ tỷ Tân Lễ Độ quan hệ vô cùng tốt, tại Kỳ Minh sống lại Tân Lễ Độ thời điểm liền từ nàng ký ức chung thu hoạch đến Tân có nghi tin tức. Hồ nói đi, người muốn cái gì? Đối diện trầm mặc rất lâu qua phía sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, mở miệng lần nữa khi ngữ khí chung đã có không cam lòng, hiển nhiên. Kỳ Minh nói đối với nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối phương cũng rõ ràng, 3 cái S cấp chiến lực liền tự bạo đều không thể thương tổn được người, hơn nữa có sống lại năng lực, hơn nữa liền đạn hạt nhân đều không thể giải quyết siêu tự nhiên nhân loại, đối với đế quốc uy hiếp cứu đến tột cùng bao lớn. Toái Nguyệt Thành dưới nước Long Cung, còn có lệ thuộc sinh phong Diệp Thành Tuyết Sơn Nhạc Viên, liền 2 cái này. Như vậy hiện tại, nên Tân có nghi, 0104 nàng còn sống. Tại Kỳ Minh nói ra mình muốn đồ vật phía sau, đối diện một ngụm đáp ứng xuống, rồi mới liền muốn bắt đầu đưa ra điều kiện của mình, Kỳ Minh nhưng không có cấp đối phương mở miệng cơ hội, trực tiếp đương đâm xuyên thân phận của đối phương, cũng cho ra 0104 còn sống tin tức, Tân có nghi trầm mặc xuống, nàng biết Kỳ Minh những lời này đại biểu ý nghĩa, hắn tại thông qua chính mình cảnh cáo toàn bộ đế quốc. Các ngươi, không có tư cách cùng ta xách điều kiện. Tốt, ta đã biết. Rất lâu sau khi, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài, lưu lại một câu đại biểu thỏa hiệp lời nói phía sau, Kỳ Minh hơi hơi giơ tay lên đem trò chuyện cắt đứt, Sai Lam cho dù thu tay lại hướng hậu lui từng bước, vì chậm rãi đứng dậy Kỳ Minh đứng lên trừ lại không gian, Kỳ Minh nhìn xuống quỳ trên đất hoàn toàn lâm vào khiếp sợ Lâm Hùng, nhìn chương này đường nét lưu loát, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, nhớ tới phòng ngủ chính trong căn phòng cái kia ảnh cưới, trong lòng có một cái ý nghĩ. Đinh! Mua sắm đai trinh tiết, công năng biên soạn bên trong, biên soạn hoàn thành, tiêu hao 5 nguyên tội điểm, không thể công tác thống kê, cam chịu thanh không, trước mắt không điểm. Kỳ Minh biên soạn hoàn công năng sau khi, bàn tay chậm rãi mở ra, trống rỗng xuất hiện một cái màu đen đai trinh tiết, tại Lâm Hùng kinh ngạc lại ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem màu đen đai trinh tiết đưa tới trước mặt hắn, nói ra câu kia đủ để dập nát hắn đang có tôn nghiêm lời nói. Cấp vợ của ngươi đeo lên, tự tay. Lâm Hùng ngây ngốc quỳ trên đất, trong mắt đen nhánh trung tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, tên xúc sinh này thật không ngờ nhục nhã chính mình, vì gian phu bảo vệ cho trinh tiết, muốn chính mình tự tay vì thê tử của mình đeo lên đai trinh tiết, cái đó và chủ động cấp chính mình mang nón xanh có cái gì khác biệt. Phẫn nộ, trình độ cực cao phẫn nộ, hắn thực nghĩ liền như thế đứng lên, đem cái này đai trinh tiết nện ở Kỳ Minh khuôn mặt, nhưng hắn phát hiện, hắn làm không được. Hắn và Kỳ Minh ở giữa sớm đã không phải là ngang nhau quan hệ, vô luận là hắn, vẫn là người nhà của hắn, tính mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ở tay của đối phương bên trong, có thể, liền như thế khuất nhục sống sót, vậy còn không như chết rơi. Ta, một phần chung, trở thành ta một người chó mẹ, vẫn là nhà vệ sinh công công, từ ngươi chính mình quyết định. Kỳ Minh không lưu tình chút nào đứng lên, hướng trên lầu phòng ngủ chính gian phòng đi đến. Lâm Hùng nghe được Kỳ Minh nói phẫn nộ đứng lên, vành mắt muốn nứt nhìn chằm chằm Kỳ Minh bóng lưng, nâng tay lên trung đai trinh tiết, lại dù như thế nào cũng quăng không đi ra, Kỳ Minh từng bước đi đến lầu 2, xoay người nhìn về phía gương mặt căm hận Lâm Hùng. 39, 38, 37, 36, 29, 28, Cùng với Kỳ Minh đếm ngược thời điểm, Lâm Hùng phát ra không cam lòng giống giận. Màu đỏ tươi đôi mắt bước nhanh chạy lên lầu, Kỳ Minh đếm ngược khi vẫn đang tiếp tục, Lâm Hùng mở ra phòng ngủ chính gian phòng, tại vọt vào trước khoảnh khắc, tuyệt vọng liếc mắt nhìn biệt thự đại sảnh, hắn biết, chỉ cần hắn bán ra một bước kia, chính mình rốt cuộc không về được đầu. 25, 24, 23. Lão công. Cùng với Kỳ Minh đếm ngược âm thanh, một đạo khàn khàn lại quen thuộc âm thanh đột nhiên vang lên, Lâm Hùng cứng ngắc quay đầu đi, nhìn đầy người vết đỏ thê tử. Thằng tắp eo vác tại khoảnh khắc này cuối cùng cúi xuống, Trần Vận ánh mắt cũng theo mê mang rồi đến kinh hoàng cùng tuyệt vọng, nàng cuối cùng hồi tưởng lại chính mình tao ngộ cái gì, thét chói tai đem chính mình co thành hình tròn gào khóc. A a a a, lão công, đừng nhìn ta, ô ô ô, đừng nhìn ta, ô ô ô. 19, 18, 17. Kỳ Minh trầm thấp âm thanh giống như một đem lợi hại chủy thủ, không ngừng cắt đứt nội tâm của hắn, nhìn thống khổ quyền co thành hình tròn thê tử, Lâm Hùng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, cả người thân ảnh xông vào gian phòng bên trong, tại Trần Vận kinh hoàng thét chói tai tiếng bên trong, đem thân thể hung hăng rớt ra, một phen kéo ra Trần Vận hai chân, đem đai trinh tiết thuận theo hai chân ở giữa xuyên qua. Lão công, không muốn, ngươi nghe ta giải thích, không muốn, ta không phải cố ý thất trinh, không phải cho ta xuyên. Không muốn, không muốn, cầu ngươi, à à à, không muốn, ta không muốn xuyên, ta không. Trần Vận cảm giác hai chân của mình bị kéo mở, một vật thuận theo bắp đùi của mình nhanh chóng chụp vào đi lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái quen thuộc vật phẩm, trinh siêu mang. Nàng tự nhiên là nhận thức đồ chơi này, đã từng nàng cũng cố ý xuyên qua đồ chơi này, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là cùng một sự việc rồi. Đối với một cái vừa mới thất trinh người vợ tôi nói, bị chính mình trượng phu đeo lên đai trinh tiết, đối với tâm lý tra tấn, không á sinh thất trinh tạo thành tổn thương. Trần Vận liều mạng tránh ôm, nàng điên cuồng lắc đầu chống cự chính mình trượng phu, khàn khàn âm thanh không ngừng cầu xin, nàng không phải cố ý thất trinh, nàng là bị cường bạo, không phải là chủ động xuất quỹ, có thể Lâm Hùng đã hoàn toàn rơi vào sợ hãi, hắn chỉ biết là, nếu như không lập tức cấp thê tử đeo lên vật này, thê tử tương lai nhất định càng thêm thống khổ. Trần Vận khàn khàn cổ họng không ngừng khóc, nàng hai tay liều mạng chống đỡ tại Lâm Hùng bàn tay, tính toán ngăn cản trượng phu động tác, có thể lực lượng của nàng lại sao vậy cũng dùng không ra, bị địt đến sưng đỏ môi âm hộ cùng lỗ đít, lộ ra tại Lâm Hùng trong mắt, làm Lâm Hùng càng thêm tuyệt vọng cùng phẫn nộ, giận gầm một tiếng đột nhiên phát lực đem đai trinh tiết đẩy đi lên. Lộng đát, không muốn a, không. Chỉ có thể ở tuyệt vọng rên rỉ tiếng bên trong, trơ mắt nhìn cái kia màu đen đai trinh tiết đeo vào chính mình hạ thân phía trên, cùng với lộng đát âm thanh vang lên, Trần Vận ánh mắt trở nên vô cùng chỗ trống, cả người giống như mất đi sở hữu khí lực, thẳng tắp ngã xuống, Lâm Hùng cũng tuyệt vọng quỳ gối tại thê tử trước mặt, cả người khí chất tại chớp mắt suy sút xuống. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hươm hươm ha ha ha ha. Lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt tiếng cười quanh quẩn tại trong căn phòng, bi thương, tuyệt vọng, thống khổ. Hưng phấn, kích động, ngạo mạn, nằm tại trên giường Trần Vận nghe được đạo kia quen thuộc tiếng cười, cả người giống như bị kinh con thỏ, đột nhiên co rúm lại thân thể một cái, nàng theo bản năng trốn được trượng phu phía sau, kinh hoàng ôm trượng phu thân thể, nhắm mắt lại thân thể không ngăn được run rẩy, đồng thời phát ra ấu thú vậy nức nở. Lão công, lão công. Nghe được thê tử kia sợ hãi âm thanh, Lâm Hùng theo tuyệt vọng chung dần dần hoàn hồn, cảm nhận được gắt gao ôm lấy thê tử của mình, Lâm Hùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía còn đang cười to Kỳ Minh, cái này hại chính mình một nhà đầu sò gây nên, Lâm Hùng hận không thể sống tê hắn, lại đang nhìn thấy say lam kia dương cánh ra phía sau, tuyệt vọng nhắm mắt tỉnh cắn răng từng câu từng chữ mở miệng. Ta đã dựa theo ngươi nói làm, hiện tại, có thể buông tha chúng ta sao? Lâm Hùng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, cũng cảm giác được thê tử ôm chặt chính mình eo cánh tay đột nhiên cứng đờ, tùy hậu chậm rãi buông lỏng ra vờn quanh tay hắn cánh tay. Lâm Hùng theo bản năng quay đầu nhìn về phía thê tử của mình, lại chỉ nhìn thấy Trần Vận vậy không có thể tin ánh mắt, Lâm Hùng muốn mở miệng giải thích, lại bị Kỳ Minh trước tiên mở miệng đánh gãy. Nga đúng, ngươi còn không biết, nhĩ lão công cho ngươi đeo lên đai trinh tiết, là phòng hắn chính mình, thân thể của ngươi. Từ nay về sau sau này chỉ có ta có thể chạm vào, nói trắng ra rồi, sau này, người chính là người của ta. Lão công, Trần Vận nghe được Kỳ Minh lời nói, trong lòng nổi lên vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nàng khao khát nhìn chính mình trượng phu, cẩn thận nhẹ giọng mở miệng, tính toán theo trượng phu miệng ở bên trong lấy được câu trả lời phủ định, rồi mới, tại nàng khao khát ánh mắt bên trong, chính mình trượng phu, một chút nghiêng đầu. Lão công, thực xin lỗi. Lâm Hùng tuyệt vọng cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu thực xin lỗi, Trần Vận trong mắt quang mang một chút dập tắt, miệng mở rộng kịch liệt run rẩy, cả người hình như lọt vào vết nứt bên trong, vô tận hàn ý bao bọc toàn thân, nàng kích động nhéo Lâm Hùng bả vai, dùng sức lắc lư, mang theo khóc nức nở không cam lòng khóc kể. Nói cho ta, hắn là đang nói dối đúng hay không? Có phải hay không, hắn nhất định là đang nói dối đúng hay không? Lão công, lão công. Ngươi trả lời ta, khẳng định không phải như vậy, có phải hay không à? Trần Vận tuyệt vọng lắc lư trượng phu thân thể, tính toán được đến mình muốn đáp án, nhưng kết quả đã nhất định, Lâm Hùng chính là không nói một lời quỳ gối tại chỗ đó, nhìn Thủy Chung không nói một lời trượng phu, Trần Vận cuối cùng tuyệt vọng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đó Kỳ Minh cùng Say Lam, lại gục đầu xuống liếc mắt nhìn chính mình trượng phu, một chút buông ra cầm chặt trượng phu bả vai bàn tay, lộ ra một cái buồn bã nụ cười. Ta minh bạch, Trần Vận nhẹ nhàng nói, Lâm Hùng hình như nhận thấy cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện thê tử đã bò lên nhằm phía cửa sổ một bên, con ngươi của hắn chợt chặt lại, không kịp nghĩ nhiều cả người liền trực tiếp nhào đến, đem thê tử chặt chẽ đè ở dưới người, Trần Vận liều mạng tránh ôm, phịch tính toán bỏ hướng cửa sổ. Say Lam đã buông ra Trần Vận lực lượng hạn chế, tại Trần Vận kia cường hóa quá lực lượng cơ thể phía dưới, Lâm Hùng bị trực tiếp ném đi, Trần Vận lập tức bắt lấy cơ hội hướng cửa sổ leo đi, lại bị một cổ lực lượng vô hình gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Tiểu Vận, bình tĩnh, người trước bình tĩnh, đừng như vậy, đừng như vậy. Lâm Hùng bị Trần Vận ném đi, tại lực lượng khổng lồ hạ lăn vài vòng hậu mới dừng lại đến, hắn chưa kịp tự hỏi lập tức bò dậy, lại bởi vì ngất xỉu cảm dẫn đến trọng tâm không xong, vừa mới đứng dậy liền té lộn mèo một cái, vẫn như cũ lập tức đứng dậy đập đến thê tử trước mặt, đem một phen kéo vào trong ngực. Buông, buông, để ta chết, ta không muốn sống chăng, buông, ta muốn đi tìm chết. Để ta, ô ô ô ô, lão công thực xin lỗi ta không sạch sẽ ô ô ô. Ta không sạch sẽ thực xin lỗi ô ô. Lâm Hùng đem Trần Vận đột nhiên ôm, không để ý Trần Vận kia cự tuyệt lời nói, gắt gao ôm thê tử của mình. Trần Vận ngay từ đầu còn không ngừng tránh ôm, lại đang cảm nhận được trượng phu quen thuộc ôm ấp hòa khí vị phía sau. Cả người hoàn toàn hỏng mất, thống khổ gào khóc khóc lớn. Lâm Hùng giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lấy thê tử hậu lưng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi đối phương. Không sao, không sao, không là của ngươi sai, không là của ngươi sai. Thực xin lỗi, là ta vô dụng, là ta đã tới chậm, không khóc a, ngoan, không khóc đừng sợ, lão công ở đây. Kỳ Minh cùng Say Lam đứng ở đó, yên lặng nhìn gắt gao ôm nhau vợ chồng hai người, Say Lam giống như nhận thấy cái gì, màu lam đôi mắt thoáng di chuyển, nhìn về phía bên cạnh cả người tỏa ra thấp kém ép Kỳ Minh, giơ tay lên liền muốn nhắm ngay Lâm Hùng cùng Trần Vận, lại bị cái tay còn lại cấp nhấn xuống đến, tại Say Lam ánh mắt khó hiểu bên trong. Kỳ Minh xoay người ly khai gian phòng. Ta nhất định vì đế quốc, trừ bỏ ngươi cái nhà này khỏa. Kỳ Minh trầm mặc từ lầu 2 đi xuống, sắp tới đem đi ra biệt thự đại sảnh khoảnh khắc kia, một đạo giọng trầm thấp tự thân thể của hắn hậu chậm rãi vang lên, ngữ khí trung tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Kỳ Minh quay đầu nhìn về phía cái này tóc vàng mắt đỏ thiếu niên, tại hai người ánh mắt giao hội chớp mắt, 0109 cả người đột nhiên nghiêng đầu đi, Kỳ Minh kia đạm mạc bễ nghệ ánh mắt. Giống như đem hắn cả người hoàn toàn nhìn thấu. Cái này ta lấy đi, chờ ngươi cái gì thời điểm giải quyết rồi cái nhà kia khỏa, cái gì thời điểm trả lại cho ngươi, thứ này có thể cho ngươi tấn chức S cấp, ngươi chỉ có tầm một tháng thời gian, làm không được, ta liền đem các ngươi lưỡng toàn bộ giết. Kỳ Minh đem một cái ống tiêm vứt xuống 0109 trước mặt, đồng thời trong tay nhiều một đầu bốn lá thao vòng cổ, 0109 nhìn Kỳ Minh trong tay vòng cổ, theo bản năng sờ hướng cổ của mình. Phát hiện vòng cổ biến mất sau khi đột nhiên trợn to hai mắt, trong tay chớp mắt nổi lên dày đặc ma ma màu bạc điện lưu. Bắt nó trả lại cho ta. Cầm lấy cái nhà kia khỏa đầu, đến cùng ta đổi. Kỳ Minh đôi mắt hơi sáng lên, 0109 cả người chớp mắt bị giam cầm ở tại chỗ, ống tiêm trống rỗng bay lên đâm vào cổ của hắn, màu đỏ tươi dược tề một chút rót vào hắn bên trong thân thể, đem đầu kia bốn lá thao vòng cổ thu vào không gian sau khi xoay người rời đi. Say Lam cũng theo lấy Kỳ Minh cùng một chỗ rời đi, đang đi ra biệt thự đại sảnh trước khoảnh khắc, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía 0109. Tiếp hảo rồi, tiểu đệ đệ. Say Lam giơ tay lên nhất ném, một tấm hình đột nhiên bay về phía 0109, 0109 theo bản năng giơ tay lên tiếp được, rũ mắt xuống mắt nhìn về phía chính mình trong tay ảnh chụp, khi nhìn rõ ảnh chụp chớp mắt trừng lớn mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự cửa. Lại phát hiện Kỳ Minh cùng Say Lam thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ô, ô ha ha ha ha. 0109 chữ đứng nguyên tại chỗ rất lâu, bóp ảnh chụp cánh tay chậm rãi rũ xuống, Tùy Hậu che mắt ngửa đầu cười to, tiếng cười bên trong tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Hai hàng trong suốt nước mắt theo gò má chậm rãi chảy xuống, bị gắt gao bóp ở trong tay ảnh chụp phía trên, một đôi bộ dạng tương tự tóc vàng tỷ đệ, chính hướng về màn ảnh lộ ra nụ cười hạnh phúc, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt bên trong, tràn đầy đối với tốt đẹp tương lai chờ đợi. Sắc trời tiệm trễ, Kỳ Minh mở ra ra môn đi vào phòng khách, cùng với ý niệm dao động, một đạo cửa không gian trống rỗng xuất hiện, tại trên đài cao tính tính nhìn lên tinh không mẹ con hai người, nhìn đột nhiên xuất hiện cửa không gian, theo bản năng nhìn về phía đối diện cảnh sắc, một khắc nghiêng Kỳ Minh nhìn mẫu thân và muội muội, hướng hai người chậm rãi mở ra ôm ấp, mẹ con hai người khẩn cấp không chờ được bước vào trong này, rồi mới cùng nhau bổ nhào vào Kỳ Minh trong ngực. Ô ô ô, ca ta phải sợ. Tiểu Minh, Tần Sương cùng Kỳ Linh ôm chặt lấy Kỳ Minh cũng một tay ôm một cái, ôn nhu vuốt nhẹ mẫu thân và muội muội hậu lưng, cho các nàng an tâm cùng tín nhiệm. Kỳ Linh tại ôm lấy Kỳ Minh chớp mắt, nước mắt khoảnh khắc trào ra, mang theo khóc nức nở gắt gao ôm lấy Kỳ Minh. Tần Sương nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, nghĩ đến cùng nữ nhi ước định, cũng nghẹn ngào ôm lấy Kỳ Minh. Kỳ Minh nghe mẫu thân và muội muội kia nghẹn ngào âm thanh, cảm nhận các nàng run rẩy thân thể, không tự giác mù quáng vành mắt, đều là lỗi của hắn, là hắn không có bảo vệ tốt mẫu thân và muội muội. Nghĩ vậy, cánh tay càng thêm dùng sức vòng ở hai người, cho các nàng an ủi, cũng quý trọng này không dễ đến thân tình, tiếp theo cảm nhận được cỗ này thân tình, lại chính là năm nào tháng nào. Mẹ con hai người đem mặt vùi sâu vào Kỳ Minh trong ngực, tại Kỳ Minh sở nhìn không thấy địa phương, ánh mắt mê ly tham lam hô hấp, người độc thuộc về Kỳ Minh bản thân hương vị, nồng nặc kia giống được nội tiết tố hương vị, làm hai người sắc mặt bởi vì động tình mà trở nên ửng hồng, Kỳ Minh là một chút không chú ý đến, chỉ cho rằng là mẫu thân và muội muội bị sợ đến. PS bị động kỹ là một mực mở ra, phía trước miêu tả mở ra là chỉ đem hiệu quả tăng cường, có thể lý giải vì dùng ma lực tiến hành khoái cảm tăng phúc, Kỳ Minh cũng không có đối với mẫu thân cùng muội muội sinh ra ý nghĩ tà ác. Không sợ, không sợ, ta ở đây, ta ở đây. Vỗ về ngữ điệu tác dụng thực rõ ràng nhất, mẫu thân rất nhanh liền không ở run rẩy, Kỳ Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra, không biết, lúc này Tần Sương, đã bởi vì thuộc nữ kẻ cướp đoạt tác dụng, mà lặng lẽ ma sát đùi, tại cảm nhận được một màn kia ướt át phía sau, Tần Sương cả người cảm thấy một trận xấu hổ, lại đang xấu hổ dâm mỹ hiệu quả hạ càng thêm động tình. Càng động tình, càng xấu hổ, hô hấp càng dồn dập, hút vào hương vị thì càng nhiều, động tình lại càng phát lợi hại, lâm vào lớn hơn nữa xấu hổ bên trong, động tình trạng thái thì càng thêm mãnh liệt, rơi vào một cái deadlock không, tại Kỳ Minh giơ tay lên xoa nhẹ Tần Sương đầu thời điểm, Tần Sương cả người đột nhiên cứng đờ. Ôm Kỳ Minh cánh tay đột nhiên gia tăng lực độ. Thử. Cùng với thật nhỏ tiếng nước, đen nhánh quần tây thượng nhiều một chút thâm trầm sắc thái, Tần Sương gắt gao mím môi, cả người cơ hồ đều phải xâm nhập Kỳ Minh bên trong thân thể, đầu dùng sức đẩy Kỳ Minh kia cứng rắn bắp thịt, xấu hổ thẹn thùng vừa nhanh nhạc nước mắt thuận theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Ân a o o o. Kỳ Linh cùng mẹ của mình không sai biệt lắm, bởi vì nàng gần sát Kỳ Minh cơ hội ít hơn. Liền dẫn đến nàng đối với Kỳ Minh hương vị phá lệ khát vọng, tại đem nụ hôn đầu của mình đưa cho Kỳ Minh sau khi, nàng đối với Kỳ Minh khát vọng thì càng thêm nghiêm trọng, tuy rằng bởi vì bản thân vẫn là tấm thân xử nữ, mà chạy rất thục nữ cướp đoạt hiệu quả, nhưng hắn hiệu quả vẫn tồn tại như cũ. Thiếu nữ bởi vì động tình mà ma sát hai chân, lấy này đạt được càng nhiều khoái cảm, hô hấp cũng thay đổi càng trở lên dồn dập, tại Kỳ Minh xoa nhẹ Tần Sương đầu thời điểm, Kỳ Minh đem cằm chống đỡ tại Kỳ Linh thấp trên đầu. Lần này, làm Kỳ Linh trước mắt một trận trắng bệch, tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi mỏng, theo trong yết hầu phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, một chút thủy quang thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi chảy xuống. Ân, Kỳ khắc sâu trong lòng thấy chính mình giống như nghe được cái gì, cảm giác trong ngực mẫu thân cùng muội muội thân thể trở nên hơi hơi nóng lên, có chút nghi hoặc cúi đầu, lại bị một cái trắng nõn tay nhỏ che mắt, mẫu thân và muội muội cũng đồng thời thả ra Kỳ Minh, Kỳ Minh bị cưỡng ép bài qua thân thể. Tại Kỳ Minh nghi hoặc bên trong, hai bên mềm mại thơm ngọt môi hồng, liền như vậy rơi vào Kỳ Minh môi thượng. A, Sai Lam đem Kỳ Minh cả người kéo vào trong ngực, bởi vì thân cao chênh lệch, Kỳ Minh phải ngửa đầu đi nghênh tiếp Sai Lam hôn, Sai Lam nụ hôn này phá lệ bá đạo mà hung ác, khéo léo thơm ngọt nộn lưỡi cạy ra Kỳ Minh khớp hàm, lôi cuốn ở Kỳ Minh kia thoáng thô ráp đầu lưỡi, cùng với chậm rãi quấn quýt lên. Kỳ Minh đồng tử trung tràn đầy khiếp sợ. Nhìn say mắt Lam Trung ghen tị cùng động tình, hắn còn chưa kịp tránh thoát, đã bị một cỗ đặc thù hương vị trở nên mê ly, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu đáp lại đối phương, hai người nước miếng quấn quýt tại cùng một chỗ, Kỳ Minh cảm nhận được nhất cổ hấp lực cường đại, nước miếng của mình cùng đầu lưỡi bị trực tiếp hút vào một cái khéo léo khoang miệng bên trong, trình độ cực cao phương mùi thơm tràn ngập tại khoang miệng bên trong. Mị ma có trời sinh trình độ cực cao cám dỗ, vô luận là bản thân kia mê người thơm ngọt khí thức, vẫn là tuyệt sắc dung nhan cùng nóng bỏng dáng người, hoặc là nói là thân thể kia trình độ cực cao hưởng thụ cảm giác, đều là nam nhân sở khát vọng tồn tại. Say Lam tiến vào động tình trạng thái, trên người bắt đầu phát tán ra mê người thơm ngọt khí thức, Kỳ Minh không ngừng nuốt Say Lam nước miếng, tươi mát ngọt lành, mùi thơm phức hương thơm, đây là Kỳ Minh lúc này duy nhất ý tưởng, tinh tế đánh giá phía dưới, giống như thượng đẳng nhất mật hoa giống như, thật lớn ác ma chi dực chậm rãi bày ra, đem Kỳ Minh thân ảnh bao phủ trong này, Say Lam một tay vòng ở Kỳ Minh eo, mở ra chân hướng Kỳ Minh phòng ngủ đi đến. Đợi a a a, chủ nhân, mẫu thượng đại nhân cùng nhị tiểu thư còn có việc, muốn đi nghỉ trước một chút, hiện tại, chúng ta nên làm một chút sung sướng sự tình. Kỳ Minh theo trạng thái mê ly chung lấy lại tinh thần, thở dốc một hơi hậu vừa muốn nói cái gì, chính mình khuôn mặt đã bị vùi sâu vào một mảnh mềm mại bên trong, đem theo sau nói toàn bộ phá hỏng, Say Lam chậm rãi ngẩng đầu, màu lam đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, Tần Sương cùng Kỳ Linh cũng lấy lại tinh thần, tại Say Lam kia nghiền ngẫm ánh mắt chung hốt hoảng thoát đi. Ca, ta còn có chút việc, muốn xử lý một chút. Tiểu Minh, công ty còn có cái chủ tính án không có làm tốt, ta đi làm một chút, trước đi thôi. Khoan hãy đi, một hồi. Say Lam âm thanh tại hai người trong não vang lên, Tần Sương cùng Kỳ Linh động tác đột nhiên một chút, các nàng không thể tin nhìn về phía đứng ở đó Say Lam. Say Lam hướng về hai người lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, rồi mới hơi hơi xuống phía dưới thấp cúi đầu, mục đích không cần nói cũng biết. Kỳ Minh không phát ra được âm thanh, vừa muốn tránh thoát đã bị ấn ở trên giường, một giây kế tiếp, cả người liền đã bị đặt tại trên giường, Kỳ Minh vừa mới chuẩn bị nói cái gì, phía sau đưa ra một cái tay nhỏ bưng kín miệng của hắn, sắp sửa xuất khẩu lời nói chặn trở về. 3. Tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Say Lam lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười, xanh nhạt ngón tay dán tại cùng một chỗ, đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ phía sau, ba cái giống nhau như đúc Say Lam xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại Kỳ Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, tả nghiêng Say Lam chậm rãi cởi xuống trên chân tất đen, rồi mới trói lại ánh mắt của hắn, Kỳ Minh trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, một giây kế tiếp, trên người chợt lạnh, sở hữu quần áo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đồng thời, Say Lam ngón tay hơi hơi nhất câu. Kỳ Minh thân thể lại lần nữa trở nên sạch sẽ. Chủ nhân nhân gia nhưng là phòng lớn a, sao vậy có thể chỉ cố cùng bọn muội muội làm đâu này. Nhân gia cũng muốn đâu, rõ ràng nhân gia còn có rất nhiều năng lực không sử dụng đâu, làm cho người ta thật tốt rình rập ngươi. Không thể phản kháng Nga, đây là đối với chủ nhân bất công trừng phạt, chủ nhân thật tốt trải nghiệm bỗng chốc bị đẩy ngược cảm giác a. Say Lam nhéo Kỳ Minh cổ tay, dùng tay khảo đem trói tại đầu giường phía trên, đầu dán tại Kỳ Minh bên tai, nhẹ nhàng lè lưỡi liếm lấy, Kỳ Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, lại đang nghe Say Lam kia tràn đầy u oán giọng điệu phía sau, bất đắc dĩ bỏ qua tránh ôm. Quyết định thật tốt hưởng thụ một chút ngọt toàn bộ tự động phục vụ, Say Lam thấy thế lộ ra vừa lòng nụ cười, lại là một đạo thanh thúy hưởng chỉ âm thanh lên, Say Lam phân thân chậm rãi tiêu tán. Tiến đến, hắn sẽ không biết. Say Lam nói tại Kỳ Linh cùng Tần Sương trong não vang lên, mẹ con hai người đối diện liếc nhìn một cái, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, nhưng vẫn là thành thực đi đến Kỳ Minh phòng ngủ bên trong, tại hai người tiến vào phòng ngủ chớp mắt. Say Lam phân thân hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong căn phòng, lúc này như cũ là bốn người. Chủ nhân, ta muốn liếm ngươi đại con cặc Nga. Say Lam chậm rãi hướng một bên đi đến, đồng thời vươn tay nhẹ nhàng che Kỳ Minh lỗ tai, đồng thời lè lưỡi liếm lấy Kỳ Minh khuôn mặt, ánh mắt nhìn về phía đứng ở đó không biết làm sao Tần Sương mẹ con, hướng về Kỳ Minh kia chậm rãi cương lên con cặc dơ dơ lên cằm, ý bảo hai người nắm chặt cơ hội. Tần Sương cùng Kỳ Linh đối mắt nhìn nhau liếc nhìn một cái, tại lẫn nhau ánh mắt chung đều nhìn thấy động tình cùng hưng phấn, còn có kia không thể che giấu khát vọng, Kỳ Linh nhìn còn đang do dự mẹ, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên dắt bàn tay nàng, Tần Sương hơi hơi tránh ôm một chút hậu liền bỏ qua, tùy ý nữ nhi kéo lấy chính mình đi đến con trước người. Chủ nhân, ta còn có cái năng lực, có thể bắt chước nhân loại thân thể, hiện tại, thật tốt hưởng thụ phục vụ a. Say Lam dụng ý niệm cùng Kỳ Minh trao đổi, Kỳ Minh lúc này cũng không nghĩ phản kháng, dù sao loại sự tình này mệt cũng không phải là hắn, khi biết cửa phòng ngủ đã đóng lại sau khi, liền như vậy yên lặng cảm nhận, mềm mại giường lớn hơi hơi sụp đổ, một đầu ôn nhuận như ngọc đùi lướt qua bắp đùi của mình, ngồi ở chính mình một bên khác. Chủ nhân muốn tới lâu. Hiện tại chưa cấp cái cảm giác, đợi đến tối làm tiếp thời điểm, chủ nhân cảm nhận được kia cảm giác quen thuộc, sẽ có phản ứng. Sai Lam một bên cùng Kỳ Minh nói chuyện, một bên dụng thần niệm cùng Tần Sương cùng Kỳ Linh cách không trao đổi. Tại Sai Lam lời nói phía dưới, Kỳ Linh hít sâu một hơi chậm rãi vươn tay, Tần Sương cũng nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy vươn tay sở hướng căn kia đã hoàn toàn cương lên con cặc. Hai người mục tiêu tại cùng một vị trí, đó chính là Kỳ Minh to lớn quy đầu. Một cái hơi lạnh, một cái ấm áp nhưng đồng dạng mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng khoát lên Kỳ Minh đại con cặc, khéo léo bàn tay khoát lên kia cùng loại tam giác quy đầu phía trên. Tần Sương cảm giác mình bị nóng một chút, theo bản năng rút bàn tay về. Kỳ Linh lại một bên cảm nhận lòng bàn tay cực nóng, một bên nhẹ nhàng vuốt ve đến. Tần Sương nhìn lắc lư đại con cặc, lại lần nữa cẩn thận thò ra tay, xoa nhẹ tại Kỳ Minh quy đầu một khắc nghiêng. Hồ Say Lam ngươi này bắt trước còn rất giống Tê Hô, động tác mau hơn chút nữa, thật tốt cho ta tuốt. Một bên ấm áp, một bên hơi lạnh, tăng thêm kia nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, từng trận kích thích tự thân hạ truyền đến, làm Kỳ Minh không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ. Nghe được Kỳ Minh âm thanh, Tần Sương cùng Kỳ Linh cả khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng, nhìn không biết chút nào Kỳ Minh, hai người trong lòng dâng lên một trận khác kích thích, bốn con tay nhỏ cùng nhau đáp đi lên, tại Kỳ Minh thoáng khàn khàn than nhẹ tiếng bên trong, bắt đầu lúc lên lúc xuống tuốt. Tốt, chủ nhân, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói, hiện tại ta muốn kích thích lỗ tiểu. Sai Lam một bên trả lời một bên nhìn về phía Kỳ Linh cùng Tần Sương, hai người thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng vẫn là tại Sai Lam cổ vũ dưới ánh mắt. Hai người bắt đầu theo thứ tự kích thích lỗ tiểu, Kỳ Linh thậm chí nhiều lần ngón tay giữa giáp hơi hơi nhét vào trong này, làm Kỳ Minh phát ra trận trận thoải mái dễ chịu than thở. Chủ nhân, người tuyến tiền liệt dịch chảy ra, dựa theo nhân loại các ngươi nói tới nói, cái này tên là đi trước chất lỏng đúng không? Kỳ Linh cùng Tần Sương động tác rất là mới lạ, nhưng thắng tại nhẹ nhàng cùng chênh lệch nhiệt độ không ngừng biến hóa, tại tuốt chân chân một chút chung phía sau. Từng cổ trong suốt chất lỏng theo lỗ tiểu thượng chậm rãi toát ra, Kỳ Linh cùng Tần Sương bàn tay đã ở tuốt ở giữa lây dính không ít, thậm chí bắt đầu hơi hơi kéo. Chủ nhân, ta muốn tuốt ngươi thân gậy nga. Tay của hai người trưởng có hướng về kia thô to thân gậy, rồi mới liền kinh hoàng phát ra, các nàng hai tay hợp nhau đến đều không thể liền tại cùng một chỗ, nhìn cái này giống như chai bia nhất thật lớn con cặc, làm cho các nàng không khỏi hoài nghi, chính mình thật có thể đủ ăn hạ sao. Chủ nhân đến đàn trứng nga. Chủ nhân lại đã quy đầu nga. Chủ nhân, này hai nhân loại, tuốt ngươi thoải mái sao? Kỳ Linh cùng Tần Sương dựa theo Sai Lam lời nói, không ngừng tuốt kia nóng bỏng đại con cặc, từng trận nóng bỏng cảm cùng Kỳ Minh bản thân hương vị tràn ngập ra, làm hô hấp của hai người đều không tự giác dồn dập, thậm chí bắt đầu không tự giác xê dịch thân thể. Sai Lam lúc này nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi, Kỳ Linh cùng Tần Sương thân thể đột nhiên cứng đờ. Tuốt tay nhỏ cũng dừng lại. Tốt lắm, thật thoải mái, đừng ngừng, tiếp tục. Kỳ Minh yết hầu không tự chủ được run rẩy, phát ra vừa lòng trả lời thuyết phục, tuy rằng động tác rất là ngây ngô, nhưng dù sao nhìn không thấy cũng nghe không được, đối với thân thể cảm nhận tự nhiên là phá lệ mẫn cảm, tăng thêm kia chợt lạnh nóng lên hai cặp tay nhỏ, làm hắn không ngừng trải nghiệm mới mẻ kích thích, tại kia hai cái tay nhỏ dừng lại thời điểm Kỳ Minh thậm chí chủ động ưỡn eo. Làm chính mình đại con cặc tại hai người lòng bàn tay chung ma sát. Tần Sương nhìn lòng bàn tay chất nhầy, nhìn căn này chủ ma sát bàn tay mình đại con cặc, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía không biết chút nào Kỳ Minh, xấu hổ không chịu nổi quay đầu đi chỗ khác, theo bản năng liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị Sai Lam một tiếng ho nhẹ gọi lại, Tần Sương chỉ có thể ngượng ngùng gục đầu xuống, dịch chuyển giật mình thân thể tính toán che giấu cái gì. Cái này ướt. Thật không hổ là cả đầu nghĩ loạn luân biến thái mẹ con, như vậy, lại kích thích điểm thế nào? Chủ nhân, ta muốn liếm lâu. Sai Lam một bên hướng về Kỳ Minh nói, một bên cùng Tần Sương cùng Kỳ Linh trao đổi. Tại Sai Lam nói ra ta muốn liếm lâu câu nói kia phía sau, Kỳ Linh cùng Tần Sương đều sừng sốt, nhất thời mẹ con hai người hoàn toàn há hốc mồm. Tuy rằng các nàng thực nghĩ liếm Kỳ Minh con cặc, nhưng đó cũng là tại mình và đối phương một mình tại cùng một chỗ thời điểm hai người chậm chạp chưa từng hành động. Kỳ Minh còn cho rằng đây là Sai Lam cái gì tân ngoạn pháp, đơn giản trực tiếp mở miệng. Nhanh chút, cho ta liếm. Tốt, chủ nhân. Sai Lam đem một ngón tay chống đỡ tại môi một bên, động tác nhìn qua phá lệ sắc khí cùng xinh đẹp, chậm rãi nâng lên kia đầy đặn mông tròn. Tại Kỳ Linh cùng Tần Sương kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đẩy ra chính mình phấn nộn môi âm hộ, rồi mới ngồi ở Kỳ Minh khuôn mặt, không được ma sát. Ân ha ha ừ, ân a chủ nhân nhân ra dâm thủy ăn ngon không? Nga nga nga nga không muốn liếm ngạch ân không muốn hút ngạch ân nước tiểu ách ách ách a a a a. Kỳ Khắc Sâu trong lòng thấy chính mình cả khuôn mặt đều bị ngăn chặn, cảm nhận được kia ẩm ướt trượt tinh tế xúc cảm, tăng thêm Sai Lam lời nói, làm Kỳ Minh minh bạch chính mình đoán chừng là bị Sai Lam kỵ mặt, hắn có chút bất mãn ươn ươn eo, hé miệng lẻ lưỡi, linh hoạt tìm được âm đạo vị trí, bắt đầu hướng chỗ sâu lấp đầy, rồi mới bắt đầu không ngừng liếm láp. Sai Lam cảm giác hạ thân của mình bị không ngừng ma sát, từng cổ tê dại kích thích trào lên đầu óc. Tại Kỳ Minh đầu lưỡi xâm nhập nàng kia tràn đầy vòng thịt thịt đâm âm đạo phía sau, bị hấp lực cường đại cùng chen ép cảm gắt gao bắt lấy, không để cho nàng tự giác vặn vẹo thon gọn vòng eo, lấy đạt được lớn hơn nữa khoái cảm, chống đỡ tại môi một bên ngón tay, cũng chẳng biết lúc nào đã nhét vào trong miệng, sắc mặt mê ly phát ra phóng túng rên rỉ. Kỳ Khắc Sâu trong lòng thấy đầu lưỡi của mình bị gắt gao mút ở, hoạt động lọt vào không nhỏ hạn chế, nhưng vẫn là rất nhanh liếm tới liếm lui. Thô ráp đầu lưỡi không ngừng cọ sát quá kia mẫn cảm vòng thịt cùng dài khắp thịt đâm âm đạo bức tường, làm Sai Lam cả người chớp mắt mềm nhũn đi xuống, từng cổ sền sệt dính dính trắng sữa chất lỏng bị tiết ra, không ngừng chảy vào Kỳ Minh trong miệng, không có một chút ít mùi tanh tưởi vị, có chính là kia một tia vi ngọt. Kỳ Minh thường thường phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, đột nhiên há to mồm đem toàn bộ hạ thân ngậm, rồi mới bắt đầu điên cuồng mút hút, Sai Lam thân thì đột nhiên cứng đờ, một giây kế tiếp. Tại Kỳ Linh cùng Tần Sương vậy không có thể tin ánh mắt bên trong, kia màu lam đôi mắt chuyển thành hồng phấn, cánh khổng lồ chậm rãi mở ra, một bàn tay xoa lấy chính mình kia 38 ép ngực lớn, từng cổ trắng sữa thơm ngọt chất lỏng, thuận theo đầu vú không ngừng chảy ra đến. Toàn bộ trong căn phòng đột nhiên tràn đầy ái dục thơm ngọt khí tức, Kỳ Linh cùng Tần Sương đang hút nhập cỗ này thơm ngọt hương vị phía sau, bắt đầu không ngăn được thở gấp, trên người cũng nổi lên dày đặc ma ma đổ mồ hôi. Nhìn Kỳ Minh vậy không đoạn hướng ra phía ngoài chảy ra tuyến tiền liệt dịch đại con cặc, ánh mắt hai người dần dần trở nên mê ly hoảng hốt, Tần Sương dẫn đầu vuốt vuốt chính mình bên tai mái tóc, cúi người xuống mở ra kia cái miệng nho nhỏ ba, ngậm vào quy đầu phía trước. A thử lưu a ân a. Nhàn nhạt vị mặn chung hỗn tạp rất nhỏ mùi khai, Tần Sương trong mắt lại không có chút nào chán ghét, ngược lại trở nên càng ngày càng mê ly, Kỳ Linh nhìn chính mình mẹ bộ dáng này, có chút ghen tị đầy một cái mẹ của mình. Tần Sương cảm nhận được thúc đẩy, theo bản năng dương mắt nhìn lên, tùy hậu cả khuôn mặt chớp mắt hồng đến tai can. Ta đang làm cái gì? Ta thế nhưng ngay trước Tiểu Linh mặt liếm con đại con cặc. Tần Sương bài trừ một cái cứng ngắc nụ cười, nàng chưa kịp nghĩ kỹ sao vậy cùng nữ nhi giải thích thời điểm liền nhìn thấy Kỳ Linh chậm rãi cúi người xuống, hé miệng lộ ra kia tuyết trắng hàm răng, tùy hậu nhẹ nhàng cắn một chút kia to lớn quy đầu, rồi mới lẻ lưỡi liền liếm. Kỳ Linh liếm vài cái hậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn mẹ của mình, đem đầu hướng một bên nghiêng nghiêng lộ ra hơn phân nửa, cho chính mình mẹ một cái u oán ánh mắt, Tần Sương tự nhiên cũng là xem hiểu cái gì ý tứ, Kỳ Linh là đang tại cùng nàng oán giận, chính mình căn bản sẽ không cho nàng lưu địa phương. Hô! Tần Sương hít sâu một hơi cũng lại lần nữa cúi người xuống, mẹ con hai người bắt đầu tận tâm tận lực đi hầu hạ Kỳ Minh, nóng bỏng thô to con cặc dán tại hai người khuôn mặt. Hai cái khéo léo lưỡi thơm không ngừng liếm kia to lớn quy đầu, thời kỳ, còn không ngừng đem đại con cặc tràn ra tuyến tiền liệt dịch nuốt vào, tại hai người đầu lưỡi tương giao chớp mắt, mẫu hai người đồng thời sửng sốt. Kỳ Linh nhìn sửng sốt mẹ, trong mắt lộ ra một chút cười xấu xa, tại Tần Sương ánh mắt khiếp sợ chung đưa ra một bàn tay, ngăn cản Tần Sương đầu, đem hướng chính mình này mặt ép đến, đồng thời cả người cũng đến gần, từ cánh hoa môi hồng in tại quy đầu bên trên, đem nhất toàn bộ quy đầu cơ hồ toàn bộ bao bọc. Đồng thời một đầu khéo léo lưỡi thơm mượn này, trực tiếp xâm nhập Tần Sương trong miệng. Tần Sương kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, tính toán thoát đi lại bị Kỳ Linh chặt chẽ đè lại, cảm nhận được trong miệng kia linh hoạt đầu lưỡi, cầu xin nhìn con gái của mình, hy vọng đối phương có thể buông tha chính mình, Kỳ Linh lại thay đổi nghiêm trọng hơn cùng với dây dưa. Mẹ con hai người lúc này đem miệng há đại lớn nhất, Kỳ Minh quy đầu cơ hồ bị toàn bộ nuốt vào, hai đầu tiểu tiểu lưỡi thơm. Cũng bắt đầu vần quanh quy đầu không ngừng dây dưa, lẫn nhau nước miếng cùng con cặc tràn ra tuyến tiền liệt dịch lăn lộn tại cùng một chỗ, tại nuốt xuống kia khoảnh khắc, Tần Sương trong đầu một trận nổ vang. Thử lưu, hô tốt lắm hô tê thật tốt liếm Nga chính là như vậy rất tuyệt tay cũng động động đối với chính là như vậy. Kỳ Khắc Sâu trong lòng thấy đầu chim của mình, bị chia làm hai nửa nhập vào một cái ẩm ướt nhuyễn mềm mại không gian bên trong, hai đầu lẫn nhau triền miên đầu lưỡi, còn đang không ngừng xoay quanh đầu chim của mình tiến hành quấn quanh. Tần Sương cùng Kỳ Linh đã ở Kỳ Minh tán thưởng phía dưới, đồng thời vươn tay ôm đầu của đối phương, bắt đầu liều chết vậy triền miên, toàn tâm toàn ý hầu hạ Kỳ Minh. Gần sát đôi môi, quấn quýt đầu lưỡi, tuy hai mà một thở gấp, chợt lạnh nóng lên hai cái tay nhỏ cầm chặt hai khỏa hòn giái. Người đến ta hướng đến ở giữa còn thường thường cắn nhẹ một chút kia to lớn quy đầu, phấn nộn đại con cặc tràn đầy hai người nước miếng. Cuối cùng, tại hai người miệng phát chua thời điểm bị Kỳ Minh thiếu chút nữa hút đến cao trào say lam, vươn tay đẩy ra triền miên chung mẹ con. Tốt lắm, hiện tại đến phiên ta. Tại mẹ con hai người lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, say lam đem hạ thân của mình nhắm ngay Kỳ Minh đại con cặc, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua Kỳ Minh đại con cặc vết xe. Tại mẹ con hai người kinh hoàng ánh mắt bên trong, ngay ngắn đại con cặc bắt đầu nhanh chóng thành lớn, thẳng đến thay đổi cùng chai bia bình thường thô to cứng rắn sau khi, mới mỉm cười chậm rãi ngồi xuống. Kỳ Linh cùng Tần Sương trong mắt khiếp sợ, các nàng ngốc ngốc nhìn say lam kia tiểu tiểu hạ thân bị sinh động kéo mở, đem đại con cặc từng tấc nuốt vào trong này. Kỳ Minh lúc này cũng phát ra một tiếng sảng khoái thở dài, quy đầu xuyên qua từng đạo nhanh đến vòng thịt, đồng thời không ngừng cọ sát quá kia dày đặc ma ma thịt đâm. Tập thể hướng nội co lại lỗ lồn, đem Kỳ Minh đại con cặc gắt gao bọc lại, không lưu lại bất kỳ cái gì một khe hở khích. Ân hô! Tại Kỳ Linh cùng Tần Sương vậy không có thể tin ánh mắt bên trong, căn kia cùng chai bia bình thường thô to cự vật, liền như vậy bị một chút nuốt vào trong này, đến cuối cùng thế nhưng toàn bộ đều nuốt vào, sai tóc xanh ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, nhìn còn chỗ sinh khiếp sợ bên trong mẹ con hai người, sai làm hướng các nàng lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Ba, ba, ba. Say lam mông cùng eo đột nhiên quyệt cao, thô to con cặc lộ ra một đoạn, lại đang say lam thân thể rơi xuống phía sau, bị này toàn bộ nuốt hết, từng cổ màu trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng, tại hai người chỗ giao hợp, không ngừng bị chen ép đi ra, rất nhanh liền đem Kỳ Minh đại con cặc, cấp khỏa lên một tầng mặt một bả thủy trượt màu trắng niêm mạc. Không được rõ ràng phía trước còn ân a, phía trước ngạch hừ còn gánh không được ê a. Say Lam một bên nhìn trước mặt Tần Sương cùng Kỳ Linh, vừa bắt đầu không ngừng cao thấp vận động, nóng bỏng đại con cặc không ngừng tỏa ra cực nóng khí tức, làm mẫn cảm mềm mại thịt đâm nhau nhau dùng mình, to lớn quy đầu lần lượt cọ sát qua tầng kia tầng vòng thịt, mang cho Say Lam cực đến cảm giác tê dại, trắng thuần ngón tay gắt gao nắm ga giường, từ miệng trung phát ra đứt quãng rên rỉ cùng thở gấp. Kỳ Minh cảm nhận được kia quen thuộc trình độ cực cao kích thích, nhất toàn bộ khỏa quy đầu đều bị tử cung gắt gao bao lấy. Tử cung bên trong diễn sinh ra hai đầu khéo léo cùng loại đầu lưỡi xúc tu, bắt đầu gắt gao quấn quanh tại đại con cặc bên trên, trong này một đầu thậm chí còn chui vào Kỳ Minh lỗ tiểu bên trong, tám đạo vòng thịt gắt gao kẹp chặt đại con cặc, dày đặc ma ma thịt đâm cũng điên cuồng run rẩy chuyển động. T. Kỳ Minh phát ra một tiếng cùng loại thống khổ rên rỉ, bàn tay đột nhiên nắm chặt cả người đều chớp mắt căng thẳng, từng cổ trình độ cực cao hấp lực từ tử cung trung truyền đến, Kỳ Minh cắn chặt răng trán nổi gân xanh lên. Đột nhiên bắt đầu lay động chính mình hổ eo, Say Lam vừa vặn đứng dậy hướng rơi xuống, cùng đang tại hướng lên to lớn đại quy đầu đụng phải vừa vặn, một cỗ trình độ cực cao ê ẩm xương cảm thân mình nội bùng nổ, Say Lam kia màu hồng phấn đôi mắt đột nhiên thượng lật. Hô hô ân a ha ha tê hô không được sao vậy, rõ ràng chính là bình thường trạng thái, tại sao như thế thích? Không đừng đụng đừng chủ nhân không nên đụng tử cung hoa a. Say Lam thân thì tại một kích này phía dưới. Đột nhiên tùng mềm xuống, cả người chớp mắt rũ xuống thân, dùng cánh tay gian nan chống đỡ thân thể của chính mình, nhưng Kỳ Minh lại thứ dơ cao eo, Say Lam còn chưa kịp ổn định thân thể, cả người đã bị đánh bay một điểm, rồi mới tại hạ xuống xong, lại vừa vặn lại lần nữa cùng Kỳ Minh quy đầu chạm vào nhau. Ân a o wa wa không được không nên đụng hư mất o o o ân a không ân a o o. Chủ nhân tha ta ba ba tha nữ nhi a o a ân a muốn phá. Say Lam tại Kỳ Minh kia liên tục rất nhanh va chạm phía dưới, liền thích ứng cơ hội đều không có, thân thể tùy theo Kỳ Minh va chạm mà lên hạ quẳng, tuyết trắng ngực lớn không ngừng cao thấp ném động, cả người liền ổn định thân thể đều làm không được, chỉ có thể mặc cho từ Kỳ Minh lần lượt đụng vào tử cung của nàng, trắng sữa sền sệt dính dính dâm dịch từng dòng lớn hướng ra phía ngoài tràn ra. Say Lam thân thể một trước một sau lắc lư, vài lần đều thiếu chút nữa bị đỉnh đi xuống. Lại bởi vì Kỳ Minh kia to dài con cặc cắm ở bên trong thân thể, lại bị cưỡng ép lôi trở về, chỉ có thể thảm hề hề bắt đầu cầu xin, Tần Sương cùng Kỳ Linh có chút kinh hoàng dựa vào tại cùng một chỗ, nhìn Say Lam kia tuyết trắng bụng bên trên, nhô ra cái kia một đạo thô to dấu vết, còn đang không ngừng cao thấp di chuyển. Các nàng lần thứ nhất đối với Kỳ Minh tính năng lực, có một cái rõ ràng nhận thức. Băng! Ba ba ba ba! Kỳ Minh hai tay đột nhiên nắm chặt, đường nét rõ ràng cánh tay cơ bắp đột nhiên nâng lên, một cái phát lực liền bước đứt thép tinh chế tác tay khảo. Cả người đột nhiên ngồi dậy ôm Say Lam thon gọn vòng eo, Say Lam đột nhiên quỳ gối tại mềm mại giường lớn bên trên, cả người thiếu chút nữa không nằm xuống đi, không đợi phản ứng, bên trong thân thể đại con cặc lại lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ. Say Lam kinh hoàng trợn to hai mắt, nàng không hiểu, rõ ràng chủ nhân phía trước còn không thể thừa nhận tiểu huyệt của nàng áp bức, sao vậy hôm nay liền kỹ năng cũng không dùng mở, liền cứng rắn địt đều có thể đem chính mình địt thành bộ dạng này bộ dạng. Bên trong thân thể khoái cảm không ngừng bùng nổ, Say Lam chỉ có thể lấy một cái bị hậu nhập tư thế, bị Kỳ Minh không ngừng va chạm tử cung của mình cùng lỗ thịt. Cho ta, tiếp hảo rồi. Ba ba ba ba. Phốc phốc phốc phốc. Òm ọp òm ọp. Không ngại a a a a a, không cần ta không cần chủ nhân tha ta à chết thật sẽ chết không được ta ngại a a a a thả ra buông ân tát a a khụ khụ khụ không được cứu mạng mẫu thượng đại nhân cứu ngại a a a a o wa a a a. Bị Nga A, vốn bị hai tờ miệng nhỏ hầu hạ rất lâu Kỳ Minh, lại bị Say Lam kia hoàn mỹ lỗ lồn áp bức, Kỳ Minh rốt cuộc áp chế không nổi xuất tinh dục vọng, trên người hiện ra đen nhánh văn lộ, ma lực bàn tay trống rỗng xuất hiện nâng lên Say Lam hai chân, làm nàng bãi làm ra một bộ trẻ con đi tiểu tư thế, hai cánh tay gắt gao nhốt chặt Say Lam eo, Say Lam điên cuồng lắc đầu, khóc không ngừng cầu xin, bụi tóc dài màu trắng không ngừng phiêu động, vẫn như cũ không thể ngăn cản Kỳ Minh động tác. Cuối cùng cả người bị đột nhiên xuống phía dưới đè ép. Ùng ục lỗ. Đại lượng tinh dịch điên cuồng rót vào Say Lam bên trong thân thể. Say Lam giật giật thân thể run rẩy cúi đầu xuống. Tần Sương cùng Kỳ Linh nhìn run rẩy Say Lam. Trong mắt tràn đầy dục vọng cùng kinh hoàng. Nếu như Kỳ Minh cũng như thế đối với các nàng nhất định sẽ bị tươi sống địt chết a. Say Lam bụng bị đại lượng tinh dịch cứng rắn rót đến nhô ra. Thẳng đến Say Lam bụng phồng lớn đến. Giống như mang thai 8 tháng thai phụ giống như, đại lượng trong suốt dâm thủy thuận theo lỗ lồn lao ra, rơi ở trên mặt đất phát ra keng keng âm thanh, Kỳ Minh hưởng thụ một hồi Say Lam lỗ lồn cao trào mát xa phía sau, phát ra một tiếng sảng khoái thở dài, lại đụng một chút Say Lam kia rót đầy tinh dịch tử cung, tùy hậu đem đại con cặc theo Say Lam bên trong thân thể rút ra. Ách a a a. Tại Kỳ Minh cuối cùng một lần va chạm phía sau, Say tóc xanh ra một tiếng cao vút thét chói tai. Tại Tần Sương cùng Kỳ Linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cây thô to phấn nộn con cặc theo Say Lam tiểu huyệt bên trong chậm rãi rút ra, tùy hậu chính là Say Lam thật cao nâng lên hạ thân. Phấn nộn lỗ lồn mở ra một đạo không nhỏ khe hở, phấn nộn khang thịt còn đang không ngừng nhúc nhích co lại, tùy hậu tựa như cùng nén lý nhi đồng súng bắn nước giống như, hướng ra phía ngoài chạm vào bắn đại lượng trong suốt chất lỏng bay đến Kỳ Linh cùng Tần Sương trước mặt khi bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Trong suốt chiều phun dịch rơi ở trên mặt đất, trong không khí tràn ngập khởi một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ngọt lành hương vị, chân chân hơn một phần chung sau khi, Say Lam chiều phun mới dần dần kết thúc, mẹ con hai người nhìn lưỡi thơm bán phun, con mắt thượng lật, nước miếng chảy dòng Say Lam, còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn Kỳ Minh kia không thấy chút nào mềm nhũn khổng lồ con cặc, lại lần nữa nhắm ngay Say Lam mở ra lỗ lồn. Phốc! Nga nga nga nga nha! Chương 19 yêu thăm dò. Òm ọp òm ọp, dinh dính quấy tiếng quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong, cùng với đồng thời vang lên còn có thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân dâm đãng kêu la, màu trắng sữa sền sệt dính dính dâm dịch không ngừng nhỏ xuống dưới rơi xuống, đen nhánh ác ma cánh vô lực rũ xuống, cả người đặt ở Kỳ Linh cùng Tần Sương trên người, tại hai người ánh mắt hoảng sợ chung đỡ lấy đối phương thoát đi phòng ngủ, chỉ để lại một tên bị địt đến co giật, đang tại xé tim nát phổi cầu xin nữ nhân. Xoạt xoạt xôn xao. Ấm áp dòng nước tưới tại trên người, khéo léo mũi ngọc vừa kéo, còn sót lại khoái cảm không để cho nàng cấm rụt một cái thân thể. Nàng liền như vậy ngồi ở vòi hoa sen vòi phun phía dưới, không nói một lời tại phòng tắm trên bức tường. Tùy ý ấm áp dòng nước xối tại trên thân thể của mình, Kỳ Linh cùng Tần Sương nhìn cơ hồ tự đóng Say Lam, lại nhìn Say Lam vậy không đoạn thu nhỏ lại bụng, có chút không nhẫn tâm thở dài, cũng vì chính mình tương lai cảm thấy lo lắng. Mị ma a. Một cái mị ma đều có thể bị địch thành cái này ép dạng, nếu tại trên thân thể của mình, đoán chừng phải chết trên giường. Tần Sương cùng Kỳ Linh đối diện liếc nhìn một cái, đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy một chút sầu lo. Rất rõ ràng, Say Lam phía trước đã nói cũng không vấn đề. Bằng vào các nàng, nghĩ muốn thừa nhận Kỳ Minh kia bồng bột dục vọng, là tuyệt đối không có khả năng làm đến. Nhìn đến, các nàng thế tất yếu nhiều ra một chút tìm muội. Ô ô ô ô wa a a a. Một đảo hơi lộ ra thê lương cao vút thét chói tai âm thanh, theo Kỳ Minh phòng ngủ chung truyền ra, Tùy Hậu liền hoàn toàn lâm vào yên tĩnh, một viên màu lam quang cầu theo phòng ngủ chung bay ra, sáp nhập vào Sai Lam bên trong thân thể, rất rõ ràng, Sai Lam lưu lại phân thân dĩ nhiên chiến bại, Sai Lam thân thể đột nhiên run run, tại Kỳ Linh cùng Tần Sương ánh mắt hoảng sợ bên trong, Sai Lam kia vừa mới khôi phục không bao lâu bụng, lại lần nữa biến thành mang thai 10 tháng vậy bộ dáng. Sai Lam lại vẫn không nhúc nhích tỏa tại nguyên chỗ, chính là chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lưỡng đạo cùng Sai Lam giống nhau như đúc phân thân, liền như thế xuất hiện ở Tần Sương mẹ con trước mặt, phân thân hơi giật mình nhìn Sai Lam liếc nhìn một cái, Tùy Hậu bước chân đi vào Kỳ Minh phòng ngủ chung. Ngươi không sao chứ? Tần Sương có chút lo lắng nhìn Sai Lam, Sai Lam ngước mắt nhìn về phía trong mắt không đành lòng Tần Sương, lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bụng của mình phía trên, cả người chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, phía sau cánh vẫn chưa vỗ, cả người lại trống rỗng bay lên, chu bạch chân tiêm khoảng cách mặt đất chân 5cm, làm thân hình vốn cao gầy nàng nhìn càng thêm cao gầy, cảm giác áp bách cũng càng thượng một tầng. Không có việc gì, chính là không nghĩ tới, chủ nhân liền năng lực cũng không mở, là có thể đem ta địch thành cái bộ dạng này. Sai Lam nhìn Tần Sương hơi lộ ra bất đắc dĩ trả lời. Xanh nhạt đầu ngón tay hơi hơi lắc lư, Tùy Hậu phân ra lưỡng đạo cùng Tần Sương Kỳ Linh giống nhau như đúc phân thân, Kỳ Linh cùng Tần Sương không thể tin nhìn về phía Sai Lam, nàng chưa kịp nhóm phản ứng chuyện này là sao, liền nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như đúc hai người, tay trong tay cùng đi vào Kỳ Minh phòng ngủ bên trong. Như vậy, đợi buổi tối các ngươi ôm lấy chủ nhân thời điểm thân thể của chủ nhân liền cảm thấy quen thuộc, bởi vậy sinh ra dục vọng, dù sao, phía trước chủ nhân cũng không có đối với nữ nhân sinh ra một chút hứng thú. Sai Lam hướng về Tần Sương cùng Kỳ Linh trực tiếp thẳng thắn Kỳ Minh tình trạng, Tần Sương ngạch Kỳ Linh giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt tại một chớp mắt trở nên trắng bệch, Sai Lam tất nhiên là biết các nàng tại nghĩ cái gì, tại mẹ con hai người xấu hổ thẹn thùng ánh mắt chung gật gật đầu. Không phải nói hắn không thích nữ nhân, chính là hắn một mực không tâm tư đi nghĩ, đừng quên, các ngươi kéo hắn bao nhiêu hậu chân. Còn có, đem các ngươi xin lỗi nói cấp nghẹn trở về, câu này thực xin lỗi, vẫn là lưu đến các ngươi cùng chủ nhân ngả bài thời điểm rồi nói sau. Sai Lam nhìn xấu hổ không chịu nổi mẹ con hai người, lộ ra một cái chua xót mỉm cười, chủ nhân nếu biết được chính mình luôn luôn tại lửa hắn, chẳng những không ngăn cản không nói, thậm chí còn giúp đỡ mẫu thượng đại nhân cùng đại tiểu thư cùng đi công lược hắn, tính toán cùng với loạn luân, có khả năng hay không trực tiếp giết chính mình đâu này. Ngươi trung thành lớn hơn ngươi đối với tình cảm của hắn sao? Sai Lam đột nhiên nhớ tới Tô Kha lời nói, đúng vậy a, nàng tính cái gì đâu này? Nàng hết thảy đều là chủ nhân sở ban tặng, chủ nhân làm nàng trải nghiệm đến sinh hoạt mùi vị, trải nghiệm đến đó ma nhiều mỹ thực, trải nghiệm đến tình cảm của mình, có thể, nàng lại giấu giếm chủ nhân làm loại sự tình này, nàng, chính xác là một cái đủ tư cách sủng vật sao? Làm mỗi một cái quyết định, đều phải bỏ ra tương ứng đại giới. Ngươi giấu giếm hắn đang làm sự tình, cái này đại giới, ngươi là phủ có thể thừa nhận khởi. Hay là nói, ngươi định dùng sinh mệnh đi thực hiện cái này đại giới. Đây là nàng rời đi Tô Kha ra thời điểm Tô Kha cho nàng lưu lại cuối cùng một câu. Tô Kha thực thông minh đến làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nàng theo tự nhận vì đối với nhân tính có tuyệt đối nắm giữ, có thể Tô Kha lại dễ dàng phá vỡ lòng tin của nàng. Sai Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Kỳ Linh nhìn tại nguyên chỗ phát ngốc Sai Lam, có chút nghi hoặc vươn tay đâm đâm đối phương, Sai Lam theo nhớ lại chung lấy lại tinh thần, nhìn có chút lo lắng nhìn chính mình Kỳ Linh cùng Tần Sương, trong lòng kia buồn khổ suy nghĩ chớp mắt biến mất, đúng vậy a, chính mình vốn chính là làm chủ nhân xử lý bọn hắn quan hệ, đợi cho toàn bộ kết thúc, mình cũng liền không tư cách ở lại chủ nhân bên cạnh, nghĩ vậy, nàng lại lần nữa khôi phục vốn là khí thế, nhìn xuống Tần Sương cùng Kỳ Linh hai người, bắt đầu từng câu từng chữ giải thích. Chủ nhân lần thứ nhất đối với nữ nhân sinh ra hứng thú, phía trước đều là đem ân ái làm một cái trừng phạt hoặc là thân phận chứng thực, hiện tại chủ nhân mới đưa nữ nhân chân chính cho rằng ân ái vật phẩm, đây cũng là một cái tin tức tốt, hắn hiện tại càng giống như độc thân. Tốt lắm, đừng nghĩ như vậy nhiều, tóm lại, toàn bộ giao cho ta là tốt rồi, đừng quên đến lúc đó cho ta cầu tình là tốt rồi, ta đi vào trước bồi hắn, rồi, đây là tinh dịch của hắn, các ngươi chính mình xử lý a. Sai Lam bài trừ một chút nụ cười, tại mặt của nàng trước trống rỗng hiện ra hai cái chân chân nhất lít bình, bên trong đầy Kỳ Minh kia trắng sữa sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch. Tại mẹ con hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sai Lam bay vào Kỳ Minh gian phòng bên trong, thuận tay còn nghĩ cửa phòng ngủ cấp đóng lại. Tinh Mang Thành, Hoa Đón Xuân Đường, Đằng Nguyên Các số 2 biệt thự. Tiểu Vận, ăn một miếng a, tại đây ma đi xuống, thân thể của ngươi gánh không được, coi như ta van ngươi. Lâm Hùng bóp một cái tinh xào chén sứ, yểu ra nhất trước còn tại bốc hơi nóng canh gà, thổi thổi hậu cẩn thận đưa tới Trần Vận bờ môi. Trần Vận chính là ánh mắt trống rỗng ngồi ở trên giường, lúc này nàng mặc một bộ tuyết trắng váy ngủ, cơ hồ đem toàn thân đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn có vài đạo bắt mắt vết hôn, ương ngạnh xuyên qua váy ngủ lộ ra đến. Ăn một miếng, liền một ngụm, được không? Ngoan ăn một miếng đến há mồm, a. Tại Lâm Hùng liên tiếp khuyên bảo phía dưới, Trần Vận đồng tử chậm rãi ngắm nhìn tại cùng một chỗ, ánh mắt tại tiếp xúc được kia màu trắng từ trước sau khi, một cỗ trình độ cực cao ghê tởm cảm xông lên đầu, nàng đột nhiên một phen quật ngã chén sứ, tại Lâm Hùng chố mắt ánh mắt chung ghé vào đầu giường, không ngăn được địt nôn, Lâm Hùng bất chấp mình bị canh gà dơ danh quý áo sơ mi, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng vỗ lấy Trần Vận hậu lưng, đồng thời không ngừng vì nàng thuận theo khí. Khụ khụ khụ, nôn nôn khụ khụ vù vù nôn. Trần Vận thống khổ ghé vào đầu giường, xanh nhạt đầu ngón tay gắt gao nắm ga giường, quyến rũ đôi mắt chung nổi lên một trận mỏng hồng. Tại kiền ẩu rất lâu sau khi, mới tầng tầng lớp lớp thở dốc một hơi, vô lực ghé vào đầu giường phía trên, như nước châu bình thường nước mũi treo tại khéo léo chóp mũi bên trên, một chút nước mắt tràn ngập tại hốc mắt bốn phía, vừa tính toán đứng dậy liền đánh cái cách. Cách nôn nôn khụ khụ khụ nôn nôn nôn. Một cỗ đặc thù hương vị trào lên chóp mũi, cỗ này quen thuộc mùi vị, làm nàng nghĩ đến mình bị miệng bạo rót tinh khi cảnh tượng, vừa mới biến mất ghê tởm cảm lại lần nữa tập kích đến. Dạ dày một trận phiên giang đào hải, một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng theo dạ dày trào lên cổ họng, trong khoang miệng tràn ngập ra một cỗ đặc thù mùi tanh. Trần Vận rốt cuộc không kiên trì nổi, hướng về thùng rác đột nhiên phun ra một miệng lớn sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng, đặc thù mùi tanh tràn ngập ra, Trần Vận nhìn kia sền sệt dính dính màu trắng sữa chất lỏng, bắt đầu không ngừng nôn mửa, thẳng đến đem bụng tất cả mọi thứ đều nhổ ra, mới thoáng thở dốc một hơi, Lâm Hùng liền vội vàng đưa lên cốc nước. Òm ọp, phốc. Trần Vận tiếp nhận cốc nước uống một hớp nước, xuyến xuyến miệng hậu đột nhiên đem phun ra, liên tiếp xuyến nhiều lần miệng phía sau, thẳng đến miệng hương vị không còn như vậy rõ ràng, thẳng đến dạ dày chua hương vị áp đảo tinh dịch mùi tanh, nàng mới gần như hỏng mất đem đầu chống đỡ ở trên giường, trắng thuần tay nhỏ nắm chặt thành quyền, từ miệng trung phát ra cùng loại ấu thú bình thường rên rỉ. Nàng thất trinh rồi, nàng thất trinh rồi, nàng thất trinh rồi. Trần Vận biết. Vô luận chính mình có nguyện ý hay không thừa nhận, thân thể của nàng đã hoàn toàn bẩn rớt, đây là nàng không thể phủ nhận sự thật, nàng chưa kịp nghĩ kỹ nên sao vậy mở miệng, cả người liền bị nâng dậy, tùy hậu bị kéo vào một cái quen thuộc lại ấm áp trong ôm ấp, người được đến từ trượng phu trên người cỗ kia quen thuộc mùi vị phía sau, nàng rốt cuộc không nén được nội tâm bi thương, ôm lấy Lâm Hùng gào khóc. Qua thực xin lỗi lão công, thực xin lỗi, ta bẩn ta cho ngươi đeo nón xanh ta không muốn, ta phản kháng ngươi tin tưởng ta ta thật không phải cố ý, oa thực xin lỗi, ta thật có phản kháng Nghe thê tử cái kia hỏng mất khóc kể, Lâm Hùng chỉ cảm thấy nội tâm giống như đao cắt, hắn biết thê tử tao ngộ như thế nào tra tấn, cũng biết hiện tại thê tử so chính mình càng thêm khổ sở cũng càng bi thương, nhưng hắn càng biết rõ vợ của hắn từ nay về sau này không ở thuộc về hắn, mà là thuộc về cái kia cường đến vô giải xúc sinh. Không sao, không sao, đều đi qua rồi, hết thảy đều tốt, đừng khóc, đừng khóc. Van ngươi, Lâm Hùng áp chế trong lòng kia lửa giận ngập trời, vuốt nhẹ thê tử sợi tóc, lời nói nhỏ nhẹ vô cùng ôn nhu dỗ đối phương. Trần Vận cảm nhận được trưởng phu ôn nhu, nội tâm trào ra vô hạn ủy khuất, nàng giơ lên quả đấm một cái nện ở Lâm Hùng hậu lưng, tê tâm liệt phế giống giận. Không qua được, ta bẩn a, tại sao các ngươi sao vậy, đến cái kia ma trễ, tại sao không sớm chút đến, tại sao cố tình là ta Trần Vận kêu khóc tốt một hồi, tại cực độ cảm xúc phát tiết phía sau, sinh Lâm Hùng trong ôm ấp ngủ thật say, Lâm Hùng chính là không ngừng vuốt nhẹ thê tử kia nhu thuận sợi tóc, hắn biết, chuyện này không có khả năng liền như thế dễ dàng đi qua, không phải là hắn không buông tha đối phương, mà là đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, mà hắn thậm chí liền phản kháng tư cách đều không có. Thực xin lỗi Tiểu Vận, thực xin lỗi. Gạch nối dài, gạch nối dài, gạch nối dài, gạch nối dài. Xì xì. Hai bên tông nâu bờ môi, lúc này chính gian nan ngậm một cây thô to con cặc, đại lượng chất nhầy thuận theo con cặc quất cắm, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi xuống, hai bàn tay to chính gắt gao nhéo kia tuyết trắng vòng eo, không ngừng xuống phía dưới đè ép, thô to con cặc cũng theo lấy hướng lên đỉnh đầu. Tại hai cổ lẫn nhau lực lượng phía dưới, to lớn quy đầu bằng tốc độ kinh người, cọ sát qua nội bộ dày đặc ma ma nếp nhăn, hung hăng đội lên phần cuối thịt mềm bên trên, đem toàn bộ lỗ thịt cưỡng ép kéo dài, nội bộ tinh mịn nếp nhăn đã ở dưới một kích này bị cưỡng ép san bằng, toàn bộ khoang bụng cơ hồ điên cuồng run rẩy, ẩm ướt nhuyễn khang thịt không ngừng nhúc nhích chen ép xâm nhập cự vật, tính toán đem đuổi ra ngoài, được đến cũng là một lần lại một lần hung ác va chạm. Xì xì, thô to con cặc vẫn đang tiếp tục quất cắm. Đại lượng sền sệt dính dính chất lỏng không ngừng chảy ra, đem phía trên chỗ phần mờ u hỗn độn phần đông bộ lông toàn bộ ướt nhẹp, bọt nước thuận theo nhất đám bộ lông, không ngừng tích rơi xuống, tùy theo con cặc lại một lần nữa đụng vào chỗ sâu nhất, toàn bộ khoang bụng run rẩy tần suất đột nhiên dừng lại, nội bộ khang thịt bắt đầu cùng nhau co lại, đem đại con cặc gắt gao cắn, tùy hậu đột nhiên sụi lơ ra, nhất đại cổ trong suốt chất lỏng, xẹt qua con cặc thuận theo bên cạnh khe hở phun đi ra. Thử. Tiềm tàng tại phía trên tế động nhỏ miệng chậm rãi mở ra, theo bên trong liên tục không ngừng phun ra màu nâu nhạt chất lỏng, một cỗ mùi tanh tươi hương vị tràn ngập ra, thô to con cặc chậm rãi rời khỏi lỗ thịt, nâu đỏ sắc bờ môi giống như là kiệt lực giống như, vô lực tách ra tại hai bên, lộ ra một cái giống như trẻ mới sinh quả đấm lớn nhỏ hắc độc, xuyên qua hào quang nhìn lại, còn có thể nhìn thấy nội bộ không ngừng dùng mình thịt mềm. 3. Xì. Thô to đại con cặc lại lần nữa nhảy vào trong này. Toàn bộ khoang bụng khoảnh khắc ở giữa điên cuồng run rẩy, nội bộ khang thịt gắt gao bọc lại kia thô to con cặc, tính toán ngăn lại đối phương kế tiếp động tác, lại chỉ vì đối phương mang đến càng thêm sảng khoái khoái cảm. Con cặc lại lần nữa bắt đầu kiểm tra thí điểm, toàn bộ khoang bụng nội bộ độ ấm đã trở nên nóng bỏng, độ ấm xuyên qua mềm mại ẩm ướt trượt thịt mềm, không ngừng truyền lại cấp nhập vào trong này khổng lồ con cặc, một cỗ bị ngâm tại ôn tuyền chung cảm giác. Tự đại con cặc chậm rãi truyền đến. Ọp ọp. Đại con cặc quất cắm vẫn đang tiếp tục, âm đạo phân bố chất nhầy theo quất cắm dần dần trở nên trắng sữa sền sệt dính dính, đại lượng màu trắng bọt biển bản theo quất cắm, phát ra dính dính thuận theo trượt âm thanh, đại con cặc lại đang kiểm tra thí điểm mấy trăm hạ phía sau, thời kỳ âm đạo bạo phát mấy lần cao trào, tại khang thịt lại một lần nữa cùng nhau co lại thời điểm đại con cặc lỗ tiểu gắt gao chống đỡ miệng tử cung, một cỗ sền sệt dính dính nóng bỏng chất lỏng tự lỗ tiểu trung phun ra, không ngừng rót vào kia tiểu tử cung bên trong. Đem một chút banh ra. Cô lỗ. Đại con cặc gân xanh đang không ngừng run rẩy, từng cổ tinh dịch thuận theo hòn rái không ngừng trào ra, cưỡng ép xâm nhập kia đã bị rót đầy tử cung, không chỗ nhưng đi tinh dịch lẫn nhau chen ép, thuận theo kia lưỡng đạo thật nhỏ miệng nhỏ dũng mãnh vào trong này, đem kia lưỡng đạo hẹp hẹp thịt đầu chậm rãi banh ra, thịt đầu phần cuối hai khỏa tiểu nho nhỏ quả cầu thịt, đã ở tinh dịch liên tiếp rót vào phía dưới, bị cứng rắn chống đỡ lớn thêm không ít. 3. Phốc. Đại con cặc theo máy bay chén trung chậm rãi rút ra, đại lượng tinh dịch thuận theo miệng hang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống, tùy hậu liền bị hệ thống tự động thu thập, thật dài thở phào nhẹ nhõm phía sau, Kỳ Minh đem máy bay chén lại lần nữa thu vào dành riêng không gian bên trong, trong não đã rất lâu không có truyền đến ân văn tâm âm thanh, hiển nhiên là bị địch đến thất thần, nghĩ vậy, Kỳ Minh không khỏi phát ra cúi đầu tiếng cười, nữ nhân mùi vị, thật không ngờ mỹ vị. Màn đêm buông xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh tươi hương vị, tuyết trắng giường lớn thượng cuộn mình một đạo mềm mại bóng hình xinh đẹp, một quyển giáo án yên lặng đứng ở mép giường, nhân ẩm ướt bóng ma trải rộng bên trên, xuyên qua tương đối mỏng bóng ma, loáng thoáng có thể nhìn thấy kia quyên tú chữ viết. A. Đinh. Không biết qua bao lâu, trên giường thân ảnh chậm rãi dịch chuyển giật mình thân thể, khẽ nhếch môi hồng trung phát ra một đạo thoáng khàn khàn rên rỉ, ôn huyền mặt mày chậm rãi mở ra. Lộ ra cặp kia mê ly con người đen, nàng gian nan dùng cánh tay chống đỡ khởi thân thể, liếc mắt nhìn xung quanh hậu tính toán bỏ xuống giường, tùy theo thân thể di chuyển, một đạo nhỏ bé thanh thúy chuông âm thanh lên, chu bạch bàn chân dẫm màu trắng gạch men sứ phía trên, đùi truyền đến một trận bùn rùn, cả người trực tiếp gặp hạn đi xuống. Phù phù, ỏm ọp, ân văn tâm tầng tầng lớp lớp ngã ngồi ở trên đất, bởi vì nhồi máu mà có vẻ phá lệ đỏ tươi sưng tấy môi âm hộ. Tại xung kích mở ra một đạo miệng nhỏ, tùy theo một tiếng cùng loại bọt khí âm thanh, ngâm mùi tanh tươi Dâm Thủy Thuận theo miệng nhỏ chậm rãi chảy ra. Ân Văn Tâm vô lực tựa vào mép giường thở gấp, màu nâu nhạt đầu vú thượng được khảm một cái lòe lòe tỏa sáng vòng bạc, chính tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống phập phồng. Leng keng. Điện thoại truyền đến tin tức đặc thù thanh âm nhắc nhở, đen nhánh đôi mắt đột nhiên mở, trong mắt hiện ra một chút bi ai cùng tuyệt vọng, nàng tại nguyên chỗ lại gần tốt một hồi phía sau, đang khôi phục, một chút thể lực hậu cầm lấy điện thoại, ngón tay đặt tại vân tay khóa thượng thử còn vài lần, mới miễn cưỡng nhắm ngay đem giải tỏa, đập vào mi mắt thứ nhất đầu tin tức mới, liền làm nàng cảm thấy một trận cực độ chán ghét. Thích không? Ân Văn Tâm nghiến răng nghiến lợi đưa tay cơ vứt xuống một bên. Ánh mắt lại nhìn về phía một bên bị nhân ẩm ướt giáo án, nhìn giáo án thượng kia mơ hồ không rõ dấu vết, Ân Văn Tâm không nói một lời giơ tay lên, cái kia đặc thù giữ ấm chén chén đắp tự động mở ra, đem giáo án thượng nhân ẩm ướt Dâm Thủy cùng nước tiểu lấy đi, nhìn khôi phục nguyên dạng giáo án, Ân Văn Tâm tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra, đứng lên đi vào phòng tắm, bắt đầu không nói một lời thanh tẩy thân thể. Trong phòng tắm vang lên tí tách tiếng nước, trong này còn không ngừng vang lên thanh thúy chuông âm thanh. Nhất thanh muộn hưởng tự trong phòng tắm đột nhiên vang lên, đợi cho nàng theo trong phòng tắm đi ra, trên người đã khoác lên nhất bộ màu trắng áo choàng tắm. Tùy theo nàng đi động, thanh thúy chuông tiếng lại lần nữa vang lên, cùng với rất nhỏ lôi kéo cảm giác, Ân Văn Tâm hô hấp đột nhiên một chút, quen thuộc thấm ướt cảm lại lần nữa tập kích đến, nàng đứng tại chỗ gắt gao nắm chặt lấy bàn tay. Một hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống, lại quật cường không chịu khóc lên tiếng đến. Đốc đốc đốc. Mẹ. Có người chuyển phát. Một trận tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Ân Văn Tâm suy nghĩ bỗng nhiên bị kéo về, nghe được ngoài cửa truyền đến nữ nhi âm thanh, Ân Văn Tâm liền vội vàng giơ tay lên xoa xoa mặt, vừa mới bước chân chuông tiếng theo sát vang lên, hai chân cũng ẩn ẩn có như nhũn ra dấu hiệu, nàng cắn chặt răng cứng rắn đi tới cửa, rồi mới bài trừ một cái nụ cười tướng môn từ từ mở ra. Ân Ly ôm lấy một cái hộp giấy đứng ở cửa, Ân Văn Tâm nhìn ký đơn thượng tên của mình. Có chút nghi hoặc đem dương nhận lấy, chính mình rõ ràng gần nhất không mua đồ A, nàng chưa kịp hồi tưởng ra cái gì, đặc thù tin tức thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, Ân Văn Tâm thân thể đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía không xa điện thoại, một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi thổi quét toàn thân. Mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì? Ân Ly có chút nghi hoặc nhìn mẹ của mình, nàng đang sợ. Đang sợ cái gì đâu này? Nghĩ vậy nàng cũng trực tiếp mở miệng dò hỏi. Ân Văn Tâm nghe được nữ nhi âm thanh, nắm lấy dương bàn tay hơi hơi phát lực, nhắm mắt lại lần nữa mở thời điểm, khôi phục bình thường lạnh nhạt. Ta không sao, hẳn là bằng hữu ta đưa giáo tài, tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi a, ngày mai chúng ta cùng đi trường học. Có thể, những ta đầu đề còn không có làm xong. Không có việc gì, ngươi như thế thông minh, không thiếu một ngày này. Ân Văn Tâm vừa nói, một bên cưng chiều giơ tay lên xoa xoa đầu của nàng. Ân Ly nhìn mẹ lộ ra nụ cười, cảm nhận được mẹ kia ôn nhu động tác, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Ân Văn Tâm nhìn ngốc lăng nữ nhi, nhẹ nhàng giơ tay lên tại đối phương trước mắt quơ quơ. Ân Ly trở lại đến chớp mắt, hốc mắt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. A ô oa mẹ mẹ ngươi cuối cùng khẳng khen ta, ô ô ô ô oa. Ân Ly ôm lấy Ân Văn Tâm eo gào khóc, đã bao lâu, nàng đã bao lâu chưa từng nghe qua mẹ khen ngợi quá đáng nàng. Ân Văn Tâm nhìn ôm lấy chính mình khóc kể Ân Ly, cũng hồi tưởng lại như thế nhiều năm đến nay, chính mình đối với nữ nhi nghiêm gia quản giáo, nghĩ đến nữ nhi ngày ấy tiệm nặng nề tính cách, trong lòng dâng lên vô tận áy náy. Phù phù, thực xin lỗi đúng không đi đều là mẹ lỗi, mẹ không bao giờ nữa mắng ngươi rồi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Ô wa a a a ô ô ô. Ân Văn Tâm quỳ trên đất ôm con gái của mình, khóc hướng đối phương xin lỗi. Vì chính mình áp đặt tại nữ nhi trên người áp lực xin lỗi, Ân Ly nghe được mẹ nói nhất thời càng khóc dữ dội hơn, nàng giơ lên quả đấm tầng tầng lớp lớp nện ở Ân Văn Tâm hậu lưng, phát tiết chính mình như thế nhiều năm ủy khuất, Ân Văn Tâm tâm như đao cắt, chỉ có thể gắt gao ôm lấy con gái của mình, không ngừng hướng nữ nhi nói khiểm, mẹ con hai người ở giữa ngăn cách, chung quy tại áp lực cực lớn phía dưới, hoàn toàn mở ra. Rất lâu sau khi, Ân Ly cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm. Nàng cảm nhận mẹ run rẩy thân thể, nhẹ nhàng giơ tay lên vỗ vỗ mẹ của mình, lẩm bẩm nói thực xin lỗi, Ân Văn Tâm vẫn như cũ gắt gao ôm lấy nàng, không chịu thả ra một điểm. Không có người biết nàng tao thụ nhiều ma đại áp lực, bất quá cũng may, nàng còn có nữ nhi bồi tiếp nàng, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, chỉ cần nàng qua sung sướng thì tốt, thành tích cái gì, đều đã không sao, nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng thả ra ôm ấp, giơ tay lên lau đi nữ nhi khóe mắt nước mắt, lời nói nhỏ nhẹ mở miệng. Tốt lắm, đi ngủ đi, ngày mai mẹ đưa ngươi đi trường học. Ân, tốt, ta đi ngủ, đúng rồi, mẹ, ngươi có phải hay không gặp được cái gì việc? Ví dụ như, phía trước cái kia siêu tự nhiên. Không có việc gì, đã đều giải quyết rồi, ngươi không tin mẹ, còn chưa tin đế quốc sao? Đi ngủ đi, mẹ còn muốn viết giáo án đâu. Ân, ta đây đi ngủ, ngủ ngon, mẹ. Ngủ ngon. Tại cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia, Ân Văn Tâm vô lực tựa đầu rũ xuống, tên xúc sinh kia, kế tiếp sao vậy tra tấn chính mình đâu này. Ân Ly lấy ra hộp giấy đập vào mi mắt, Ân Văn Tâm đem cầm lấy đặt ở cửa sổ phía trên, dùng trang trí đao đem phong tỏa băng dán chậm rãi cắt, đang đánh mở dương khoảnh khắc kia, một cái màu xanh lá căn cứ chính xác món xuất hiện tại mắt của nàng chung. Cơ động xe đăng ký giấy chứng nhận, ta sao, trên đường GLS, ta cái gì thời điểm mua. Đặt ở tính danh chỗ ngón tay đột nhiên một chút, Ân Văn Tâm gian nan quay đầu nhìn hướng tay của mình cơ, đem mở ra hậu vừa vặn bắn ra một đầu tiệm tin tức mới. Ân Văn Tâm hít sâu một hơi mở ra nói chuyện phiếm ghi lại, nhìn tên xúc sinh kia phát đến tin tức. Chủ nhân tặng quà cho ngươi, thích không? Chủ nhân sau này liền mở chiếc xe này, vị trí tại nhà ngươi dưới lầu, yên tâm, hết thảy đều xử lý tốt. Ân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ nhân không cái gì. Chính là muốn thử xem xe chấn. Ân, thật đúng là cái chỉ biết là động dục chó hoang. Chủ nhân, cho nên, ngươi đây là thừa nhận ngươi là chó mẹ rồi hả? Phanh. Ân Văn Tâm đưa tay cơ hung hăng ngã tại một bên, vừa mới chuẩn bị mắng hai câu liền đột nhiên cung hạ eo, từ miệng trung phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, điện giật dán, tố hình keo dán y, đai trinh tiết, bịt mắt đồng thời xuất hiện, nàng bắt đầu liều mạng tránh ôm, cuối cùng bị trói buộc dây thừng cấp chặt chẽ trói lại. Cái kia keo dán y thậm chí đem miệng của hắn đều cấp che, quen thuộc khoái cảm cùng thống khổ lại lần nữa tập kích đến, Ân Văn lòng mang vô tận oán niệm, tại lần lượt cao trào cùng tra tấn bên trong. Mệt mỏi cực kỳ ngủ thật say. Đại Yến đế quốc, đế đô, tổng đài. Bản đài đưa tin liên quan đến Liệt Dương Thành hư không tiêu thất đưa tin, đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22 buổi chiều 4:49 phân. Đế quốc Nam Bộ đại hình thành thị Liệt Dương Thành cùng với 1.356 vạn nhân khẩu hư không tiêu thất. Kế tiếp, cho mời siêu tự nhiên sự kiện Cục An ninh Tổng bộ 0106 cho chúng ta tiến hành đưa tin. Các ngươi khỏe, ta là siêu tự nhiên sự kiện Cục An ninh Tổng bộ nhân viên chiến đấu, chiến lực cấp bậc S, căn cứ 0102 cùng 0107 điều tra kết quả, Liệt Dương Thành biến mất cuối cùng nguyên nhân là một cái đặc thù năng lượng thiên thạch. Bởi vì hành tinh vùng phát sáng đột nhiên bùng nổ, thoát ly quỹ đạo sau khi, cùng đế quốc lịch 4667 năm tháng 6 ngày 22, buổi chiều 4:49 phân rơi xuống sinh Liệt Dương Thành, sinh ra cường đại siêu không gian từ trường gió lốc, dẫn đến Liệt Dương Thành tính cả này 1.356 vạn nhân khẩu toàn bộ biến mất, đế quốc đối với lần này thâm biểu bi ai. 0106 đứng ở đài truyền hình phía trước, ngay trước toàn bộ trần tinh 190 ức nhân loại mặt. Sắc mặt nặng nề tuyên bố cái này cực kỳ khiếp sợ tin tức, toàn bộ đế quốc, chuẩn xác tới nói, là cả trần tinh đều rơi vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, duy nhất tử vong 1.356 vạn người, lần trước như thế đại tai nạn, vẫn là hơn 20 năm trước vũ khí hạt nhân nổ mạnh, chỉ có không đến mấy trăm nhân mới chính thức biết được, Liệt Dương Thành chân chính biến mất nguyên nhân. Bản đài đưa tin Đại Yến đế quốc thứ 5 vị S cấp nhân loại sinh ra, siêu tự nhiên sự kiện Cục An ninh Tổng bộ nhân viên chiến đấu. Danh hiệu 0109 công nhân viên, sinh hôm nay buổi chiều thành công tấn chức vị S cấp, Đại Yến đế quốc, sắp thành trần tinh siêu tự nhiên nhân loại số lượng, đạt tới S cấp chiến lực nhân số nhiều nhất quốc gia. Tinh mang thành siêu tự nhiên nhân loại người phạm tội, sinh hôm nay buổi chiều, bị 0103, 0104, 0106 ba người hợp lực đánh chết, đế quốc nội bộ nguy hiểm nhất siêu tự nhiên nhân loại người phạm tội, như vậy tử vong. Từng trang sách trên đời đều kinh hãi đưa tin phát biểu đi ra ngoài, cấp toàn bộ trần tinh mang đến thật lớn dư luận, nằm ở đế đô trung tâm hoàng thành bên trong, tuổi già hoàng đế đứng ở đài cao một góc, đục ngầu con ngươi nhìn về phía kia sao lốm đốm đầy trời tinh không, ba gã bảo tiêu khuôn mặt nghiêm túc đứng ở một bên. Lộng, lộng, lộng, lộng. Giày cao gót đánh mặt đất âm thanh, phá vỡ đêm yên tĩnh, một đạo yểu điệu thân ảnh tự hắc ám bên trong chậm rãi đi đến. Kia ba gã bảo tiêu chớp mắt cảnh giác, Không đợi bọn hắn thấy rõ người tới, hoàng đế kia tang thương âm thanh liền đã vang lên. Lui ra đi, để ta cùng nàng một mình tâm sự. Vâng, bệ hạ. Ba gã bảo tiêu đồng thời theo tiếng rời đi, tạp trải qua đạo thân ảnh kia thời điểm cảnh giác quan sát một chút đối phương phía sau, dừng sát ở một cái không xa không gần vị trí phía trên. Đạo thân ảnh kia không nhanh không chậm đi đến khoảng cách hoàng đế một thước ở ngoài vị trí, tào nhã nhấc lên màu mực áo gió góc áo, quỳ một chân trên đất, phú chứa từ tính tào nhã giọng nữ bên trong, tràn đầy tôn trọng cùng tưởng niệm. Thần nữ, tham kiến bệ hạ. Nói bao nhiêu lần, đừng ngoáy những cái này phức tạp nhục tiết, trừ ngươi ra, còn có ai khẳng theo giúp ta trò chuyện. Hoàng đế chậm rãi xoay người, đục ngầu con ngươi nhìn quỳ trên đất nữ nhân. Nhìn đối phương như trước cúi thấp đầu bảo trì cái tư thế kia, nhắm mắt có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem hai tay lưng đến phía sau thẳng tắp sống lưng, một cỗ không giận tự uy khí thế tự thân thượng chợt xuất hiện. Chấm, chuẩn ngươi đứng dậy nói chuyện. Tạ bệ hạ. Nữ nhân cung kính trả lời, lập tức chậm rãi đứng người lên, hoàng đế nhìn vẫn bảo trì tôn kính thái độ nữ nhân, vẫy vẫy tay quay lưng đi, nữ nhân đã ở bọn bảo tiêu ánh mắt cảnh giác bên trong, đi đến hoàng đế bên người. Hoàng đế liền như vậy yên lặng nhìn bầu trời đêm, không nói một lời đứng ở đó, giống như không nhìn thấy bên cạnh nữ nhân, cũng không thì kia dần dần căm tức ánh mắt. Lão đầu, người cố ý chính là không? Ha ha ha, thư thái, đã bao nhiêu năm không có người như thế bảo ta nữa à, nha đầu. Nữ nhân chờ đợi rất lâu, thủy chung không thấy hoàng đế mở miệng, đơn giản mình cũng không mở miệng, lại qua tốt một hồi. Hoàng đế như cũ là bộ kia bộ dạng, nữ nhân rốt cuộc không kiên trì nổi, có chút tức giận mở miệng, nghe được nữ nhân kia căm tức âm thanh, hoàng đế phát ra một trận cười mở tiếng cười, xoay người chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa nữ đầu người, ánh mắt trung tràn đầy tự ái cùng tưởng niệm, bọn hắn, đã có bao lâu không gặp. Chúng ta này từ biệt, đã 20 năm hơn đi à nha, người cái tiểu không lương tâm, cũng không biết trở về nhìn lão già ta. Không sạch sẽ tên. Mang tội thân, sao dám diện thánh. Đối mặt hoàng đế kia tràn đầy tưởng niệm cùng từ ái ánh mắt, nữ nhân lại lần nữa một gối quỳ xuống, cúi đầu cung kính trả lời. Ngươi nhìn, ngươi lại như vậy, trước đây cái kia không sợ trời không sợ đất dã nha đầu đi đâu. Niên thiếu vô tri, mạo phạm thiên. Được rồi, chớ giả bộ, ngươi không chê mệt, lão già ta còn ngại mệt, trừ ngươi ra căn tỉ tỉ ngươi bên ngoài, quốc gia này. Còn có ai là thật tâm đợi ta đấy, quang cổ chi thần, đơn giản chính là một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi, vì như vậy một điểm quyền lợi, liền cha ruột đều hạ thủ được. Nữ nhân vừa mở miệng đã bị đột nhiên đánh gãy, hoàng đế kia thô ráp đại tay vịn chặt tay của nữ nhân cánh tay, đem một chút đỡ, ngữ khí trung tràn đầy không kiên nhẫn cùng mỏi mệt, nữ nhân nhìn hoàng đế kia tái nhợt tóc mai, trong mắt lộ ra một chút bi thương cùng không đành lòng. Cuối cùng thở dài một tiếng tựa vào đá hoa cương chế thành rào chắn thượng. Lão đầu, ngươi nhìn ngươi, thế nào còn có một chút hoàng đế bộ dạng. Tại trước mặt ngươi, ta vẫn luôn là cái lão đầu, cái kia bị cạo sạch chòm râu lão đầu. Ngoá, ngươi còn có mặt mũi xách cái này, cho ngươi thế cái râu, quay đầu lại thiếu chút nữa chưa bị ba ta đánh chết, nếu không là ta tỉ ngắn lấy, ta thật sự tráng niên mất sớm rồi, ngươi cười cái gì, nghẹn hồi phốc ha ha ha ha. Ha ha ha, nữ nhân có chút bất đắc dĩ trợn mắt nhìn hoàng đế liếc nhìn một cái, đang nghe hoàng đế nhắc tới chính mình trước đây thế hắn dâu sự tình phía sau, có chút oán giận, nói liền nhìn thấy hoàng đế kia giơ lên khóe miệng, có chút oán trách giận vươn tay nhéo hoàng đế khuôn mặt, kết quả chính mình trước không nhịn cười được đi ra, hoàng đế cũng theo lấy cười ha ha, cười mở tiếng cười quanh quần tại hoàng cung tường vây bên trong. Hai người phình bụng cười to rất lâu, thậm chí liền nước mắt đều bật cười. Hoàng đế đột nhiên ho kịch liệt, nữ nhân liền vội vàng tiến lên băng này thuận theo khí, rất lâu sau khi, hoàng đế mới bất đau đến, đỡ lấy điêu khắc long phượng hoa văn rào chắn, trong mắt nhiều một chút không dễ dàng phát giác bi thương, lại bị nữ nhân tinh chuẩn bắt được, nhất thời, hai người ở giữa lại lần nữa trầm mặc xuống. Cái nhà kia khỏa, đã vỗ về tốt lắm. Hoàng đế lên tiếng lần nữa thời điểm, ngữ khí trung đã nhiều một chút nghiêm túc, nữ nhân vẫn như cũ duy trì bộ kia đỉnh đạc thái độ. Tựa lưng rào chắn nhìn mờ mịt bầu trời đêm, không thèm để ý chút nào trả lời. Đương nhiên, bất quá nhà kia khỏa coi như nam nhân, ta cũng không mệt. Nhìn nữ nhân kia không thèm để ý chút nào thái độ, hắn nâng lên kia thô ráp bàn tay to nhẹ nhàng khoát lên nữ nhân bả vai, Sâu kín thở dài quá phía sau, hơi áy náy âm thanh chậm rãi vang lên. Khổ ngươi, đường đường đại yến quốc, lại muốn dùng một cái nữ nhân đi đổi lấy hòa bình, là ta cái này làm hoàng đế vô dụng, lúc trước không bảo vệ ngươi, lần này vẫn là không có bảo trụ ngươi. Chuyện không liên quan ngươi, vô luận là phía trước sự kiện kia, vẫn là hiện tại chuyện này, ta đều là tự nguyện, tỷ tỷ nàng nguyện ý vì đế quốc trả giá toàn bộ, ta tự nhiên cũng nguyện ý. Nói một chút đại giới a, đế quốc không có khả năng cho phép như thế rèm pha xuất hiện, nhưng ít ra, để ta nhớ kỹ ngươi trả giá. Hoàng đế giọng điệu trung tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, nữ nhân kia tinh tế xanh nhạt ngón tay, gắt gao chế trụ tuyết trắng rào chắn, nhắm mắt đem êm tai đạo đến. Ta, A Vận, còn có tỷ tỷ, ba người chúng ta, cùng với ước chừng 200 ước tài chính, từ miếng đất ra, cùng với Nguyệt Trần Đảo, đảo giữa hồ, Tuyết Tùng Đảo, Toái Nguyệt Thành dưới nước Long Cung còn có Phong Diệp Thành Tuyết Sơn Nhạc Viên, còn có một danh vô tội công dân. Nữ nhân nói đến cuối cùng một câu thời điểm, cặp kia sáng ngời như sao mắt to bên trong, toát ra một chút bất đắc dĩ cùng bi ai, hoàng đế cũng theo lấy trầm mặc xuống, hơi lạnh gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên nữ nhân kia màu lam nhạt ngang tai tóc ngắn, cũng thổi đi che chắn minh nguyệt mây đen. Nguyệt hoa vẩy tại đại địa bên trên, chiếu sáng một mảnh đen nhánh hoàng cung, cũng chiếu sáng nữ nhân khuôn mặt, thanh tú xinh đẹp mà không thất anh khí ngũ quan, mũi cao thẳng, bờ môi thước mỏng, tinh tế mày liễu phía dưới đôi mắt bên trong, ảnh ngược rực rỡ ngân hà. Chấm, sẽ làm đế quốc nhớ kỹ ngươi trả giá. Tốt nhất đừng như vậy, cái này cũng không phải là một cái thánh hiền minh quân tại vị thời kỳ nên làm sự tình, hơn nữa, ta cũng sẽ bị treo tại sỉ nhục trụ thượng. Ngươi không tin chấm, ta tin tưởng ngươi, nhưng không tin hoàng đế, hiểu không, bị cạo sạch râu lão đầu ân. Sờ lên vẫn có điểm ôm tay a, nếu không ta lại thế một lần. Phốc ha ha ha. Tốt, đào trứng chim hạ không đến dã nha đầu, ô ha ha ha. Tinh Mang Thành, Thanh Sơn Đường, Đê Đống 1309. Kỳ Minh ngồi ở say lam trong ngực đánh trò chơi, đầu vừa vặn tựa vào say lam kia mềm mại hương nộn, co giãn 10 chân ngực lớn phía trên, thon thon tay trắng vòng ở hắn rắn chắc hổ eo, khéo léo bàn tay trắng noãn, nhẹ nhàng vuốt ve kia thô to con cặc, tai cũng bị một tấm miệng nhỏ ngậm, thường thường phát ra chập chập mút hút tiếng. Đốc đốc đốc, ân, cửa không có khóa, tiến. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Kỳ Minh địch làm không có một chút ít biến hình, quay đầu liếm liếm say lam môi phía sau, say lam trong lòng ngầm hiểu vén chăn lên, đem Kỳ Minh dưới người đắp lại, đến nỗi say lam lộ ra nửa người trên, trong nhà cũng chỉ có mẫu thân và muội muội, cho các nàng nhìn lại không sao cả. Lộng đát, khóa cửa bị vặn mở phát ra thanh thúy âm thanh, tùy theo cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Mặc lấy chạm rỗng đầu ngủ ôm lấy gối đầu Kỳ Linh cùng Tần Sương, đứng ở cửa ngốc ngốc nhìn Kỳ Minh cùng say lam, Kỳ Minh hơi hơi ngước mắt nhìn về phía mẫu thân và muội muội, rồi mới liền bị một màn này quy định sẵn tại nguyên chỗ, liền khống chế nhân vật ngón tay, đều không tự giác dừng lại. Tần Sương cùng Kỳ Linh đều mặc hơi mờ chạm rỗng đầu ngủ, vẫn là vô cùng tình thu ám chỉ cái loại này, mượt mà thơm ngon bờ vai thượng chỉ có tinh tế viền hoa đai đeo, tuyết trắng vú lộ ra hơn phân nửa. Kỳ Minh thậm chí đều có thể nhìn thấy kia màu hồng phấn quầng vú, thân thể hai bên là thắt nút dây để ghi nhớ thức liên tiếp, một đường xuống phía dưới, đồ ngủ nửa người dưới miễn cưỡng đến lớn chân trung bộ, nhìn cái gì cũng chưa lộ ra, có thể, cái này quần áo là lụa mỏng khoản viền gen hoa. Kỳ Minh ánh mắt, có thể rất rõ ràng xuyên qua kia hơi mờ lụa mỏng, nhìn thấy mẫu thân kia đỏ thầm đầu vú cùng khuếch tán quầng vú, cùng với muội muội kia phấn nộn đầu vú cùng tiểu tiểu quầng vú. Xuống phía dưới là kia khéo léo đáng yêu rốn, cùng với kia hai đầu màu đen quần lót gen, Kỳ Minh nếu như nghiêm túc nhìn chằm chằm nhìn, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn đến hai người nơi riêng tư. Hơn nữa, tại chạm rỗng đầu ngủ bọc vào, mẫu thân và muội muội kia tuyết trắng làn da cùng nơi riêng tư, đều nhiều hơn một cỗ mông lung mỹ cảm, cái loại này như ẩn như hiện cảm giác, làm người ta không khỏi dục vọng hàng thăng. Một cây tinh tế đen nhánh cái đuôi, chia ra thành vài gốc khéo léo ngón tay. Tiếp nhận Kỳ Minh ngón tay tiếp tục thao tác, Tần Sương cùng Kỳ Linh nhìn tựa vào say lam trong ngực Kỳ Minh, há miệng thở dốc lại không có thể phát ra âm thanh, các nàng cũng không thể ngay trước Kỳ Minh mặt, đem say lam đuổi ra ngoài à. Nhìn cái gì đâu này, một hồi chủ nhân mềm xuống rồi. Cùng với phấn chấn ngẩng cao thắng lợi ngôn ngữ vang lên, say lam hướng cửa Tần Sương cùng Kỳ Linh, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một chút Kỳ Minh gò má phía sau, cả người mãnh biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Linh cùng Tần Sương đang nghe trong não say lam nhắc nhở phía sau, nuốt một ngụm nước miếng đi vào phòng ngủ bên trong. Mẫu thân, Tiểu Linh, các ngươi đây là... Kỳ Minh lúc này là tiến thôi khó xử, nhìn mẫu thân và muội muội kia hơi mờ ren đồ ngủ, kia chợt tiết xuân quang làm Kỳ Minh không biết là phủ nên cúi đầu, có vẻ chính mình nhìn đến không nên nhìn đồ vật, không cúi đầu, chính mình đi nhìn mẫu thân và muội muội xuân quang, kia cũng không đúng, nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước tiên đem đại con cặc biến mềm, rồi mới mặc lên quần lót, tối thiểu, bằng không, đây coi như là cái gì việc. Tiểu Minh, ta có chút sợ. Có thể hay không? Tần Sương có chút xấu hổ thẹn thùng cúi đầu, chính mình thế nhưng vì cùng con ngủ tại cùng một chỗ, biên chế như thế nói dối, có thể Kỳ Minh lại chỉ lấy là mẫu thân là thẹn thùng cùng sợ hãi, không đợi hắn nghĩ kỹ sao vậy cự tuyệt, Kỳ Linh âm thanh cũng nhanh chóng theo lấy vang lên. Ta cũng sợ, ca, người không biết, hôm nay đám kia nhân giết trong nhà đến, ta còn cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta không dám một người ngủ. Có thể hay không ôm lấy ngươi ngủ ô. Trực tiếp nhào tới, khóc lóc om sòm lăn lộn không nói lý, chủ nhân là không thể cự tuyệt các ngươi, đại tiểu thư ngươi trước thượng. Mẫu thượng đại nhân, ngươi cũng chuẩn bị tốt, nhớ kỹ, đến lúc đó nhớ rõ kích thích chủ nhân. Kỳ Linh mang theo khóc nức nở hướng Kỳ Minh cầu xin, đem Kỳ Minh vừa muốn cự tuyệt nói cấp cứng rắn nén trở về, không đợi hắn nghĩ kỹ nên sao vậy nói, Kỳ Linh đã tại say lam dưới sự chỉ huy. Ôm lấy gối đầu bổ nhào vào Kỳ Minh trên người, gắt gao ôm Kỳ Minh không chịu thả ra, hai khỏa mềm mềm bắn vú liền như thế dán tại Kỳ Minh ngực, không ngừng ma sát, Kỳ Minh đầu oanh một tiếng, vừa mới mềm xuống con cặc đột nhiên cương lên. Tiểu Linh, cái kia, ngươi trước thả ra, hãy nghe ta nói a, ngươi trước buông, ta này, Kỳ Minh không biết sở sai nâng lên hai tay, nhất thời thế nhưng không biết nên phóng tại nơi nào, Kỳ Linh trên vai chỉ có hai đạo bạch sắc dây lưng lụa. Kỳ Minh căn bản cũng không dám đặt lên đi, còn có kia cơ hồ này đặt thế nào mua đồ ngủ, này mẹ nó cái gì cũng không che khuất à. Khóc, đem các ngươi hành động cầm lấy, đại tiểu thư, đứng dậy đem vú sữa đổi đến chủ nhân trên mặt đi, rồi mới mở khóc. Mẫu thượng đại nhân, nhớ rõ chuẩn bị last hit, ngươi lời nói, đối với chủ nhân tới nói trọng yếu hơn. Ta không để, ta sợ hãi, ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ngại ta là liên lụy ngươi trói buộc. Bởi vì ta bị bọn hắn mang đi, rồi mới liên lụy ngươi. Kỳ Linh cả người đột nhiên bán đứng lên, nhìn xuống ngồi ở trên giường Kỳ Minh, kia hai khỏa tuyết trắng vú, tùy theo Kỳ huyện động tác hoàng động nhất hạ, Kỳ Minh lập tức nhắm mắt lại không nhìn nàng, nhưng ở một lúc sau nghe được Kỳ Linh kia tràn ngập thoát phá cảm khóc nức nở. Tại sao không nhìn ta, tại sao, ca, ngươi có phải hay không không muốn ta, vậy thì tốt, ta đây đi. Ta mới không làm ngươi trói buộc. Sau này ngươi cũng không cần phải xen vào ta, sống hay chết đều là ta chính mình sự tình. Kỳ Linh khóc liền muốn đứng lên, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống đến cằm, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại Kỳ Minh trên vai. Tại Kỳ Linh đứng dậy liền phải rời khỏi khoảnh khắc kia, Kỳ Minh đột nhiên vươn tay đem một phen nhấn xuống đến, rồi sau đó mới đột nhiên thu tay về. Hắn muốn khống chế mê muội lực bàn tay, có thể hắn phát hiện, dùng ma lực bàn tay rơi xuống lời nói. Kia vô luận dừng ở vị trí này, đều làm chính mình nhìn có chút để ý. Thả ra, ta không muốn ngươi, lúc trước rõ ràng nói bảo hộ ta cùng mẹ cả đời ca ca, đã không ở, ta không cần. Kỳ Linh mang theo khóc nức nở âm thanh vang lên, Tần Sương cùng Kỳ Minh sắc mặt chớp mắt trở nên tái nhợt, Kỳ Minh đột nhiên một phen thò ra tay, níu lại Kỳ Linh cánh tay, cả người kịch liệt run rẩy, hắn cảm giác nội tâm của mình giống như dao cắt, không bảo vệ tốt mẫu thân và muội muội. Đây là hắn cả đời đau đớn. Ta không ghét bỏ ngươi, ta chỉ là... Chính là cái gì, ngươi nói à? Chẳng qua là cảm thấy, nam nữ hữu biệt, ngươi đã trưởng thành, sẽ cùng ta ngủ tại cùng một chỗ, sẽ bị người khác nói nhảm. Kỳ Minh cúi đầu nhỏ giọng nói, Kỳ Linh lại một phen bài quá Kỳ Minh đầu, ánh mắt khao khát nhìn Kỳ Minh, ngữ khí trung tràn đầy khao khát cùng thoát phá. Ngươi... Không phải là ghét bỏ ta cùng mẹ vô dụng sao? Không phải là ghét bỏ chúng ta là ngươi con riêng? Đương nhiên, ta từ trước đến nay cũng chưa ghét bỏ quá các ngươi, thậm chí nói, bởi vì các ngươi, ta mới có thể làm được bây giờ toàn bộ. Kỳ Minh thuận theo Kỳ Linh nói đi xuống, rồi mới đã bị Kỳ Linh một phen kéo vào trong ngực, hai khỏa không lớn không nhỏ vú đặt tại Kỳ Minh khuôn mặt. Kỳ Minh cảm nhận được cỗ kia mềm mại quy bắn xúc cảm, đột nhiên vươn tay đẩy ra Kỳ Linh, theo bản năng giơ tay lên chắn ở trước người. Ca! Kỳ Linh ngã ngồi ở trên giường, không thể tin nhìn về phía Kỳ Minh, trong mắt tràn đầy thoát phá cùng tuyệt vọng. Kỳ Minh biết chính mình vừa mới làm cái gì, lại lần nữa khống chế con cặc biến mềm, rồi mới chớp mắt bộ thượng một tầng quần áo, đứng dậy đỡ lấy Kỳ Linh hai bên bả vai, vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy Kỳ Linh đổ ngủ, bởi vì kia đẩy mà vi khẽ rũ xuống, nửa phấn trắng nõn nà đầu vú đã lộ ra tại không khí bên trong. Không phải là, Tiểu Linh, ngươi nghe ta giải thích, vừa mới ngươi đem ngươi cái kia, đặt tại ta khuôn mặt, chúng ta là huynh muội, như vậy nói không tốt lắm. Kỳ Minh gian nan mở miệng giải thích, cả người xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, hắn thế nhưng đối với muội muội ngực sinh ra cảm giác, Kỳ Minh, ngươi thật mẹ nó là một xúc sinh. Kỳ Linh nhìn cúi đầu ca ca, nghiêng đầu nhìn về phía mẹ của mình, hướng về Tần Sương trừng mắt nhìn, ý bảo đối phương chuẩn bị tốt. Tần Sương cắn cắn môi, do dự luôn mãi hậu cuối cùng đột nhiên gật đầu một cái. Ép chủ nhân thừa nhận hắn có phản ứng, rồi mới mượn cái này cơ hội buộc hắn nói chính mình không có khả năng đối với các ngươi xuống tay, mẫu thượng đại nhân, rồi mới liền nhờ vào ngươi. Ngươi nói cực kỳ trọng yếu. Ca, ngươi nói đúng ngực của ta. Ân, dù sao, cái này không phải là trước đây rồi, anh ngươi ta là người bình thường, ta sợ. Kỳ Minh lúc này có thể nói là xấu hổ không chịu nổi, căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Kỳ Linh tại say lam dưới sự chỉ huy, vươn tay đem Kỳ Minh đầu nâng lên, rồi mới tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem trên người đồ ngủ một phen xé nát, thậm chí liền nút buộc quần lót đều cởi bỏ, cả người liền như thế trần trụi tại Kỳ Minh trước mắt. Tiểu Linh, người đây là làm gì mà? Mau đưa quần áo mặc lên. Sao vậy, ca, người có phản ứng? Như vậy. Người thu tính đại phát, rồi mới không để ý của ta phản kháng, đối với ta xuống tay sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngươi nhưng là của ta thân nhân, ta bảo vệ các ngươi còn không kịp, sao vậy đối với ngươi xuống tay đâu? Nhìn gục đầu xuống không dám nhìn nhiều chính mình liếc nhìn một cái ca ca, Kỳ Linh lộ ra mưu kế thực hiện được nụ cười, ngón tay khoát lên Kỳ Minh trên vai, tựa đầu tiến đến Kỳ Minh bên tai chậm rãi mở miệng. Nói cách khác. Ca ca ngươi là sẽ không đả thương hại ta cùng mụ mụ, cho dù là chúng ta cởi hết cũng giống vậy. Đúng vậy, bất quá, vậy các ngươi cũng không thể cởi sạch à, nam nữ hữu biệt, đây là. Vậy ngươi vẫn là đối với chúng ta xuống tay, bằng không, ngươi sao vậy sẽ để ý, rõ ràng có say lam tì tì, lại còn đối với chính mình thân nhân xuống tay, ca ca thật đúng là kém cỏi đâu. Không, ta không phải là, ta. Mẫu thượng đại nhân, đến ngươi. Nhớ lấy không muốn nói nhiều. Kỳ Minh cấp bách tính toán giải thích, lại một đạo xé rách âm thanh đột nhiên vang lên, Kỳ Minh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, một khối tuyết trắng thân thể yêu kiều đập vào trong mắt, đầy đặn bộ ngực, bằng phẳng bụng, chỉnh tề ngắn gọn lông mờ u, màu đỏ thẫm nơi riêng tư cùng với cặp kia đại chân dài, Kỳ Minh đột nhiên gục đầu xuống, tính toán đem trong não cảnh tượng đuổi ra ngoài, bởi vì đã chạm qua nữ nhân, tăng thêm mị ma vương đặc tính. Hắn rất dễ dàng đã đem toàn bộ nhớ kỹ. Có thể, hắn không nên nhớ kỹ. Tiểu Minh, ta biết ngươi hận ta đối với ngươi như vậy lãnh đạm, cứ thế sinh liền một tiếng mẹ cũng không chịu kêu, ta. Không phải là, mẫu thân, ta không phải là bởi vì. Không nên đánh đoạn ta biết, ngươi là một cái bình thường nam nhân, nói cho đúng, là một cái hoàn mỹ nam nhân, nhưng, ta cùng Tiểu Linh, duy nhất dựa vào cũng chỉ có ngươi. Nghe được mẫu thân lời nói, Kỳ Minh gắt gao cắn môi, một hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt trượt rơi xuống, đúng vậy a, hắn là mẫu thân cùng muội muội ta duy nhất dựa vào, có thể, cho dù như vậy, hắn và mẫu thân còn có muội muội, không nên ngủ tại cùng một chỗ a, đây là sẽ bị người khác nói nhảm đó a. Tiểu Minh, ta thật sợ, phía trước ngươi giết chết ngươi phụ thân, rồi mới vào ngục giam, ngươi có biết đoạn kia thời gian chúng ta là sao vậy quá sao? Mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Thực xin lỗi, là lỗi của ta không nên. Không, ngươi đúng vậy, sai là chúng ta liên lụy ngươi, ta tính toán để ta cùng Tiểu Linh rời xa ngươi, cũng là vì cho ngươi có cuộc sống của mình, mà không phải là đem hết thảy đều đặt ở chúng ta trên người. Không, không phải như vậy, ta từ trước đến nay cũng chưa như thế nghĩ tới, ngươi tin tưởng ta, mẫu thân. ta thật không như thế nghĩ tới. Kỳ Minh cơ hồ hỏng mất ngẩng đầu, nước mắt không ngừng thuận theo khóe mắt trượt xuống, hắn sao vậy quái mẫu thân của mình cùng muội muội đâu này? Là hắn vô dụng, là mẫu thân và muội muội bị như thế nhiều năm ủy khuất. Tần Sương lại từng bước đi đến Kỳ Minh trước mặt, ngữ khí trung tràn đầy bi thương cùng tự trách. Tiểu Minh, thực xin lỗi, là mẹ vô dụng, mẹ không có bảo vệ tốt các ngươi, đến bây giờ vẫn là liên lụy ngươi, có thể, mẹ thật sự rất sợ, mẹ không có những người khác có thể dựa vào rồi, ngươi coi như đáng thương mẹ, được không, mẹ van ngươi. Tần Sương một bên rơi lệ một lần nói, rồi mới tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên quỳ gối tại Kỳ Minh trước mặt. Kỳ Minh hoàn hồn lập tức xoay người xuống giường, đột nhiên quỳ gối tại mẫu thân trước mặt, đem một phen kéo vào trong ngực. Tần Sương ghé vào Kỳ Minh trong ngực hào hào khóc lớn, nàng và nữ nhi không đơn thuần là đang diễn trò, cũng là có chân tình biểu lộ. Kỳ Minh gắt gao ôm lấy mẫu thân, mỗi lần an ủi đối phương. Mẫu thân, ta không có ghét bỏ các ngươi, thật, thật không có, ta lao thẳng đến các ngươi coi là người nhà, coi là của ta kiêu ngạo. Ta chưa từng nghĩ tới bỏ xuống các ngươi. Chưa bao giờ, vô luận là ngươi, vẫn là Tiểu Linh, ta chưa bao giờ đem bọn ngươi coi là trói buộc, ta chỉ hận chính mình vô dụng. Kỳ Minh một bên rơi lệ vừa lái miệng, áp lực của hắn thật sự rất đại, nếu như không có Sai Lam, hắn đến bây giờ đều không có biện pháp làm mẫu thân và muội muội an tâm sống được. Dù sao, mẫu thân và muội muội đều là mỹ nhân, từ xưa hồng nhan phần nhiều là phi, hắn đang sợ hãi có một ngày có người muốn thương mẫu thân và muội muội. Sợ hãi khi đó chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực. Tiểu Minh, ta thật sự rất sợ, cùng một chỗ ngủ, được không? Ca. Tốt, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ ngủ. Mẫu thân cầu xin, muội muội khóc, Kỳ Minh cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, không quan hệ, cho dù hắn có tính dục, nhưng hắn có thể khống chế tốt chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không đả thương hại mẫu thân và muội muội. Kỳ Minh đỡ lấy Tần Sương chậm rãi đứng lên, lúc này cảm xúc ổn định ra. Kỳ Minh mới phát hiện mẫu thân và muội muội ta còn trần truồng thân thể, cả khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu không dám đi nhìn hắn nhóm. Ba. Trái phải hai bên gò má đột nhiên truyền đến một cỗ mềm mại xúc cảm, hai lau sạch thấm ướt ở lại Kỳ Minh gò má phía trên, Kỳ Minh không thể tin ngẩng đầu, liền nhìn thấy mẫu thân và muội muội nắng mỉm cười, Kỳ Linh cả người dán tại Kỳ Minh trên người, híp lấy một con mắt hoạt bát mở miệng. Một bên Tần Sương cũng ngượng ngùng gục đầu xuống, không dám đi nhìn Kỳ Minh. Đây là cấp ca ca khen thưởng, đương nhiên, là muội muội đối với ca ca yêu, ca ca không có khả năng nghĩ sai à. Ta, của ta cũng thế, ngươi đừng mù nghĩ. Tốt, làm cho gọn gàng vào, kế tiếp, mẫu thượng đại nhân, đến ngươi phát huy thời điểm rồi. Ba người nằm ở cải trang quá giường lớn phía trên, Tần Sương cùng Kỳ Linh sờ Kỳ Minh quần áo. Kỳ Linh ngẩng đầu cho Tần Sương một ánh mắt, Tần Sương thở dài nhẹ nhàng vươn tay, khoát lên Kỳ Minh quần áo phía trên, Kỳ Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, không đợi hắn nói cái gì, Tần Sương âm thanh đã vang lên. Đều thoát à, ta biết người yêu thích ngủ trần truồng, không quan hệ, ta ở đây, ta tin tưởng con ta, sẽ không làm cái gì xúc sinh việc. Đúng vậy à, ca, như vậy lời nói, không chỉ có ngươi ngủ được khó chịu, ta cùng mẹ cũng ngủ được khó chịu. Này, được rồi. Kỳ Minh bất đắc dĩ đem quần áo thu vào không gian, chân trụi nằm ở hai người trung ương, Tần Sương cùng Kỳ Linh lập tức đem thân thể dán đi lên, mềm dẻo bắn trực xúc cảm đặt ở hai bên, mẹ con hai người kia mềm mại làn da cũng dán tại Kỳ Minh trên người. Kỳ Minh hô hấp đột nhiên một chút, quen thuộc xúc cảm làm hắn con cặc đột nhiên cương lên, nóng bỏng khí tức khoách tán ra, hai đầu đại chân dài cũng chế tạo trên thân thể của mình, trong này một đầu còn cọ đến chính mình đại con cặc. Mẫu thân, chân của ngươi, cái kia, mẫu thân. Ngươi đây là... Kỳ Minh vừa mới chuẩn bị làm Tần Sương hướng đến một bên dịch chuyển, rồi mới đem chính mình con cặc biến mềm, còn chưa kịp thực hành, cũng cảm giác chính mình con cặc bị một cái hơi lạnh tay nhỏ nắm chặt, đồng thời không ngừng cao thấp tuốt chuyển động. Kỳ Minh không thể tin nhìn về phía mẫu thân của mình, liền nhìn thấy mẫu thân cả người ngượng ngùng vùi đầu, tiếng như ruồi mũi nhỏ giọng nói đảo. Không quan hệ. Vốn chính là ta cùng Tiểu Linh lỗi, giúp ngươi phát tiết ra đến, ngươi cũng không có khả năng như vậy khó chịu. Tiểu Linh, ngươi cũng đến, bang mẹ cùng một chỗ, đừng tránh ôm Tiểu Minh, mẹ van ngươi, làm ta và ngươi muội muội, làm một chút có thể giúp đến ngươi sự tình a. Kỳ Minh nghe mẫu thân kia xấu hổ lại cầu xin âm thanh, bất đắc dĩ thở dài, bỏ đi tránh ôm, tùy ý mẫu thân và muội muội vén chăn lên, một đôi tay nhỏ hơi hơi lạnh cả người, một khác song là ôn nhu, nhưng đều đồng dạng mềm mại tinh tế, không ngừng chen ép mát xa hắn đại con cặc. Hai cặp tay nhỏ mang đến từng trận sảng khoái, bị mẹ ruột cùng muội muội thủ dâm, cỗ này trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giác, làm Kỳ Khắc sâu trong lòng đến phá lệ kích thích, Kỳ Minh cắn răng không muốn phát ra âm thanh, Tần Xương âm thanh lại lần nữa vang lên. Tiểu Minh, ngươi không cần chịu đựng, có thể lên tiếng, Tiểu Minh, cảm ơn ngươi, khẳng một mực bao dung ta và ngươi muội muội, cảm ơn. Tần Xương kia hơi khóc nức nở âm thanh, làm Kỳ Minh cũng nghĩ khóc ra, nhưng hắn không thể khóc, nếu là hắn khóc, mẫu thân và muội muội nhất định thương tâm, nhưng vẫn là thuận theo mẫu thân ý tứ, phát ra trận trận sảng khoái rên rỉ. Tần Xương cùng Kỳ Linh nghe được Kỳ Minh kia thoải mái tiếng rên rỉ, hai tờ mặt nhỏ trong nháy mắt phồng đến đỏ bừng, đây chính là, tại lẫn nhau biết được thân phận đối phương phía dưới, làm ra vi phạm đạo đức loạn luân cử chỉ. Chương 20 khôi phục. Sáng tỏ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi vào vặn vẹo sạch sẽ phòng ngủ bên trong, trên sàn nhà phân tán xé nát quần áo, tuyết trắng ba người giường lớn phía trên, mặt mày lãnh diễm thiếu phụ trần trụi thân thể, tuyết trắng thân thể yêu kiều tại ánh trăng chiếu rọi xuống, vì này bổ sung một tầng lãnh bạch quang, làm kia tuyết trắng thân hình có vẻ càng thêm kết bạch cùng cám dỗ. Nằm ở một khác nghiêng thiếu nữ, là đem thật dài sợi tóc cuốn lên, so với lãnh diễm thiếu phụ hơi lộ ra dịu dàng mặt mày. Liền như thế dán tại kia cứng rắn cực nóng lồng ngực phía trên, trắng hồng làn da tràn đầy thanh xuân hương vị, đã sơ cụ quy mô 32C mềm dẻo vú, tại đè xuống giống như là một cái quy bắn bánh thịt, kiều nhuận ti trượt đùi cũng khoát lên kia tráng kiện đùi bên trên, cùng với tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tê hô hô ân, hơi thở gấp tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, nam nhân nhắm chặt hai mắt giống như là đang trốn tránh cái gì, hai cặp mềm mại tay nhỏ, hoặc tuốt, hoặc nắm, hoặc bóp. Hoặc chụp, không ngừng cắt động tác, ôn nhu phục vụ một cây thô to cực nóng con cặc, từng cổ tuyến tiền liệt dịch từ lỗ tiểu trung không ngừng toát ra, dính tại kia tuyết trắng mềm mại gì bên trên, cùng với bàn tay động tác, từng sợi trong suốt sợi tơ liên tiếp tại lẫn nhau ở giữa. Thử lưu thử lưu, thử lưu thử lưu. A, trước mắt một mảnh hắc ám Kỳ Minh, đột nhiên cảm thấy lỗ tai của mình nhập vào một cái ấm áp ướt át địa phương, nữ nhân kia ngọt ngào khí tức phun tại chính mình gò má phía trên. Mềm mại thịt đầu nhẹ nhàng liếm lấy lỗ tai của mình, Kỳ Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, vừa muốn há mồm nói cái gì, hai cánh tay liền đặt ở ánh mắt của hắn cùng miệng thượng. An tâm hưởng thụ là tốt rồi, ta biết ngươi không có khả năng như vậy dễ dàng bắn ra, phải cần càng nhiều kích thích. A, ca, ta cũng đến, chúng ta là lẫn nhau quan trọng nhất người nhà, mỗi cá nhân đều yêu tha thiết lẫn nhau, cho nên, an tâm hưởng thụ thì tốt. A. Không quan hệ, Tiểu Minh, không có những người khác biết, chúng ta là người nhà, không phải sao? Tần Xương cùng Kỳ Linh ngậm Kỳ Minh hai lỗ tai, không ngừng phun ra ấm áp ngọt ngào khí tức, bởi vì bản thân đối với Kỳ Minh kia bệnh trạng tình yêu, tăng thêm Kỳ Minh bản thân hương vị cùng bị động kỹ năng, đã tiến vào động dục trạng thái mẹ con, phụt lên mỗi một miệng ngọt ngào khí tức bên trong, đều phú ngậm đậm đặc giống cái khí tức, làm Kỳ Minh đại con cặc trở nên càng ngày càng cứng rắn. Rất khó chịu sao, như vậy có khả năng hay không dễ chịu một chút. Tần Xương dắt lấy Kỳ Minh nắm chặt bàn tay, khoát lên chính mình mềm mại vòng eo phía trên, Kỳ Minh bàn tay theo bản năng nắm chặt, đang tại liếm lắp Kỳ Minh tai Tần Xương, tại dưới sự kích thích nhẹ nhàng cắn một chút, phát ra một tiếng hơi lộ ra thống khổ âm thanh. A, mẹ không có việc gì, người tiếp tục hưởng thụ là tốt rồi. Cuối cùng, tại Tần Xương cùng Kỳ Linh liên tiếp không ngừng dưới sự kích thích, Kỳ Minh hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, nếu như là Tô Kha hoặc là Trần Vận đến, hắn đều không có lớn như vậy phản ứng, nhưng bây giờ cầm chặt chính mình con cặc, là chính mình mẹ ruột cùng thân muội muội, này trùng loại giống như loạn luân vi phạm đạo đức cảm giác, làm hắn cảm thấy trình độ cực cao kích thích, đồng thời cũng bởi vì hướng về mẫu thân và muội muội cương lên, mà cảm thấy từng trận xấu hổ thẹn thùng. Chờ một chút, mẫu thân, ta muốn, ách. Tại Tần Xương cùng Kỳ Linh biến đổi phương pháp phục vụ rất lâu phía sau, Kỳ Khắc sâu trong lòng đến tinh quan nan thủ, đột nhiên đứng dậy liền muốn chạy tới phòng tắm, lại bị một đôi tay nhỏ đột nhiên ôm to lớn hùng eo, hai cái mềm dẻo quy bắn quả cầu thịt, liền như thế dán tại thân thể của hắn phía sau, Kỳ Minh còn chưa kịp nói cái gì, Tần Xương cũng đứng dậy ngồi ở Kỳ Minh đùi thượng. Không cần đi, ca. Tiểu Minh, không quan hệ, phát tiết ra đến thì tốt, mẹ không thèm để ý, ngươi ân. Hai người một trước một sau dán tại Kỳ Minh trên người, mềm mại bộ ngực không ngừng ma sát thân thể hắn, Kỳ Minh đáy mắt toát ra một chút dục sắc, đột nhiên ôm Tần Sương kia mềm mại vòng eo, Kỳ Linh cùng Tần Sương không ngừng dùng thân thể đi dán vào ma sát Kỳ Minh, tại Kỳ Minh gầm nhẹ tiếng bên trong, há mồm ra ngậm vào lỗ tai của hắn. Trốn, né tránh. Từng cổ nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch, tự lỗ tiểu bên trong có lực bắn ra, đem Tần Sương cùng Kỳ Linh tay nhỏ phun mãn tinh dịch. Hai người có chút luống cuống tay chân đi nhận lấy, lại đánh giá thấp Kỳ Minh tinh dịch số lượng, tại hai tay đều nhận lấy mãn sau khi, nhìn không ngừng nhỏ xuống dưới rơi sền sệt dính tinh dịch, Tần Sương trong mắt lộ ra một chút quyết tuyệt. A khụ khụ khụ khụ khụ khụ cô lỗ khụ khụ cô lỗ khụ khụ cô lỗ khụ khụ khụ. Tần Sương đột nhiên hướng hậu lui vài cái, nhìn kia sền sệt dính tinh dịch phun tại trên thân thể của mình, rồi mới tại Kỳ Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đột nhiên cúi đầu đem chính mình đại con cặc ngậm vào trong miệng, không ngừng mút hút nuốt, nhưng bởi vì quy đầu cùng tinh dịch lượng quá lớn, Tần Sương liên tiếp uống vài phía dưới, vẫn như cũ quật cường không chịu thả ra. Phốc, khụ khụ khụ, tiểu khụ khụ khụ khụ. Ta đã biết. Tần Sương nuốt tốc độ chung quy cùng không lên, màu trắng sữa tinh dịch thuận theo lỗ mũi chảy ra, Tần Sương cuối cùng không kiên trì nổi đột nhiên phun ra đại con cặc, ho kịch liệt, thời kỳ tính toán nói một chút cái gì. Lại bị yết hầu ở giữa kia kích thích cảm giác cưỡng ép đánh gãy. Kỳ Linh tự nhiên là biết mẹ nói sau cái gì, nhưng người sang đột nhiên vùi đầu, đem đại con cặc ngậm vào trong miệng mút hút. Kỳ Minh không thể tin nhìn trước mắt một màn, vừa mới đã xảy ra cái gì. Mẫu thân lại đang vì chính mình bú liếm nuốt tinh, còn chưa chờ hắn theo khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, Tiểu Linh cũng cúi người xuống đem chính mình đại con cặc ngậm, ẩm ướt nhuyễn nhanh đến cảm giác thoải mái truyền đến. Kỳ Minh lại căn bản không có bất kỳ cái gì hưởng thụ cảm giác, liền như vậy ngồi ở đó, yên lặng nhìn muội muội nuốt tinh dịch của mình, thẳng đến đại con cặc chung cuối cùng một cỗ tinh dịch bắn ra, một cổ cường đại mút hút cảm truyền đến, hút đi còn sót lại tại niệu đạo bên trong cuối cùng một giọt tinh dịch phía sau, Tiểu Linh chậm rãi ngẩng đầu, đem trong miệng tinh dịch cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Ngoạn quá lửa, vậy trực tiếp tiến vào cấp 2 đoàn, đừng cho chủ nhân có mở miệng cơ hội, bằng không sau này sẽ không cơ hội. Tần Sương dần dần chậm quá mức đến, nhìn ôm lấy Kỳ Minh thân thể nữ nhi, Tần Sương cả người cũng đến gần, mẹ con hai người đồng thời nhìn về phía Kỳ Minh, vừa vặn cùng Kỳ Minh ánh mắt đối diện, tại nhìn thấy Kỳ Minh vậy không có thể tin ánh mắt phía sau, say lam âm thanh đã ở mẹ con hai người trong não vang lên, mẹ con hai người lập tức phản ứng chính mình giống như làm hơi quá, đột nhiên phát lực đem Kỳ Minh ép đến ở trên giường. Kỳ Minh theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn mẫu thân và muội muội trên người kia sền sệt dính tinh dịch, một cỗ trình độ cực cao tội ác cảm từ đáy lòng trào ra, hắn làm cái gì? Hắn chẳng những hướng về mẫu thân của mình cùng muội muội có cảm giác, thế nhưng cãi lại bảo các nàng. Một cổ vô hình dao động khoách tán ra, mẫu thân và muội muội trên người tinh dịch toàn bộ biến mất, liền toàn bộ cái giường lớn đều khôi phục sạch sẽ như lúc ban đầu. Mẫu thân, còn có Tiểu Linh, các ngươi ta, đúng không? Kỳ Minh xấu hổ không chịu nổi đừng mở mắt, không dám đi nhìn mẫu thân của mình cùng muội muội, há miệng thở dốc vừa muốn mở miệng xin lỗi, một ngón tay liền chống đỡ bờ môi của hắn, tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, mẫu thân hướng hắn lộ ra một cái cưng chiều nụ cười, nhắm mắt lại tiếp lên đến nhẹ nhàng hôn một chút hắn gò má, Kỳ Minh đương trường liền lăng ngay tại chỗ. Mẫu thân, ngươi đây là... Hư không nên hỏi, Tiểu Linh, giúp ngươi ca thanh lý sạch sẽ. Không. Không được, này. Kỳ Minh lại lần nữa há mồm xác thực bị Tần Sương che kín miệng, rồi mới cả người ngồi dậy chống đi một mảnh vị trí. Tại Kỳ Minh ánh mắt hoảng sợ trung chậm rãi mở miệng, mệnh lệnh muội muội vì chính mình tiến hành việc hầu tiêu. Kỳ Minh cũng đã không thể mặc kệ phát triển tiếp, đẩy ra tay của mẫu thân đồng thời ngăn lại muội muội động tác. Mẫu thân kia ôn nhu cưng chiều âm thanh lại lần nữa vang lên. Tiểu Minh, phải ngoan nga. Đang nghe mẫu thân cái kia câu phải ngoan nga thời điểm. Kỳ Minh ánh mắt chớp mắt trở nên dịu dàng, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng, nhìn về phía mẫu thân ánh mắt trông nhiều một tia ủy khuất, hiển nhiên, những lời này đối với Kỳ Minh rất là dùng được. Tần Sương là rèn sắt khi còn nóng, đem Kỳ Minh ngăn lại tay của nữ nhi trưởng chậm rãi lấy ra, rồi mới ấn nữ nhi đầu xuống phía dưới, thẳng đến Kỳ Linh bắt đầu cẩn thận liếm láp khởi Kỳ Minh đại con cặc. A, ngoan không muốn kháng cự, cũng không muốn tránh ôm, nghe mẹ từ từ nói. Ngươi chỉ cần trả lời là tốt rồi, tin tưởng mẹ được không? Tần Xương Tại nhìn thấy Kỳ Minh kia phiếm hồng hốc mắt phía sau, nội tâm giống như bị chủy thủ hung hăng ôm một chút, một cỗ chua xót từ đáy lòng trào ra. Nàng Tiểu Minh, chịu ủy khuất, nhưng vì người một nhà sau này hạnh phúc, nàng vẫn là cường lên tinh thần. Cả người đột nhiên cất cao thân thể, ôm Kỳ Minh đầu, đem đối phương nhẹ nhàng ôm nhập chính mình trong ngực, cằm cũng chống đỡ tại Kỳ Minh đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ. Không hổ là ngươi a, mẫu thượng đại nhân, đối với chủ nhân đặc công. Ta cùng Tiểu Linh biết chúng ta đang làm cái gì, làm mẹ hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời thì tốt, được không? Kỳ Minh cảm nhận mẫu thân kia mềm mại ôm ấp, còn có đỉnh đầu kia ôn nhu phủ cỏ, đây cũng là mẫu thân ôm ấp, đây cũng là hắn một mực khát cầu tình thương của mẹ. Kỳ Minh hai tay hơn nâng lên, tùy hậu vô lực rũ xuống nhắm mắt lại, tham luyến tựa vào mẫu thân trong ôm ấp, nước mắt thuận theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống, run rẩy thân thể gật gật đầu. Thật ngoan, như vậy, Tiểu Minh, mẹ cùng Tiểu Linh, làm cho ngươi thoải mái hay không? Muốn thành thật trả lời nga. Tần Xương vấn đề thứ nhất liền đem Kỳ Minh hoàn toàn trấn áp, cảm nhận được trong ngực người yêu kia người cứng ngắc, Tần Xương nhẹ nhàng giơ tay lên xoa xoa Kỳ Minh đầu, môi hồng tiến đến Kỳ Minh bên tai nhẹ nhàng cắn một chút, Kỳ Minh thân thể đột nhiên run run, ôn nhu khí lưu thổi bay tại hắn bên tai. Muốn nói thật nga Tiểu Minh. Thư, thoải mái. Kỳ Minh xấu hổ không chịu nổi trả lời, Tần Xương tự nhiên cũng là phát hiện Kỳ Minh trạng thái, có thể, nàng không thể dừng lại sinh này. Sau này có thể hay không ngủ tại cùng một chỗ, rồi mới chậm rãi bắt con tâm liền nhìn hôm nay rồi, nhất định phải hắn đáp ứng mình và Tiểu Linh tà đạo cử chỉ, như vậy, Tiểu Minh mới có thể chậm rãi tiếp nhận mình và nữ nhi. Tốt lắm thật ngoan như vậy, Tiểu Minh yêu thích bị mụ mụ cùng Tiểu Linh như thế đối đãi sao? Không, chúng ta, a. Kỳ Minh vốn định nói không thích, dù sao bọn họ là có huyết thống quan hệ thân nhân, sao vậy có thể tiến hành như thế phóng túng hành vi? Tần Xương tự nhiên cũng là biết, cho nên căn bản không có ý định làm hắn trả lời, trực tiếp đem ngực của mình đè lên, đem Kỳ Minh nói phá hỏng. Chính là yêu thích a, ngươi nhìn, ngươi thầm chấp nhận, thân thể của ngươi cũng thực thành thực, như vậy, vấn đề thứ ba, mẹ cùng muội muội, có phải là ngươi hay không quan trọng nhất người đâu này? Tần Xương bắt đầu hạ sáo, rồi mới buông ra đối với Kỳ Minh miệng vú sữa phong ấn, Kỳ Minh còn nghĩ trả lời vấn đề thứ hai. Tần Xương giọng điệu chợt trở nên lạnh lùng mà bá đạo. Trả lời cái thứ ba. Nga, nga, là, mẹ cùng muội muội là ta quan trọng nhất người, là ta thân tê vân vân Tiểu Linh các ngươi là ha ha là ta, a a. Kỳ Minh vừa muốn phía sau cái kia câu các ngươi đều là của ta thân nhân, là ta quan trọng nhất người nhà nói ra khỏi miệng, dưới hông đột nhiên truyền đến một trận trình độ cực cao kích thích, còn có một nhẹ nhẹ đau đớn. Kỳ Linh trực tiếp gia tăng liếm láp cắn nhẹ lực độ, cưỡng ép đánh gãy Kỳ Minh theo sau lời nói. Tần Xương cũng minh bạch nữ nhi dụng ý, tại Kỳ Minh dục mở miệng lần nữa phía trước, vú sữa cấm ngôn thuật lại lần nữa mở ra, đem Kỳ Minh theo sau nói lại lần nữa phá hỏng. Như vậy, nói cách khác, Tiểu Minh cũng cho rằng, Tần Xương cùng Tiểu Linh, là Kỳ Minh trọng yếu nhất người đúng không? Tần Xương bắt đầu cắt khái niệm, đem mình và nữ nhi tên, cùng Kỳ Minh buộc chặt tại cùng một chỗ. Kỳ Minh đầu óc nhất thời không phản ứng, bị Tần Xương ấn đầu gật đầu, Kỳ Minh còn chưa nói cái gì, dưới người Kỳ Linh đột nhiên há to mồm, đem toàn bộ đại con cặc nuốt vào một phần hai, to lớn quy đầu xâm nhập ấm áp mềm mại yết hầu bên trong, Kỳ Minh suy nghĩ lại lần nữa bị cắt đứt, cả người suy nghĩ chớp mắt bị kéo đến dưới người. Tốt, Tiểu Minh gật đầu thầm chấp nhận, như vậy, nếu mẹ cùng muội muội là Tiểu Minh quan trọng nhất người, như vậy, mẹ cùng muội muội là ngươi tín nhiệm nhất người sao? Là tê Tiểu Linh trước. Có phải hay không? Trả lời ta. Tại Tần Xương hỏi xong sau khi, lại lần nữa cởi bỏ vú sữa cấm ngôn thuật, Kỳ Minh theo bản năng trả lời vâng trả lời phía sau, chuẩn bị nói một chút bọn hắn ở giữa cái này quỷ dị trạng thái, đã làm tốt chuẩn bị Kỳ Linh, hít sâu một hơi bắt đầu điên cuồng mút hút Kỳ Minh đại con cặc. Kỳ Minh suy nghĩ lại lần nữa bị cắt đứt, không đợi hắn làm muội muội thả ra chính mình, Tần Xương đã cực kỳ bá đạo bưng lấy Kỳ Minh đầu, ánh mắt nghiêm túc mở miệng mệnh lệnh. Đúng, đúng tê là tín nhiệm nhất nhà, a. A a a a, Tiểu Minh, muốn ngã xuống rồi. Vú sữa cấm ngôn thuật lại lần nữa phát lực, Kỳ Minh tính toán đẩy ra mẫu thân của mình, kết quả vừa thôi một chút Tần Xương liền sợ hãi thét chói tai, Kỳ Minh lập tức đem mẫu thân kéo trở về, một chút không chú ý đến Tần Xương rời giường một bên còn có khoảng cách rất xa, tại hắn còn đang lo lắng Tần Xương an nguy thời điểm, Tần Xương lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Nếu mẹ cùng Tiểu Linh là Tiểu Minh tín nhiệm nhất người, cho nên, mẹ cùng Tiểu Linh, vô luận đối với Tiểu Minh làm bất cứ chuyện gì, Tiểu Minh đều sẽ không tức giận cùng cự tuyệt đâu này. Vâng, không, Chẳng lẽ ta hại ngươi sao? Hay là nói, Tiểu Linh hại ngươi? Ngươi hay là ghét bỏ chúng ta liên lụy ngươi? Ngươi căn bản cũng không tin mặc chúng ta. Tần Sương lại lần nữa phát động vú sữa cấm ngôn thuật, hít sâu một hơi uẩn nhưỡng tốt cảm xúc, đồng thời vươn tay hung hăng bóp một cái bẹn đùi, mạnh liệt đau đớn cảm đột nhiên truyền đến, Tần Sương nước mắt chớp mắt chảy xuống, mang theo khóc nức nở đem Kỳ Minh gắt gao ôm chặt, nước mắt từng giọt nhỏ giọt rơi tại Kỳ Minh trên người, đùi nhẹ nhàng đụng một cái phun ra Kỳ Minh đại con cặc, còn đang không ngừng liếm láp nữ nhi. Kỳ Minh vốn là tính toán nói một chút cái gì, đang nghe mẫu thân kia khóc âm thanh phía sau, suy nghĩ chớp mắt bị đánh loạn, nhất thời không biết làm sao sững sờ tại chỗ, Tần Sương nhân cơ hội tiếp tục mở miệng. Nếu như ngươi tin tưởng chúng ta, kia liền không nên phản kháng, chúng ta là không có khả năng hại ngươi, không phải sao? Có thể. Ngươi chẳng lẽ sợ hãi chúng ta hại ngươi sao? Ca ngươi còn tại trách ta làm bất hòa ngươi sao? Tại mẹ chạm vào, Kỳ Linh lập tức minh bạch Tần Sương ý tứ, dù sao, đây đều là các nàng ngay từ đầu thương lượng xong. Càng huống chi, còn có Sai Lam không ngừng giúp các nàng, hiển nhiên, một chiêu này đối với Kỳ Minh có thể nói là trăm phát trăm trúng. Kỳ Minh nhưng chỉ là trầm mặc, hắn không muốn mở miệng, hắn muốn cự tuyệt, nhưng là sợ hãi các nàng thương tâm. Cho nên, ngươi tin tưởng chúng ta sao? Ân, tốt, kia sau này đi nằm ngủ tại cùng một chỗ a, Tiểu Minh, ta biết mấy năm nay ngươi quá không tốt, để ta cùng Tiểu Linh thật tốt bồi thường ngươi, chỉ cần người khác không biết thì tốt, không phải sao? Có thể. Tiểu Minh, ca, nghe được mẫu thân và muội muội mang theo khóc nức nở cầu xin, Kỳ Minh theo Tần Sương trong ngực chậm rãi lấy ra, đồng thời tránh né tiếp lên đến Kỳ Linh, hắn đem như vậy ngồi ở đó, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay, xuyên qua cửa sổ đã gặp các nàng kia cầu xin ánh mắt, dưới ánh mắt ý thức tránh thoát đến. Kỳ Minh không trả lời mẹ con hai người, hắn chính là yên lặng ngồi ở đó, Tần Sương cùng Kỳ Linh cũng thiếu thốn nắm chặt lấy bàn tay. Thị phi thành bãi lúc này vừa mới, mỗi một giây đều có vẻ như vậy dài dằng dặc, rất lâu sau khi, giống như là qua một phần chung, vừa tựa như qua một giờ, Kỳ Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Sương cùng Kỳ Linh, đồng tử chung chuyển động sâu kín ánh sáng nhạt. Tần Sương cùng Kỳ Linh bị dọa nhảy dựng, đang cùng Kỳ Minh đối diện chớp mắt, cả người đều lăng ngay tại chỗ, cặp kia chuyển động sâu kín ánh sáng nhạt đôi mắt, giống như tự thân hết thảy đều bị nhìn thấu. Tần Sương cùng Kỳ Linh trong lòng trở nên kinh hoàng, các nàng rất rõ ràng Sai Lam có nhìn trộm linh hồn ký ức năng lực, cũng liền đại biểu Kỳ Minh cũng nhất định sẽ có, các nàng muốn tránh né Kỳ Minh ánh mắt, lại phát hiện chính mình dù như thế nào cũng không cách nào hoạt động, chỉ có thể cùng Kỳ Minh liền như vậy nhìn chăm chú. Một giây, hai giây, năm giây, chân chân nửa phần chung đi qua, Kỳ Minh trong mắt lưu quang dần dần tiêu tán, mẹ con hai người cũng phát hiện mình có thể bình thường hoạt động. Không đợi hai người nói một chút cái gì, liền nhìn thấy Kỳ Minh giống như là nhẹ nhàng thở ra, gục đầu xuống thở thật dài. Tiểu Minh, ca, Kỳ Minh đại thể liếc mắt nhìn mẫu thân và muội muội linh hồn ký ức, nhưng chẳng phải là hoàn toàn dò ngó, vừa nông cạn dò xét nàng một chút nhóm đối với tình cảm của mình, tại phát hiện thân tình vẫn như cũ còn tại thời điểm tăng thêm bộ phận trong trí nhớ hành vi, làm hắn cảm thấy là chính mình quá lo lắng. Nhưng Kỳ Minh không nghĩ tới. Hắn bởi vì tôn trọng mẫu thân và muội muội mà hết sức tránh đi cái kia bộ phận đề cập riêng tư bộ phận, mới là mẹ con hai người đối với Kỳ Minh chân chính ý tưởng, đến nỗi cảm tình thượng dò xét, Tần Sương cùng Kỳ Linh tự nhiên đối với Kỳ Minh có thân tình, chẳng qua, không đơn giản chỉ có thân tình. Chính là bồi thường. Kỳ Minh cực kỳ gian nan nói ra khỏi miệng phía sau, nhắm mắt lại không còn đi nhìn mẫu thân và muội muội, Tần Sương cùng Kỳ Linh đối diện liếc nhìn một cái. Trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, hai người cẩn thận vươn tay, thoáng run rẩy khoát lên Kỳ Minh trên vai. Cảm nhận được trên vai hai cái tay nhỏ, Kỳ Minh thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng cũng không có này phản ứng của hắn. Tần Sương cùng Kỳ Linh khóe miệng giơ lên một cái bệnh trạng nụ cười, nhẹ nhàng đem Kỳ Minh đẩy ngã ở trên giường, tùy hậu một trái một phải dán đi lên. Đúng vậy, chính là bồi thường, ngủ ngon, của ta Tiểu Minh. Ngủ ngon, ca ca. Ba, ba, Tần Sương cùng Kỳ Linh bám vào Kỳ Minh bên tai nhẹ nhàng nói, giống như vậy, có thể giảm bớt các nàng trong lòng cảm giác tội lỗi, mẹ con hai người một trái một phải dán tại Kỳ Minh trên người, tứ khỏa mềm dẻo quy bắn quả cầu thịt, liền như thế dán tại Kỳ Minh ngực hai bên, hai đầu tinh tế thuận theo trượt đại chân dài, cũng gấp khúc khoát lên Kỳ Minh đùi phía trên, nhẹ nhàng hôn một chút Kỳ Minh gò má phía sau, mẹ con hai người tâm vừa lòng chân ôm lấy Kỳ Minh, từ từ thiếp đi. Thị nhị bên trong, nữ sinh ký túc xá, đê đống, 201. Thanh chụp bàn phím kia độc đáo âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên, một đôi tô bạch tay nhỏ không ngừng đánh tại màu lam bàn phím bên trên, tại út bản văn thượng đánh ra một hàng hành văn tự, tùy theo USB cắm vào, trắng nõn gợi cảm đầu ngón tay gõ xuống nút Enter, nhìn số liệu thành công đi vào USB bên trong, Tô Kha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tầng tầng lớp lớp tựa vào ghế gaming ghế lưng, gương mặt bất đắc dĩ nhìn phía sau này ba cái nịnh nọt nhà khỏa. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đến, Tô Thần, uống sữa trà. Một ly cắm vào ống hút trà sữa đưa tới Tô Kha bờ môi, phấn nộn môi mỏng ngậm ống hút hung hăng sau khi hít một hơi, thơm ngọt khí tức tại trong khoang miệng tràn ngập ra, nhấm nháp quy bắn mềm dẻo chân châu, đem nuốt xuống hậu phun ra một ngụm hương nồng mùi thơm phức khí tức, theo bản năng giơ tay lên xoa xoa bả vai của mình, nhìn nắm chặt lấy USB cười cùng cái nhĩ ngốc tử tựa như bạn cùng phòng, lộ ra một cái bất đắc dĩ lại cưng chiều nụ cười. Bút ký cùng bài kiểm tra tại cặp sách, vây lại a. Tô Kha đứng lên quơ quơ cổ, hưởng thụ duỗi cái eo mỏi, màu trắng áo thun t-shirt áo lót chậm rãi thượng rời, lộ ra tuyết trắng bụng, cùng với một chút diêm dúa lẳng lơ màu hồng phấn điều văn, tướng mạo thanh tú hạ vô tư, vừa vặn theo mở rộng đầu để được giải quyết vui sướng chung lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nhếch lên vừa vặn nhìn thấy một màn kia màu hồng phấn văn lộ, khiếp sợ trừng lớn mắt. Tiểu Dĩnh, người giúp ta đem ta phần kia cũng chép, phải nhớ được. Biết biết, cố ý viết sai vài đạo. Vẫn không thể đều giống nhau, ta giống ngốc tử sao? Còn không đi đánh nước rửa chân, hai ngày nữa ta còn có cuộc tranh tài, mẹ, cuốn chết các ngươi. Nào Dĩnh bất đắc dĩ trả lời, dẫm lấy màu hồng phấn mao nhung cởi giày đi đến Tô Kha trước giường, đem Tô Kha cặp sách mở ra, theo bên trong lấy ra Tô Kha bút ký cùng bài kiểm tra, rồi mới đem các nàng ba người bài kiểm tra phóng tại cùng một chỗ, nắm chặt lấy bút máy bắt đầu chiếu vào Tô Kha kia hoàn mỹ cuốn mặt điên cuồng sao chép. Nhìn thuần thục động tác cùng tốc độ kinh người, vừa nhìn bình thường liền làm không ít việc này, đều đã hình thành cơ bắp nhớ. Tiểu Kha, người ghé vào manh manh trên giường, ta cấp người thật tốt ấn ấn. Manh manh, người đi đánh nước rửa chân, ngày mai muốn mở tân khóa trình, đến lúc đó, Tiểu Kha còn phải cho chúng ta học bù. Tốt, mẹ, thật phục, vậy đáng yêu lão sư nói xong bỏ chạy, kết quả thành tích đi ra khi một chút ôm công, nếu không là Tiểu Kha. Nàng có thể làm thượng ưu tú giáo sư. Liễu manh manh mang lên chính mình rửa chân bồn, đi ra ký túc xá đi đánh nước rửa chân, Tô Kha cũng đi đến Liễu manh manh kia mềm mại trên giường, ghé vào phía trên chậm rãi khép lại đôi mắt, hạ vô tư cắn cắn môi, nghĩ đến Tô Kha bụng thượng kia màu hồng phấn văn lộ, cưỡi ở Tô Kha trên người đưa ra hai tay, thuần thục đặt tại Tô Kha kia tuyết trắng mềm mại làn da thượng. Tiểu Kha, người da rẻ sao vậy trở nên như thế tốt? Cảm giác nhất bóp đều phải xuất thủy, được đến nam nhân dễ chịu chính là không giống với A. Đúng vậy A, sau này chúng ta Tô đại học bá, trong mắt cũng chỉ có bạn trai, chúng ta đám này tiểu ca la, phòng trừng sau này đều phải dựa vào chính mình đốt đèn khổ đọc, mới có thể miễn cưỡng cùng truy cập Tô đại học bá bước chân rồi. Nào Dĩnh cùng hạ vô tư trêu ghẹo Tô Kha, bưng lấy nước rửa chân Liễu manh manh cũng trở lại ký túc xá, nghe được hai nàng nói cũng là cười khanh khách. Tô Kha ghé vào trên giường chậm rãi giơ lên mắt, nhìn hai cái này không đứng đắn bạn cùng phòng, còn có một cái cưỡi ở chính mình eo phía trên, đang tại cấp chính mình cẩn thận lại nghiêm túc mát xa. Sao vậy, phía trước không đồng nhất nói thằng hắc cho ta thôi cái nam, để ta tìm bạn trai, hiện tại ta tìm, các ngươi lại không vui. Tô Kha híp mắt ngáp một cái, một chút bọt nước dính vào lông mi bên trên, tại ngọn đèn chiếu xuống hiện lên thủy quang, nàng bóp kiểu mới nhất Huyền Yến 7 điện thoại. Cùng mẹ của mình một câu trò chuyện, đang xác định mẹ kia mặt không có vấn đề phía sau, đem giao diện điều đến Kỳ Minh, nghĩ nghĩ, cắn môi nhẹ nhàng gõ xuống một câu. Nhớ ngươi, ô ô ô, như thế buồn nôn a nhớ ngươi ô ô ô ha ha ha ha ai ai ai sai rồi, nên đổi mặt, lật qua. Hạ vô tư nhìn thấy Tô Kha phát tin tức, cưỡi ở Tô Kha eo thượng cười cành hoa loạn chiến, Tô Kha đáy mắt toát ra một chút tức giận. Côi côi thân thể dọa hạ vô tư, hạ vô tư lập tức nói khiểm, nhưng ngữ khi chung vẫn là tràn đầy chiêu ghẹo, nào Dĩnh cùng Liễu manh manh cũng là cười trước ngưỡng hậu hợp. Không phải là, thật hình xăm à. Tại Tô Kha lật qua phía sau, ánh mắt dừng ở Tô Kha bụng bên trên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng qua kia mềm mại làn da, xác định không phải cái loại này cái gọi là hình xăm dán. Trước xuống giường tướng môn cấp đóng lại, rồi mới tiến lên một phen xốc lên Tô Kha áo thun t-shirt, nhìn kia diêm dúa lẳng lơ dâm ấn, nhất là tại nhìn thấy yêu trong nội tâm kỳ tự phía sau, khiếp sợ mở miệng. À, không phải là, gì ngoạn ý. Hai cô khác cũng quyên góp đi lên, vây quanh Tô Kha không ngừng đánh giá kia màu hồng phấn diêm dúa lẳng lơ dâm ấn, trắng nõn ngón tay không ngừng đâm kia màu hồng phấn dâm ấn, hiển nhiên là không nghĩ tới xem như cô gái ngoan ngoãn Tô Kha, lại đang yêu đương hậu ngoạn như thế đại. Nặc, hình xăm mà thôi, các ngươi cũng không có sao. Này có cái gì tốt kinh ngạc, Tô Kha không thèm để ý chút nào xốc lên góc áo, đem bụng thượng màu hồng phấn lộ ra tại mấy người trước mặt, một bộ không cho là nhục phản cho rằng vinh bộ dáng. Dù sao, đây là chủ nhân ban cho nàng tượng trưng của thân phận, nàng yêu Kỳ Minh người nam nhân này, cũng trung thành sinh Kỳ Minh cái này chủ nhân. Không phải là, Tô đại học bá, của ta kiểm tra thiên sứ A ngươi động đã bị điều thành như vậy. Hoàn rồi chúng ta nữ chiến thần cũng hư hỏng, vốn là ngươi và Kỳ Minh cái nhà kia khỏa, các ngươi tại cùng một chỗ đừng nói cái gì rồi, hiện tại nhìn đến, tình yêu thật làm cho người khác mù quáng. Bởi vì Tô Kha không tranh quyền thế thanh lãnh tính cách, tăng thêm kia cực kỳ nổi trội xuất sắc thành tích, cùng với mỗi lần kiểm tra trước đều cho các nàng tiến hành chỉ đạo cùng áp đề, Tô Kha tại ký túc xá địa vị có thể nói là vạn người bên trên, cho dù là đấu đá lẫn nhau nữ sinh ký túc xá. Những nữ sinh khác cùng Tô Kha quan hệ, đều xem như tương đối khá. Dù sao, không ai có thể từ chối không nhận một cái tại kiểm tra phía trước, điên cuồng giúp người áp để thông qua kiểm tra học bá. Hơn nữa cái này học bá còn chút nào không keo kiệt bút ký của mình. Tăng thêm nàng vẫn là ký túc xá trung tuổi nhỏ nhất một cái. Đối với đám này nội tiết tố nổ tung thời kỳ trưởng thành nữ sinh tới nói, các nàng đối với Tô Kha có thể nói là tình thương của mẹ tràn ra. Thật tốt tốt, giết chó đúng không? Xem ta cù lét ngứa đại pháp cách kỳ cách kỳ cách kỳ cách kỳ. Ta cũng đến, yêu nghiệt chạy đi đâu. Ha ha ha đừng làm rộn ha ha ha ha. Ký túc xá trông tràn ngập mấy người hoan thanh thiếu ngữ, ký túc xá đã tắt đèn, có thể 201 như trước bảo trì đèn đuốc sáng trưng trạng thái, đi ngang qua quản lý ký túc xá quét liếc nhìn một cái 201, nhìn đùa giỡn mấy người lộ ra cưng chiều nụ cười, đây cũng là đệ tử tốt đặc quyền, không riêng không tắt đèn. Ngược lại cho phép này sử dụng khác đồ điện, một tháng nhất đổi điện lưu dụng cụ thăm dò cùng phòng cháy khí, đủ để cam đoan ký túc xá không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. 201 không riêng ký túc xá so khác ký túc xá lớn hơn, liền cái gọi là tủ quần áo cùng giường đều là tốt nhất, dù sao, liền cái túc xá này ở đây 4 người, trong này 3 cái đều là thị cấp cuộc so tài cấp tỉnh cuộc so tài quán quân, mà cái kia không có, nhất tồn tại cảm Tô Kha, là mấy người trung kinh khủng nhất. Nàng từng không chỉ một lần nhìn thấy Tô Kha đem mấy người huấn đầu cũng không dám ngẩng lên. Tinh linh đế quốc, Đại Yến đế quốc Bắc Bộ cường đại quốc gia, cùng Đại Yến đế quốc có thật lớn thù hận, những năm gần đây đến, bởi vì biên giới tuyến mà sinh ra xung đột càng diễn càng liệt, thậm chí không chỉ một lần sinh ra võ trang xung đột. Nhất là tại 10 năm trước, tinh linh đế quốc bí mật chuyển vận 1 chi 7.000 dư nhân trọng trang hợp thành lữ, đánh Đại Yến đế quốc nhất trở tay không kịp. Quân đội bị đánh kế tiếp bại lui, thủ vệ tại biên cương 0108 đương trường chết trận, 0109 trọng thương hôn mê bị chuyển đến hậu phương. Ngay tại biên giới tuyến tràn ngập nguy cơ thời điểm bóp nhất thanh đại kiếm 0104 từ trên trời giáng xuống, một người một kiếm sinh động giết mặc toàn bộ chi quân đội, toàn bộ chi trọng trang hợp thành lữ 01 sống sót, liền tinh thần đế quốc tên kia danh hiệu trước ngày S cấp siêu tự nhiên nhân loại, đều bị thứ nhất kiếm trọng thương, chật vật không chịu nổi thoát đi. Mà vào thời khắc này, hai nước giao giới tuyến bên cạnh chỗ, tùy theo một đạo đinh tai nhức óc nổ mạnh âm thanh lên, đường kính mấy chục thước màu xanh lá hỏa cầu chậm rãi lên không, đứng lặng sinh sườn núi bên trên kiên cố thành lũy, tại ngọn lửa bên trong hóa thành cho bụi, tận trời ánh lửa bên trong, một đạo gầy yếu thân ảnh chậm rãi đi ra. 0104, ta trở về. Cái này nhìn gầy cùng ma cán giống nhau, giống như một trận gió có thể thổi ngã nam nhân. Đúng là danh hiệu vì trước ngày S cấp siêu tự nhiên nhân loại, từ 10 năm trước bị 0104 một kiếm chém thành trọng thương, 10 năm này đến hắn mỗi một ngày đều đang điên cuồng huấn luyện, cuối cùng, thực lực của hắn có đột phá, liền không chút do dự tới nơi này cái sỉ nhục địa phương. Đát đát đát, một tòa tòa pháo đài trung thò ra tối om họng súng, điên cuồng hướng trước ngày chút xuống hỏa lực dày đặc, Trước ngày trên người bao trùm một tầng màu xanh lá ngọn lửa, nhúc nhích thiêu đốt ngọn lửa đem dày đặc viên đạn toàn bộ ngăn lại, kịch liệt thiêu đốt tiếng như cùng lệ quỷ, phát ra kia sắc nhọn hí. Ô, không biết tự lượng sức mình. Trước Lai Novel nhẹ giơ bàn tay lên, một viên màu xanh lá hỏa cầu lơ lửng tại hắn trường bên trong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trong này nhất tòa pháo đài, tùy theo cái kia khinh thường lại ngạo mạn âm thanh vang lên, trường trung màu xanh lá hỏa cầu đột nhiên bay ra, lấy một cái tốc độ kinh người nhằm phía hắn nhìn cái kia tọa lô cốt, thật lớn nổ mạnh tiếng bên trong, lại một viên thật lớn màu xanh lá hỏa cầu chậm rãi lên không. Sát! Từng tên một tinh linh binh lính của đế quốc, giống như thủy triều vọt đi lên, hỏa lực vẫn như cũ đang điên cuồng chút xuống, chẳng qua viên đạn mật độ trở nên thưa thớt không ít, thúc một cái đỉnh súng máy phụt lên cháy lưỡi, mỗi phân trung 6.000 phát bắn tốc độ, đem xông lên phía trước nhất đám binh sĩ toàn bộ quét thành thịt mạt, không đến 10 giây, gần 200 danh binh lính hoàn toàn ngã xuống. Ngu xuẩn! Trước ngày nhìn chết đám binh sĩ, trong mắt lộ ra một chút đau lòng. Vẫn nộ nhìn về phía xa xa bộ chỉ huy, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải là sinh khí thời điểm hít sâu một hơi điều động năng lượng trong cơ thể. Ngọn lửa trên người chợt tăng lớn, đem xung quanh đen nhánh hoàn cảnh toàn bộ chiếu sáng lên, từng viên màu xanh lá hỏa cầu xuất hiện tại hắn xung quanh. Chết đi! Tại trước ngày giơ bàn tay lên nhắm ngay cả ngọn núi thời điểm, một đạo phá không tiếng xẹt qua bầu trời đêm, từng viên màu xanh lá hỏa cầu cực nhanh nhằm phía kia một chút thành lũy. Tại trước ngày tình thế bắt buộc ánh mắt bên trong, vô số màu bạc lôi điện chiếu nghiêng xuống, đem kia một chút hỏa cầu trực tiếp nổ tung, liên tiếp nổ mạnh tiếng bên trong, cả ngọn núi bắt đầu run rẩy, đầy trời bụi mù bị ánh lửa chiếu sáng lên. Rầm rầm rầm, lộng lộng lộng, màu bạc lôi điện tương giả không hoàn toàn chiếu sáng lên, nhất đạo thân ảnh phiêu phù ở không trung bên trong, giơ tay lên ở giữa một đạo thủy thùng thô lôi điện tập sát mà đến, bị trước ngày giơ tay lên một trường vỗ tán. Trước ngày nhìn đạo kia bị lôi điện vờn quanh thân ảnh, lông mày không khỏi nhíu nhăn. Lôi điện, 0108, nàng không phải là đã chết rồi sao? Đạo thân ảnh kia chậm rãi rơi ở trên mặt đất, màu bạc lôi điện chung quanh tràn ngập ra, đem đầy trời bụi mù vô tình xé nát. Trước ngày đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên lạnh cả người, giống như bị một mực dã thu hung mãnh nhìn thẳng, giơ tay lên phóng xuất ra một viên hỏa cầu đánh tới hướng đối phương, lại bị đối phương bắt lại, tại chói mắt lôi điện bên trong. Hỏa cầu dần dần tiêu tán không thấy. Trước, ngày. Giọng trầm thấp trung tràn đầy sát khí, cùng với bụi mù dần dần tán đi, quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước ngày trong mắt. Lúc này, tên kia tóc vàng mắt đỏ tà mị thiếu niên, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt trở nên vặn vẹo, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận cùng thù hận. Trước ngày nhìn kia Trương quen thuộc khuôn mặt, có chút khiếp sợ hướng hậu lui từng bước. 0109, người đến S cấp. 0109 không trả lời trước ngày lời nói, cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt chậm rãi sáng lên, giống như ma cà rồng bình thường gắt gao theo dõi hắn, giống như nhìn thấy chính mình truy tìm rất lâu con mồi. Trước ngày cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, liền thân nội năng lượng lưu động đều chậm lại không ít. Trước ngày, còn tỷ tỷ của ta mệnh đến. 0109 rít gào giơ bàn tay lên, vô số màu bạc lôi điện tràn ngập ra, trước ngày đồng tử chợt co rụt lại, màu xanh lá ngọn lửa tự dưới chân bay lên. Lấy một cái tốc độ kinh người không ngừng khoách tán ra, màu bạc lôi điện cùng ngọn lửa màu xanh lá cây va chạm tại cùng một chỗ, bắt đầu lẫn nhau ăn mòn triệt tiêu, song phương phía sau quân đội cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui, sợ bị ngộ thương. Ngao ngang, ngao, thật lớn rồng ngâm tiếng vang tận mây xanh, một cái hơn 10 mét trường lôi điện cự long xoay quanh tại 0109 xung quanh, màu đỏ tươi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước ngày, hơn 10 thước cao ngọn lửa cự hổ. Cũng phát ra đinh tai nhức óc rít gào, hổ gầm rồng ngâm lúc, 0109 cùng trước ngày đồng thời nhằm phía đối phương, phía sau long hổ cũng nâng lên lợi hại cự móng, đột nhiên va chạm tại cùng một chỗ. Oanh! Hai cái cự móng hung hăng đụng tại cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng khoách tán ra, đem xung quanh đại địa toàn bộ xé rách, cả ngọn núi đều rùng mình, đá vụn không ngừng từ đỉnh núi trượt xuống, tại tiếp xúc được kia năng lượng kinh khủng khi hóa thành bột mịn. Cho ta, quỳ xuống. 0109 phẫn nộ rít gào tiếng bên trong, lôi long thật lớn đầu chậm rãi nâng lên, đối với lên hỏa diễm cự hổ phun ra một đạo thô to lôi điện, ngọn lửa cự hổ tại nhất kích phía dưới chậm rãi hậu lui, rồi mới nhanh chóng nâng lên đầu phun ra màu xanh lá ngọn lửa, tại hai thú điên cuồng chống lại lúc, nhất ngân nhất xanh biết hai đạo thân ảnh cùng nhau nhằm phía lẫn nhau, lôi điện trường thương cùng ngọn lửa chiến đao đụng tại cùng một chỗ, hai người dưới chân mặt đất chợt sụp đổ. À, Hai người vừa chạm vào liền phân ra, 0109 mượn lực hậu lui bay ngược mà ra, lơ lửng tại không trung đột nhiên ngưng lại thân hình, phía sau hiện ra lôi quang chói mắt, từng đạo thủy thùng thô lôi điện phun ra ngoài, hung hăng đánh phía ném tại hậu lui trước ngày. Chỗ sinh không trung trước ngày chợt giơ tay lên phóng xuất ra ngọn lửa tấm chắn, đem lôi điện toàn bộ ngăn lại, cả người đã ở lôi điện oanh kích hạ không ngừng hậu lui. Ngao ngang, thật lớn lôi long cắn một cái ngọn lửa cự hổ, tùy hậu xoay quanh tại ngọn lửa cự hổ trên người, không để ý chút nào cùng ngọn lửa đối với tự thân ăn mòn, điều động lực lượng gắt gao ghim chặt ngọn lửa cự hổ thân thể, đột nhiên đánh về phía còn tại ngăn cản lôi điện công kích trước ngày. Trước ngày lập tức điều động năng lượng tiến hành phản kháng, ngọn lửa cự hổ mãnh căng phồng lên đến, đem lôi long thân hình sinh động căng nứt, lôi long thân hình gãy thành vài đoạn, hào quang lại mãnh tăng lên, một đạo màu đỏ tươi lôi điện xuyên thấu hai thú thân thể, thế đi không giảm đục lỗ trước ngày ngọn lửa tấm chắn, tại trước ngày ánh mắt khiếp sợ bên trong, cả người bị oanh vào núi chân mặt đất bên trong. Ngao ngang, oanh, lôi long phát ra cuối cùng rít gào, thật lớn đầu cắn cự hổ thân thể. Đem kéo vào chân núi phía dưới hậu đột nhiên nổ bể ra đến, thật lớn nổ mạnh tiếng bên trong, 0109 huyền sinh không trung bên trên, hai tay nâng lên hội tụ ra một viên thật lớn màu đỏ tươi lôi điện cầu, trước ngày bám vào ngọn lửa cự hổ bên trong thân thể phóng lên cao, thẳng tắp đánh về phía phiêu phù ở không trung bên trong 0109. Cùng chị ngươi giống nhau, chậm hơi có chút. Phải không? 0109 âm thanh chậm rãi vang lên, bị trước ngày sở khống chế ngọn lửa cự hổ. Thật lớn móng vuốt lập lờ một viên thật lớn ngọn lửa quang cầu, sắp tới đem chụp chung 0109 khoảnh khắc kia, 0109 đồng tử đột nhiên sáng lên, tỏa ra sâu kín diêm rúa lẳng lơ hồng quang, 0109 động tác dừng lại một cái chớp mắt, hắn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, trơ mắt nhìn viên kia màu đỏ tươi lôi điện cầu hướng về chính mình tạp xuống dưới. Rầm rầm rầm, thật lớn ngọn lửa cự móng chợt rơi xuống, đem 0109 cả người đánh vào sơn thể bên trong. Hỏa cầu thật lớn đột nhiên nổ tung, mấy chục thước cao ngọn lửa màu xanh lá cây phóng lên cao, giảng xung quanh mặt đất đều hóa thành đất khô cằn, ngọn lửa cự hổ đã ở thật lớn màu đỏ tươi lôi điện cầu hạ chậm rãi tiêu tán, trước ngày cả người bị màu hồng lôi điện cầu nhập vào mặt đất. Thật lớn lôi màu đỏ tươi điện cắt qua bầu trời đêm, hướng về màu đỏ tươi lôi điện cầu đập ra hố to chợt đánh xuống, chính đang chống cự trước ngày đáy lòng hoảng hốt, điều động năng lượng trong cơ thể hình thành một cái ô dù, tiếp theo một cái chớp mắt. Cảnh sắc trước mắt cùng âm thanh toàn bộ biến mất, đồ lưu lại vô tận màu đỏ tươi, còn có thân thể chung quanh truyền đến kịch liệt đau đớn. Màu xanh lá ngọn lửa cùng màu đỏ tươi lôi điện, hỗn tạp tại thật lớn nổ mạnh bên trong, đem tối đen trời đêm chợt chiếu sáng lên, một bàn tay tự ngọn lửa hố sâu bên trong chậm rãi thò ra, 0109 khóe miệng lưu máu tươi, gian nan đứng lên lại đột nhiên quỳ trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Qua, oanh! Một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh tự chân núi lao ra, trước ngày trên người quần áo đã rách nát không chịu nổi, khuôn mặt dữ tợn thượng tràn đầy đắc ý, giơ lên cao trong tay kia thật lớn màu xanh lá hỏa cầu, đem 0109 lại lần nữa đánh vào sơn thể bên trong, thật lớn nổ mạnh tiếng bên trong, cả ngọn núi chợt sụp đổ, trước ngày cũng kiệt lực quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở gấp, ánh mắt trông tràn đầy thắng lợi vui sướng, hắn, lại giết đế quốc một cái cự đại uy hiếp. Tiểu tử! Thân thể của ta cường hóa, có thể giống nhau đột phá SA. Ha ha ha ha, rầm rầm rầm. Thật lớn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, trước ngày bừa bãi đại cười lên, phía trước tại 0104 nhất kích phía dưới sống tạm xuống, cũng là hắn kia siêu cường thân thể phát huy tác dụng, bầu trời đêm tại màu xanh lá quang mang hạ sáng như ban ngày, ngọn núi đã ở ngọn lửa trung dần dần hóa thành cho bụi. Đột nhiên, trước ngày tiếng cười đột nhiên dừng lại. Nhìn mặt đất nhan sắc chậm rãi từ màu xanh lá chuyển thành màu đỏ tươi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gian nan trợn tròn một con mắt, ngũ hỏa màu đỏ tươi lôi điện cầu xoay tròn chậm rãi rơi xuống, tại khoảng cách mặt đất 5 thước chỗ dung hợp tại cùng một chỗ, tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong, thật lớn lôi điện cầu chợt nện xuống. Ông! Chói tai vù vù tiếng quanh quẩn tại đại địa bên trên, màu đỏ tươi lôi điện cầu không có nổ mạnh, chỉ có không ngừng khuếch tán cùng lan tràn, đợi cho màu đỏ tươi lôi điện dần dần tán đi. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở tại chỗ, trước ngày nằm ở đáy hố, gian nan mở to mắt, trên người vết thương trải rộng, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống máu tươi, thở dốc rất lâu sau khi, trước ngày chậm rãi quỳ đứng dậy, nhìn về phía gian nan ngẩng đầu 0109. Trước ngày nôn ra nhất ngụm lớn máu tươi, vươn tay trống rỗng hiện ra một cái bình nhỏ tử, theo bên trong đổ ra nhất viên thuốc phía sau, đem một ngụm nuốt vào, thương thế trên người lấy một cái tốc độ kinh người chữa trị. Hắn dùng chỉ còn lại một con mắt, gian nan giơ bàn tay lên nhắm ngay 0109, cưỡng ép cạn kiệt thân thể điều động năng lượng, phải đối phương giết chết tại đây. 0109 giơ bàn tay lên sờ hướng cổ, theo nơi cổ rút ra một cây gãy tiêm vào kim tiêm, đem nhét vào trong miệng hậu đột nhiên hút một cái, một giọt máu bị hút vào trong miệng, chất chứa tại máu bên trong một chút dược tề tràn ngập ra, năng lượng bàng bạc dũng mãnh vào tứ chi bách hài. 0109 gian nan giơ ngón tay lên, cùng trước ngày xa xa nhìn nhau, đôi mắt sáng lên mỏng manh quang mang, đem trước ngày động tác cưỡng ép cắt đứt một cái chớp mắt. Bá. Tư. Một viên màu xanh lá hỏa cầu tự trước ngày đầu ngón tay bay ra, sắp tới đem đụng tới 0109 khoảnh khắc kia, 0109 cũng phóng xuất ra một đạo màu đỏ tươi lôi điện. Lôi điện cùng hỏa cầu chống lại một cái chớp mắt sau khi, đánh nát màu xanh lá ngọn lửa nhằm phía trước ngày, đem trước ngày đầu óc trực tiếp đục lỗ, cũng đem nội bộ toàn bộ dập nát, trước ngày thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi, không cam lòng trợn to hai mắt, cả người lung la lung lay ngã xuống. Khụ khụ thắng thắng rồi ô ô ô tỉ. 0109 nằm ở đó, hai hàng huyết lệ thuận theo khóe mắt chậm rãi trượt xuống, cảnh sắc trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, hoảng hốt lúc, hắn giống như lại nhìn thấy đạo kia quen thuộc lại ôn nhu thân ảnh, đó là, tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn, là toàn bộ thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ, độc nhất vô nhị. Cái kia tại phụ mẫu qua đời phía sau, cố gắng kiếm tiền nuôi sống tỷ tỷ của mình, đem kiếm đến tiền đều dùng tại trên thân thể của mình, chẳng sợ mua thức ăn, đều là chọn chính mình thích ăn mua tỷ tỷ. Cái kia tại chính mình khống chế không tốt lực lượng thời điểm, ôn nhu vuốt ve đầu của hắn, trấn an tỷ tỷ của hắn. Cái kia vì chính mình ngăn lại toàn bộ cực khổ, lại mỉm cười nói cho hắn, thế giới này còn có nhiều lắm tốt đẹp tỷ tỷ. Cái kia toàn tâm toàn ý bảo hộ chính mình không bị thương hại, lại đem chính mình người để tại giao mổ phía dưới tỷ tỷ. Cái kia, cũng không khẳng ở trước mặt mình lộ ra mệt mỏi, yên lặng ăn toàn bộ quả đắng, cũng không đối với chính mình nổi giận, thủy chung đối với chính mình ôn nhu mà đợi tỷ tỷ, cái kia cười lên, ngốc ngô đần tỷ tỷ. Tỷ ta tốt rất nhớ ngươi ô ô ô. 0109 vẫn còn tiếp tục nức nở, đột nhiên, hắn đụng đến cái gì, chính mình quần áo thủy chung không có bị đốt cháy rơi, hắn có chút nghi hoặc vươn tay, đem một tấm hoàn hảo không tổn hao gì ảnh chụp rút ra, nhìn ảnh chụp phía trên, cùng chính mình đứng chung một chỗ, lộ ra trình độ cực cao ôn nhu nụ cười tỷ tỷ, 0109 rốt cuộc không kiên trì nổi, ôm lấy ảnh chụp gào khóc. Ô oa tỷ ta giúp ngươi báo thù ô ô ô ta cuối cùng trưởng thành ô ô ô ngươi nhìn thấy không ô ô đệ đệ của ngươi trưởng thành ô ô ô. 0109 huyết lệ nhỏ giọt rơi tại ảnh chụp bên trên, đem ảnh chụp một chút thấm ướt, ảnh chụp hóa thành một chút lưu quang chậm rãi bay đi, đồ lưu tại chỗ yên lặng cúi đầu rơi lệ 0109, kể ra chính mình đối với tỷ tỷ tưởng niệm. Nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sinh này. Kia lau sạch từ ảnh chụp hóa thành lưu quang chậm rãi xoay quanh nàng xoay tròn, người tới nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một viên màu đỏ tươi quang cầu xuất hiện tại bàn tay bên trong, kia là đến từ liệt dương thành hơn 1.000 vạn người loại huyết khí. Lưu quang tiếp tục vờn quanh người tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, theo viên kia màu đỏ tươi quang cầu bên trong rút đi một tia huyết khí phía sau, đế đô nơi nào đó nghĩa trang bên trong, một tòa bia mộ bên trong cho cốt lặng yên biến mất. Mà nằm ở nơi này không xa nơi nào đó núi rừng bên trong, một chút lau sạch màu trắng lưu quang tự dưới đất trôi ra, hướng cái phương hướng này bay nhanh mà đến. Người tới chậm rãi mở ra cặp kia thật lớn ác ma cánh, mênh mông ma lực hải mất đi ra một giọt thủy, tại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bị bổ sung đầy đủ, một vòng huyết nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bầu trời đêm bên trên, ánh trăng thẳng tắp vẩy xuống, rơi ở trên mặt đất màu trắng pháp trận bên trên. Ông. Pháp trận thành công phát động, Sai Lam thu hồi kia dày đặc huyết khí, liền như thế yên lặng nhìn màu trắng pháp trong trận, cùng với màu trắng pháp trận dần dần xoay tròn hội tụ, một đạo yêu điệu bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện, nữ nhân bước chân chậm rãi đi đến 0109 trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng lại thuần thục xoa xoa cái kia màu vàng mái tóc, ngữ khí chung vô cùng ôn nhu. Đúng vậy a, của ta đệ đệ, cuối cùng là trưởng thành a. Chương 21 Linh Nhi nhiều người biết tới. Lộng đát, đinh, thanh thúy chuông tiếng chậm rãi vang lên, mỏng manh ngọn đèn chậm rãi sáng lên, âm u hàng hiên bên trong, tinh tế tay trắng tựa vào tuyết trắng trên bức tường, đang tại một chút hoạt động, tại ven đường lưu lại một chút lau sạch vết ướt. Lộng đát, đinh, giày cao gót giẫm gạch men sứ thượng phát ra tiếng vang, theo sát này hậu chính là chuông kia thanh thúy âm thanh, hai loại khác biệt lại đồng dạng thanh thúy âm thanh, không ngừng quanh quẩn tại trống trải hàng hiên bên trong. Trắng nõn ngón tay chậm rãi nâng lên, run rẩy đè xuống thang máy cái nút phía sau, giống như nhận được cái gì kích thích bình thường chợt nắm chặt, bán đầu tay trắng tầng tầng lớp lớp tựa vào ảnh ngược bóng người trơn bóng kim loại bức tường phía trên, phát ra nặng nề âm thanh, đang vang lên là còn có kia ồ ồ tiếng thở gấp. Đinh! Cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên bày ra, không biết tên màu lam quần áo lao động rớt xuống đất, một cái tay lớn đem quần áo nhặt lên, sắc mặt mỏi mệt nam nhân đi ra thang máy, ánh mắt trống rỗng hướng hàng hiên chung đi đến, lại chú ý tới tựa vào một bên cái kia đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Trắng nõn như tuyết làn da, tại âm u dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng nhạt, màu trắng áo sơ mi bị chống đỡ căng phồng, lúc này chính tùy theo nữ nhân thở gấp, lúc lên lúc xuống phập phồng, ánh mắt của nam nhân dần dần ngắm nhìn. Cô lỗ, nuốt nước miếng âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh hàng hiên bên trong, nữ nhân giống như là phát hiện cái gì, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn về phía người tới, tuyết trắng gợi cảm cổ phía trên, tinh ích trong sáng mồ hôi chậm rãi chảy xuống, đem áo sơ mi bên cạnh ướt nhẹp, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Cái kia, ngươi, không có sao chứ? Thiếu phụ kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp đập vào mắt để, nam nhân đồng tử chợt phóng đại, nhìn nữ nhân kia mang theo một chút quyến rũ ôn nhu mặt mày, nam nhân không khỏi đến gần rồi một chút, sữa tắm thơm mát hỗn tạp nữ nhân mồ hôi hương vị, không ngừng chui vào khoang mũi, nam nhân hô hấp dần dần trở nên dồn dập, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng cực nóng. Không a ân không có việc gì ha ha. Nữ nhân đỡ lấy bức tường gian nan đứng lên, gợi cảm váy ôm mông bày ra nữ nhân kia ngạo nhân dáng người, thon dài chân đẹp bị mặt một bà tất đen gắt gao bọc lấy, được khảm kim cương vỡ đế hồng giày cao gót chậm rãi nâng lên, một chút bước vào thang máy bên trong. Nhìn chậm rãi khép lại cửa thang máy, ân văn tâm tâm vừa mới rơi xuống, một cái thô ráp bàn tay to cắm vào cửa thang máy khâu bên trong, giống như nhéo trái tim của nàng giống như, làm nàng cả người tỏa sáng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt chợt trợn tròn. Chơ mắt nhìn cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Nhìn nam nhân kia đáy mắt dục vọng, nàng hoàng bận rộn địt khống chipset tính toán điều chỉnh trạng thái, lại phát hiện dù như thế nào cũng làm không được. Nam nhân nhảy vào thang máy bên trong, hướng nàng một chút tới gần, ân văn kinh hãi sợ hướng hậu lui từng bước, một đạo thanh thúy chuông tiếng chậm rãi vang lên. Đinh! A! Ân văn tâm đột nhiên kẹp chặt đùi, vừa mới bán ra một bước kia, khiên động thắt ở hòn le chuông. Một cỗ khoái cảm tê dại trượt truyền khắp cơ thể, nàng theo bản năng cắn chặt răng, lại vẫn là phát ra làm một đạo kiềm chế thở gấp, nam nhân cũng càng ngày càng dựa vào. Nam nhân hô hấp nghe được chuông âm thanh, theo bản năng nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, tùy hậu liền bị ân văn tâm kia tràn ngập cám dỗ âm thanh, cấp cưỡng ép kéo trở về, nhìn kẹp chặt đùi không ngừng run rẩy xinh đẹp thiếu phụ, nam nhân hô hấp càng ngày càng dồn dập. Cô lỗ! Đinh! Lại là một đạo nuốt nước miếng âm thanh, theo sát này hậu vang lên thang máy đến âm thanh, ân văn tâm đáy mắt toát ra một chút hy vọng, bước chân liền muốn chạy ra thang máy, có thể, vừa mới bán ra từng bước, con kia tiểu tiểu chuông liền lại lần nữa vang lên, mẫn cảm hòn le lại lần nữa bị hung hăng lôi kéo, cả người mềm nhũn theo bản năng chống đỡ thang máy, chuông tiếng lại lần nữa vang lên. Nữ sĩ, nhìn đến ngươi cần phải trợ giúp a, chuông này tiếng giống như là theo thân ngươi hạ truyền ra. Cái gọi là chủ nhân nhiệm vụ sao? Nam nhân hoàn toàn vạch mặt, hướng ân văn tâm đột nhiên nhào tới, ân văn kinh hãi sợ thét chói tai hướng hậu rút lui, có thể hạ thân cảm giác như trước liên tục không ngừng truyền đến, cả người dựa vào tại thang máy bên trên vách tường, trơ mắt nhìn nam nhân nhào tới. Xì! Ân văn đầu quả tim duệ âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh hàng hiên bên trong, giống như hàm oan mà chết nữ quỷ như vậy thê lương gào thét, nam nhân nhào lên chớp mắt. Nàng theo bản năng vươn tay đẩy đối phương, đặc khống chipset phát động, cùng với xì một tiếng, một phen đen nhánh sắc bén chủy thủ, liền như thế nhập vào nam nhân lồng ngực bên trong. Ách! A! Nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, kinh hoàng che ngực ngã xuống đất, ân văn tâm cũng kinh hoàng hành hướng hậu rút lui, nàng theo bản năng muốn chạy trốn, lại lớn chân mềm nhũn cả người quỳ dạp xuống cửa thang máy miệng, phía sau cũng chuyển đến nam nhân kia châm chọc âm thanh. Ha ha ha ha, nguyên lai là cái tiện kỹ nữ, quần lót cũng không mặc, huyệt dâm coi như, liền kia dám thí trong mắt đều lấp mắt xa bổng, ngươi chờ bị ta cho sáng tỏ a, đến lúc đó, toàn bộ tiểu khu liền đều biết, có ngươi như thế một cái dâm đãng không chịu nổi tiện nhân. Ân Văn Tâm cũng là ngốc ngốc quỳ tại nguyên chỗ, bị phát hiện rồi hả? Nàng tối không muốn để cho những người khác biết sự tình, cuối cùng vẫn là bại lộ, một cỗ trình độ cực cao xấu hổ cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Một giây kế tiếp, tại nàng không thể tin trợn to hai mắt, một cỗ thẳng hướng thiên linh cái khoái cảm chợt bùng nổ, tại nàng tràn đầy bi ai mê ly ánh mắt, hai cổ chất lỏng chợt phun ra. Thử! Ân A! Ân Văn Tâm vô lực quỳ ngồi ở trên đất, cúi đầu che miệng kịch liệt run rẩy, cao trào không khống chế mang đến hủy diệt tính khoái cảm, làm tuyết trắng bắp đùi thon dài vừa kéo, một trận tiếng bước chân tự nàng bên người vang lên, đang truyền đến còn có nam nhân kia ác độc mắng tiếng. Lộng sát, tiện huyệt, chờ đợi ta đi cho sáng tỏ ngươi đi. Khoái môn tiếng đột nhiên vang lên, đem Ân Văn Tâm suy nghĩ cưỡng ép kéo về, nhìn nam nhân nắm tay cơ nhắm ngay chính mình, không ngừng vỗ lấy chiếu, nàng theo bản năng che mặt, lại bị nam nhân hung ác kéo ra cánh tay, hướng về nàng khuôn mặt chính là một chút cuồng chụp. Ân Văn Tâm thân thể chợt cứng đờ, lòng xấu hổ nổ tung dưới trạng thái, mẫn cảm âm đạo trung truyền đến một trận đau nhói. Đại lượng dâm thủy lại lần nữa chút xuống đi ra, tại thân thể của nàng hạ hình thành một cái tiểu tiểu vũng nước. Nhìn nam nhân sắp rời đi, Ân Văn kinh hãi sợ giơ tay lên, tại nam nhân tiếng kêu thảm bên trong, thét chói tai cao giơ hai tay, cầm chặt trống rỗng bịa đặt nước sơn dao găm đen hung hăng đâm vào nam nhân bên trong thân thể, vẩy ra máu tươi dừng ở Ân Văn Tâm kia trương tinh xảo trên mặt cười. Không cho phép, nói ra. Ân Văn Tâm chẳng như phong ma vậy thét chói tai. Không ngừng giơ chủy thủ lên, một cái đâm vào nam nhân bên trong thân thể, nam nhân tránh ôm dần dần trở nên mỏng manh, Ân Văn Tâm lực kiệt ngồi ở trên đất, nhìn vẫn không nhúc nhích nam nhân, cùng với chính mình dính đầy máu tươi hai tay, hỏng mất che hai má, gào khóc. Sao vậy muốn làm?